khinh thường thanh âm lãnh đạm vang lên. Vậy người nói chuyện chưa tới kịp nổi giận, mọi người nhưng hoảng sợ phát hiện, nguyên bản tồn tại ở vùng đất kia trên Trần Phi bóng người, lại chẳng biết lúc nào biến mất. Rắc rắc một tiếng, vậy người nói chuyện sau lưng hư không nứt ra, khủng bố kiếm mang, hàm chứa thao thiên kiếm đạo ý chí, hư không lực, không gian chi lực đánh rất ra, đem cuốn sạch. Hết thảy các thứ này, mau tới cực điểm, trừ cường giả thế hệ trước bên ngoài, căn bản không người có thể kịp phản ứng. À, vậy Đại Vũ Vương triều đại đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp tồn tại kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy cả người trên dưới truyền tới hủy diệt lực lượng, vô tận sát phạt cực độ giữ tận xé bỏ trước hắn thân thể, linh hồn, sinh mạng. Cuối cùng mọi người phảng phất là chỉ thấy được một đạo sáng lạng pháo bông nổ lên, người này vẫn mệnh tại chỗ, chết không có chỗ chôn, không chịu nổi một kích. Trần Phi thanh âm đạm mạc vang lên, như một cái nặng nề bàn tay, hung hãn tán ở Đại Vũ Vương triều trên mặt mọi người, thanh âm rất là vang dội. T. Mà như vậy một màn, không thể nghi ngờ là khiến cho được toàn trường lập tức là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đại đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới, mặc dù thả tức thì cũng chưa tính là cường giả, nhưng mà đối với trẻ tuổi đồng lứa mà nói, nhưng cũng không yếu. Nhưng dù là như vậy, này cùng cảnh giới tu sĩ vẫn còn là ở nơi này Trần Phi thủ hạ nhất kích tiêu diệt, không chịu nổi một kích. Hắn thực lực, rốt cuộc hạn mức tối đa có cường đại dường nào? Mọi người trong mắt chớp động kịch liệt mức độ tinh mang, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa như muốn đem hắn ngoài dặm xem thấu triệt, xem kết quả. Cùng lúc đó, vậy Duyên Thanh Vương cùng Đại Vũ Vương triều người dĩ nhiên là sắc mặt cứng đờ, khó khăn thấy khó mà hình dung bước. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Giết! Duyên Thanh Vương sắc mặt lạnh như băng, mở miệng nói. Vâng. Cùng trong chốc lát, lúc trước bước ra còn sót lại 4 vị Đại Vũ Vương triều tu sĩ. Hai cái lớn đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp, hai cái thiên đế cấp 1 trọng thiên, vậy tất cả đều là thời gian đầu tiên hướng Trần Phi vây giết đi lên, ánh mắt lạnh như băng, trên mình bùng nổ giống như là núi lửa phun ra vậy kinh thiên khí thế. Giết! Đi đôi với một đạo quát lên chi âm truyền ra, khoảnh khắc gian bốn lớn tràn đầy tuyệt mạnh lực lượng công kích quần quần hướng Trần Phi triển đệ tới. Vậy bị xé bỏ hư không, hét giận dữ thần mang, cuồng bạo linh khí, đều là khiến cho được đùng cái thiên địa cũng đổi được cuồng rối loạn lên. Nay cùng cảnh tượng, thậm chí không thiếu chân chính thiên đế cấp 1 trọng thiên nhân vật đều là ý như vậy biến sắc, tim đập rộn lên. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt nhưng phá lệ bình tĩnh. Đông. Một khắc sau thời gian, Trần Phi bước chân cũng là đạp đi ra ngoài, trong thoáng chốc khí thế cuồng liệt dâng lên, long trời lở đất, khiến cho được mọi người lòng cũng là lại lần nữa đi theo du lên. Mà vậy một đôi lạnh như băng con người, nhìn thẳng Đại Vũ Vương triều 4 đại cường giả, càng dường như muốn tước đoạt bọn họ sinh mạng, hàn triệt cực kỳ. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, trong hư không, một đạo tràn đầy lực lượng hủy diệt kiếm mang của tới, chiếm đoạt trời, phảng phất là muốn trực tiếp xuyên qua Trần Phi thân thể. Một kích này chính là Đại Vũ Vương triều thiên đế cấp 1 trọng thiên hai người làm một vị trong đó. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng chỉ là ánh mắt chớp mắt, liền trực tiếp thân hình lóe lên, nên kích đi lên. Oanh! Tay không, ước chừng chỉ là chỉ một quả đấm, hóa thành ngút trời trường ấn, lại trực tiếp là đem một kiếm này lực đánh tan, đánh hư không xuất hiện phá la vậy sẽ bỏ vang dội thanh âm, thiên địa rung động. Cùng trong chốc lát, vậy Đại Vũ Vương triều một vị khác thiên đế cấp 1 trọng thiên tồn tại ánh mắt trầm xuống, khí thế cuồng bạo, quần quật ra, lại là bắt được cái này cơ hội hướng Trần Phi lướt đi. Chết đi! Một tiếng quát chói tai, từ hắn thân thể bên trong, lại là có từng cổ một tràn đầy thối giữa lực lượng khí tử vong rời núi lấp biển ra. Thoáng qua gian vượt qua hư không liền đi tới Trần Phi trên mình, phảng phất là muốn trực tiếp đem xuyên qua, xuyên thấu qua máu thịt, kinh mạch, xương cốt, xông vào Trần Phi thân thể bên trong, chính giữa, hàm chứa vô tận hủy diệt lực. Gặp được một màn này, vậy Đại Vũ Vương triều thiên đế cấp 1 trọng thiên tích chữ ở trên mặt lộ ra người thắng cười nhạt. Nhưng ước chừng chỉ là ngắn ngủi chốc lát, cái này cười nhạt liền câu cũng hóa thành không tưởng tượng nổi, hoảng sợ, khó tin. Làm sao có thể? Ở hắn, còn có mọi người trố mắt nghẹn họng rung động ánh mắt nhìn soi mói, Trần Phi gặp hy vọng hơi thở ăn mòn cuối mùa thu, lại giống như băng tiêu tuyết tan ra. Hoa trong kính trong nước tháng vậy, tại chỗ từ trên xuống dưới, biến thành khói từ từ biến mất. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một đạo khí tức lạnh như băng xuất hiện ở vậy khí tức tử vong thiên đế cấp 1 trọng thiên cường giả sau lưng, nở rộ ra, khiến cho được hắn nhất thời sắc mặt kỳ biến, ra đầu tê dại. Và ta đánh một trận, cũng dám thất thần sao? Trần Phi thanh âm đạm mạc vang lên. Cùng trong chốc lát, khủng bố động trời kiếm đạo ý chí, cuộn sạch ở một đạo di thế, Chu Tiên kiếm mang bên trong, tại khoảnh khắc gian tấn công tới, đem cuộn sạch. Hư thần thất kiếm thứ 3, Chu Tiên. Một kiếm chém xuống, ánh sáng rực rỡ tuyệt diễm 90.000 dặm. Lực lượng kinh khủng khiến cho được vậy khí tức tử vong thiên đế cấp 1 trọng thiên cường giả thân thể bị chiếm đoạt, nổ ở trên 9 tầng trời, tại chỗ vẫn diệt. T. Mọi người thấy một màn này đều là không nhịn được hoảng sợ. Lúc này mới cách nhau bao lâu, lại một tôn Đại Vũ Vương triều trẻ tuổi đồng lứa tiêu tử chết Trần Phi tay. Hơn nữa, lần này lại còn là một vị thiên đế cấp 1 trọng thiên cường giả. Cái này chính giữa cố nhiên có hậu người bởi vì rung động, cảm thấy không tưởng tượng nổi mà mất thần duyên cơ ở đây, nhưng là, Trần Phi thực lực bản thân cường đại, đáng sợ, đây mới thực sự là cực kỳ trọng yếu một chút. Cùng lúc đó, ở thấy một màn này, vậy Đại Vũ Vương triều các người lại là sắc mặt tái xanh, âm trầm đến trình độ cao nhất. Hiển nhiên, cho tới bây giờ bọn họ mới chân chính ý thức được, bọn họ không có nằm mơ. Hết thảy các thứ này đều là thật. Trần Phi đi tới bọn họ Đại Vũ Vương triều hoàng đô, là thật dám giết người. Chết. Cùng lúc đó, ngay tại mọi người còn đắm chìm trong kinh khủng này rung động chính giữa lúc, Trần Phi không ngờ lại im lặng thân hình lóe lên, vượt qua hư không, một kiếm lăng không, máu nhiễm bầu trời mênh mông. Một vị khác Đại Vũ Vương triều đại đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp tồn tại. Đến tội ở Trần Phi tuyệt thế kiếm đạo ý chí hạ. Nói thật, từ hắn thành công tu luyện thành công Bạch Hổ thân thể, đem 4 năm thứ tư đại học thần thú tiên tiên thần thể viên mãn tập hợp sau đó, cái gọi là đại đế cấp tứ trọng tiên đỉnh cấp, ở trước mặt hắn căn bản và tay không tấc sát lực người bình thường không việc gì khác biệt. Vì vậy, ở 4 năm thứ tư đại học thần thú tiên tiên thần thể tu thành sau đó, hắn thời gian đầu tiên cũng là bắt đầu giải quyết đoạn đường nguyên rủa vấn đề. Dĩ nhiên, bằng 4 thần thú tiên tiên thần thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch, 7 màu tiên tiên thần phách, cùng với Trần Phi hắn hiện nay kiếm đạo cảnh giới lợi hại, dù là đoạn đường nguyên rủa được gọi là vạn cổ cấm đoạn, hoành đoạn vạn cổ. Đối với hắn mà nói thật ra thì vậy căn bản không phải vấn đề gì. Bất quá, điều này cần một cái quá trình, càng cần hơn một ít thời gian. Chương 2358, ăn miếng trả miếng, lấy mắt còn mắt. Như vậy cũng tốt xem nước gấm nấu con ít, lửa nhỏ từ từ chịu đựng. Thời gian vượt dài, đoạn đường nguyên rủa lực lượng thì sẽ càng yếu, hắn cảnh giới, lực lượng hẹn hò càng đổi càng mạnh. Đổi câu mà nói, cũng chính là mỗi thời mỗi khắc, hắn thực lực đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Còn như, nghiêm ngặt phải nói Trần Phi hắn bây giờ rốt cuộc kết quả là cái gì tu vi, cảnh giới? Ừ, chỉ có thể nói vượt qua thánh cảnh trên, nhưng cụ thể là vì sao cảnh giới, cái này liền chính hắn bây giờ đều biết. Trừ cái này ra, thật ra thì còn có một loại khác hoàn toàn đánh vỡ đoạn đường nguyên rủa phương pháp. Đó chính là trực tiếp dựa vào rất lực đem đụng gãy, đánh vỡ. Nhưng bởi vì trong tay chuẩn bị chưa đủ, có chút nguy hiểm, vì câu ổn, cho nên Trần Phi mới chỉ là không lựa chọn như vậy phương thức thôi. Wen, Wen, Wen. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Phi liên tục chém giết liền hai vị Đại Vũ Vương Triều Tiên Kiêu đệ tử cường giả sau đó, Đại Vũ Hoàng Đô Vương cung chỗ sâu, từng đạo sát cơ lạnh như băng bạo khởi, điên cuồng tràn ngập ra, rồi sau đó từng đạo bóng người là hướng cái phương hướng này lóe lên ra, hạ xuống. Trần Phi, ngươi cản rỡ. Thật là to gan. Dám đến ta Đại Vũ Vương Triều gây chuyện. Tiểu bối, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Vậy từng đạo xích trước băng hàn ý cuồng bạo sát ý của tới, nhưng lại ước chừng chỉ là như vậy, không người chân chính dám động. Dẫu sao, Trần Phi sau lưng nơi đứng là tứ tượng thần môn, là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, là Chiến Thần Học Cung. Huống chi, chuyện này nghiêm ngặt tuy nói là bọn họ Đại Vũ Vương Triều đối lý ở phía trước, lại bây giờ Trần Phi cũng chỉ là một người độc chiến bọn họ tất cả, không có bất kỳ người rút. Dưới tình huống này, bọn họ Đại Vũ Vương Triều nếu như dám bị lớn hiếp nhỏ mà nói, không có ai sẽ hoài nghi, tứ tượng thần môn, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Chiến Thần Học Cung tại chỗ lao tổ cấp tồn tại, tuyệt không thể nào sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nói như vậy, không thể nghi ngờ cục diện sẽ hơn nữa gay go. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy hiển nhiên là rõ ràng đạo lý này, vì vậy trực tiếp là không thấy vậy ô đẻ đẻ một phiến hạ xuống Đại Vũ Vương Triều lao tổ cấp tồn tại. Trần Phi vậy ánh mắt lạnh như băng, từng cái quét qua còn lại hai người, nhất thời sau hai người đều có một loại chết ý bao phủ mình, tựa như để cho bọn họ nghẹt thở, có loại da đầu tê dại, sắc mặt trắng bệnh cảm giác. Nếu như lúc trước, ở không chính mắt nơi gặp trước, bọn họ không tin Trần Phi sẽ có lợi hại dường nào. Nhưng bây giờ, chính mắt nơi gặp, đích thân trải qua, bọn họ tự nhiên không thể nào còn sẽ ngu xuẩn đến không tin. Cái này Trần Phi, chân thực quá mạnh mẽ. Sợ rằng ít nhất cũng phải thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp tồn tại mới có thể cùng chống lại. Mà bọn họ hiển nhiên xa xa còn chưa đủ cái này tư cách. Một niệm đến đây, cái này Đại Vũ Vương Triều 2 năm mới nhẹ đồng lứa cường giả đều là ánh mắt run lên, thấm ra mấy phần ý lùi bước. Đông. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lần động, bước chân hung hãn trà đạp hư không. Khoảnh khắc gian hư không lại là có vách ngăn sụp đổ, vỡ vụn ra, rồi sau đó ùng ùng hư không gió báo từ vậy vỡ vụn trong hư không gầm thét ra, hình thành hủy diệt lực. Hạ xuống ở đó Đại Vũ Vương Triều hơn hạ cái cuối cùng đại đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp tích chứa trên người, nhất thời người sau liền cảm giác trên người mình tràn ngập một cổ nặng nề kiềm chế lực lượng, đem hắn chấn áp, nhúc nhích không được. Không, không muốn. Trong mắt người kia thấm ra kinh khủng sợ vẻ, thậm chí muốn cầu xin tha thứ, nhưng là lúc đã chậm. Chỉ gặp Trần Phi bàn tay hướng phía trước run lên, một khối cổ ấn xuất hiện, ùng ùng hư không lực, không gian chi lực tạo thành thực chất, chấn áp dưới, trực tiếp đem vậy Đại Vũ Vương Triều đại đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp tồn tại xóa bỏ. Hết thảy các thứ này, khiến cho được tất cả mọi người con ngươi lần nữa rung động, toát ra vẻ hoảng sợ. Khoảnh khắc gian, bốn lớn Đại Vũ Vương Triều trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu cường giả, hai thật to đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp, hai đại thiên đế cấp một trọng thiên, bây giờ nhưng ước chừng chết ba cái, không chịu nổi một kích, đây là vô cùng thực lực đáng sợ ạ. Thấy một màn này, vậy Đại Vũ Vương Triều nhiều người lao tổ cấp tồn tại vậy tất cả đều là sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy, trên thân hình có khủng bố tức giận bùng nổ. Như vậy, cũng chỉ như vậy mà thôi thôi. Chỉ còn lại một mình ngươi, muốn đầu hàng, nhận thua sao? Cùng lúc đó, Trần Phi xoay người lần nữa, thân hình lóe lên, vượt qua hư không. Toàn bộ hư không lúc này đều tựa như là trở thành hắn sân khấu, khiến cho được hắn bóng người khoảnh khắc gian tồn tại ở đại thế giới, cùng ngoài ra vạn giới bây giờ, trùng trùng điệp điệp, gần trong gang tấc, lại xa ở trên trời nhai, cho vậy Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp một trọng thiên cường giả vô cùng to lớn áp lực. Cả người run rẩy, đầu đầy mồ hôi. Đông. Trần Phi lần nữa động thủ, kiếm khí ngang dọc, một kiếm trên không. Cùng lúc đó, trên hư không, Trần Phi cặp mắt tinh mang lóe lên, một kiếm chém ra. Hư thần thất kiếm thứ hai, xé trời đãng. Oeng. Hững. Hững. Hững. Hững. Hững. Hững. Ma thần thanh âm gầm thét vang khắp ở giữa thiên địa, giống như phảng phất là có ma lực lời người vậy, khủng bố kiếm đạo ý chí lại xuất hiện, hư không lực, không gian chi lực cũng là cùng chiếu sáng, hướng vậy Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp một trọng thiên cường giả quận sẽ đi, hướng về phía vô tận hủy diệt. Mà ở thấy một màn này, vậy người sau ánh mắt trùng trùng run lên, toát ra vẻ sợ hãi. Đi theo, hắn chính là bỏ chiến mà chạy. Nghiêng đầu hướng Đại Vũ Vương Triều trận doanh chính giữa phong tới. Nay cùng một màn xuất hiện, tại chỗ con ngươi lại hung hăng co rút một cái, chợt than nhẹ. Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp một trọng thiên tiên tiêu, lại có thể thật bị đánh, lâm trận chạy trốn, đầu hàng, nhận thua. Thật đúng là mất thể diện à. Phế vật. Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương mặt đầy xanh mét, lại đột ngột ra tay, một trường đánh xuống, dầm một tiếng, lực lượng hủy diệt đem vậy đòi lại Đại Vũ Vương Triều trận doanh thiên đế cấp một trọng thiên tồn tại chém chết. Bị mất mạng tại chỗ. Nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, hắn Đại Vũ Vương Triều Thiên Kiêu lâm trận chạy trốn, đây là vô cùng làm đủ. thà như vậy không bằng chết tính. Cùng lúc đó, làm xong liền hết thệ các thứ này sau đó, Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương cũng là sắc mặt lạnh như băng hướng Trần Phi nhìn, đáng sợ đế uy tràn ngập, bao phủ Trần Phi, nhưng mà Trần Phi nhưng phảng phất là căn bản không cảm giác như nhau, ngẩng đầu lên, khinh thường ngưng mắt nhìn đối phương, nhàn nhạt nói: "Ngươi dám động ta? Ngươi thật lấy là ta không dám?" Duyên Thanh Vương lúc này trong mắt có đáng sợ băng hàn, giận dữ vẻ xông ra, muốn trở mặt. Nhưng làm hắn lại đang thấy được bên cạnh sắc mặt mang lạnh nhạt Chiến Thần Học Cung Đồ Vân Thư các người sau đó, chỉ có thể cưỡng ép kềm chế tức giận trong lòng, cười lạnh nói: "Được được được, Trần Phi, hôm nay cái này thua thiệt, ta Đại Vũ Vương Triều nhớ, bất quá ngươi yên tâm, hết thảy các thứ này, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ báo." Trần Phi thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói: "Còn muốn ta nói nhiều một lần sao? Giao người, nếu không, hôm nay ngươi cái này Đại Vũ Vương Triều đem máu chảy thành sông." Ha ha. Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương sắc mặt lạnh như băng ha ha cười một tiếng, lạnh giọng nói: "Ngươi có thể thử một chút." Dứt lời, hắn xoay người rời đi, không chậm trễ chút nào. Cùng trong chốc lát, vậy Đại Vũ Vương Triều rất nhiều lao tổ cấp tồn tại cũng là thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi, ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy vô biên sát nghiệm, chợt rời đi. Thấy một màn này, Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhưng cuối cùng vẫn là chân mày nhíu chặt đứng lên, có chút không biết làm sao. Quả nhiên, những thứ này lại phải mặt lại phải ra cái gọi là thế lực lớn. Đúng là quá khó khăn dễ dàng theo sự chi phối. Bất quá chợt Trần Phi trên mặt liền lại hiện lộ ra một tia lạnh như băng vẻ, nhàn nhạt lẩm bẩm nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền cứ việc chơi chơi đi, liền xem ai có thể vác đến cuối cùng. Hơn nữa, lại cho ta một ít thời gian, chỉ sợ cũng liền không cần xem như bây giờ vậy bó tay bó chân." Ha ha. Hắn bây giờ đã rất rõ ràng cảm nhận được, lúc này trong cơ thể hắn đoạn đường nguyên rủa, giống nhau đến sắp hỏng mất bước. Thật nếu là đoạn đường nguyên rủa hoàn toàn bị hắn đánh vỡ, một lần hành động xông vào đế cảnh, cái gì đại đế cấp một trọng thiên, căn bản không thể nào là điểm cuối của hắn. Đến khi đó, hắn thực lực cũng đem lần nữa nghênh đón giếng phun. Cho nên Đại Vũ Vương Triều nếu thật như vậy cùng hắn chơi tiếp, cũng tốt, dù sao hắn là tình nguyện vô cùng à. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Cổ Thiên Ngân, tứ tượng thần môn lão tổ cấp tồn tại Vương Quân Sơn, Chiến Thần Học Cung đạo sư cường giả Đồ Vân Thư bóng người lóe lên, một vừa xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Cổ Thiên Ngân cau mày hỏi: "Tiếp theo, ngươi chuẩn bị làm gì?" "Đại Vũ Vương Triều Vương Cung." Trần Phi nhàn nhạt nói, thanh âm bình tĩnh bên trong lộ ra lau một cái giá dễ ý. Lời vừa nói ra, Cổ Thiên Ngân các người ánh mắt đều là đông lại một cái. "Đại Vũ Vương Triều Vương Cung, ngươi muốn đi Đại Vũ Vương Triều Vương Cung trận giết người?" Đồ Vân Thư không nhịn được hỏi, ánh mắt kịch liệt lóe lên, cái này cùng hành vi, không khỏi cũng quá lớn mật chứ. Tuy nói Đại Vũ Vương Triều nhìn bọn họ Chiến Thần Học Cung chấn nhiếp, không thể nào sẽ xuất hiện ý lớn hiếp nhỏ sự việc, nhưng vấn đề là Đại Vũ Vương Triều trẻ tuổi đồng lứa tiếp xúc người đâu chỉ 100.000, triệu, đến lúc đó quần khởi mà công, vừa lên, Cự Long cũng có thể miễn cưỡng bị đóng chết. Hung chi một cái Trần Phi. "Ừ." Trần Phi nhàn nhạt gật đầu, lại hướng Cổ Thiên Ngân nhìn lại, nói: "Cổ tiền bối, có chuyện cần ngươi giúp ta một chút." "Ngươi nói?" Cổ Thiên Ngân ánh mắt rét một cái, nói: "Đại Vũ Vương Triều trẻ tuổi đồng lứa thân phận bất phàm, chuẩn bị được coi trọng, hoặc là cường giả đời sau, xin tiền bối vận dụng Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông lực lượng, đem bọn họ có thể mời tới cũng mời tới, ta muốn cho bọn họ đến ta cái này tới làm một chút khách." Trần Phi bình tĩnh nói. "Khá lắm." Nghe nói như vậy, cách đó không xa mọi người đều là con người hơi có giúp lại một cái. Thằng nhóc này, bây giờ lại muốn ăn miếng trả miếng lấy mắt còn mắt. Đơn giản là một người điên. Bình thường 3-4 cái trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu thần tử chết, Đại Vũ Vương Triều hoàn toàn có thể không quan tâm. Nhưng bây giờ nếu như trực tiếp lên cao tới siêu nhiên thế lực toàn diện động thủ, lỗ đoạn Đại Vũ Vương Triều trẻ tuổi đồng lứa nhân vật trọng yếu, người sau liền tuyệt không thể nào còn có thể như vậy không thèm để ý chút nào, vân đạm phong khinh. Nhất là bây giờ đáng sợ nhất là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông thành tiểu uy tín lâu năm siêu nhiên thế lực, hoàn toàn có năng lực làm được một điểm này. Trừ phi Đại Vũ Vương Triều có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn triệu hồi tất cả du lịch bên ngoài trẻ tuổi đồng lứa nhân vật trọng yếu. Nhưng vấn đề là, điều này hiển nhiên căn bản cũng không có thể. Người nhiều, có chỗ tốt, đồng thời vậy có rất lớn chỗ xấu. Người Cổ Thiên Ngân trong mắt bên trong lóe lên kịch liệt mũi nhỏ vẻ, nhìn chằm chằm Trần Phi. Vậy tứ tượng thần môn lão tổ cấp tồn tại Vương Quân Sơn, cùng với Chiến Thần Học Cung đạo sư cường giả Đồ Vân Thư cũng không ngoại lệ. Trần Phi người này lúc này lắc đắc không có mấy câu nói, hiển nhiên là cho bọn họ to lớn rung động. Chính là hậu sinh văn bối, lại có gan chủ động tuyên chiến siêu nhiên thế lực, bản thân này liền cần to lớn can đảm. Không nói khác, chỉ là này cùng tâm tính, quyết đoán, liền đúng là đáng sợ. Chương 2359, chặn kịp hoàng cung. Chật, vậy Cổ Thiên Ngân chậm rãi gật đầu, nói, chuyện này ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông có thể làm được, bất quá Trần Phi, ngươi mặc dù thiên phú yêu nghiệt, thực lực cường đại, nhưng là Đại Vũ Vương Triều thành tiểu thứ thiệt siêu nhiên thế lực, nội tình cũng là cực kỳ thâm hậu, bọn họ bên trong trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu tồn tại, vậy tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người, hơn nữa, năm tháng về tuổi tác, so sánh ngươi mà nói cũng có cực lớn ưu thế. Ta không chở ngươi đi, nhưng là, muôn vàn cẩn thận. Ta có lòng tin." Trần Phi bình tĩnh nói, lại ánh mắt hướng tứ tượng thần môn lão tổ cấp tồn tại Vương Quân Sơn, Chiến Thần Học Cung đạo sư cường giả Đồ Vân Thư nhìn lại, nhẹ giọng nói, "Hai vị tiền bối, tiếp theo sợ rằng phải làm ơn hai vị." "Không thành vấn đề." Vương Quân Sơn nhẹ giọng nói, sắc mặt bình tĩnh. "Yên tâm to gan đi làm đi." Đồ Vân Thư mặt tươi cười, chợt lại phảng phất là không dễ dàng gian nói một câu, "Đầy phách địa lao tổ để cho ta cho ngươi mang câu, như có cần phải, hắn sẽ đích thân hiện thân." Lời vừa nói ra, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, chợt trong mắt là có nhàn nhạt nụ cười. "Đa tạ." Dứt lời, Trần Phi dưới chân hư không lực lóe lên, bóng người bay lên không, trực tiếp là hướng cái này Đại Vũ trong Hoàng Đô Hương Chi Địa, Đại Vũ Vương Triều Vương cung quần quật đi, khiến cho được tại chỗ rất nhiều người đều là ánh mắt run rẩy dữ dội run rẩy, tim đông đông nhảy lên. "Đi thôi, đi xem xem." thằng nhóc này lại thật dám đi Đại Vũ Vương triều vương cung giết người. Ta không tin. Không nghĩ tới cái này Trần Phi lại có lá gan lớn như vậy. Nếu là thật muốn cho hắn ở Đại Vũ Vương triều vương cung trước giết đặc biệt nhiều, từ bây giờ về sau, Đại Vũ Vương triều cho dù là trở thành siêu nhiên thế lực, vậy làm Lâm vào mỉm cười trôi, mặt mũi vô tổn. Xem ra chuyện này, xa xa còn không có kết thúc. Trên mặt mọi người nhấp nhô vẻ kinh sợ, từng cái câu cũng không bỏ đi được, thân hình lóe lên, đuổi theo, đi theo Trần Phi bước chân, một đạo hướng Đại Vũ Vương triều vương cung chỗ ở phương hướng quần quần mà đi. Cùng lúc đó, rời đi trước Duyên Thanh Vương các người, lúc này đang Đại Vũ Vương triều vương cung trước hạo sân rộng trên, nhìn xuống dưới chân, chỉ gặp nơi đó có trước mở mịt nhiều Đại Vũ Vương triều con em, vệ binh, trên mặt bọn họ thần sắc tức giận, mặt đầy làm đủ. Lúc trước phát sinh hết thảy, tin tưởng các ngươi cũng biết. Ta bây giờ chỉ muốn và các ngươi nói một câu, thành tựu chúng ta Đại Vũ Vương triều này cùng truyền thừa vô số năm thế lực, cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng ta khi dễ người khác, như vậy mà ngày nay lại bị người khi dễ đến cửa. Đây là sỉ nhục lớn lao, ta hy vọng tương lai trong các ngươi có người có thể thay ta Đại Vũ Vương triều cọ rửa sỉ nhục này, chém rất vậy Trần Phi. Biết chưa? Duyên Thanh Vương mặt đầy lạnh như băng, thấp giọng nói: "Chém chết Trần Phi, chém chết Trần Phi, chém chết Trần Phi." Vô số tức giận, sôi trào tiếng giống giận vang lên, chấn thiên động địa. Đúng như Duyên Thanh Vương theo như lời, bọn họ Đại Vũ Vương triều lúc trước mặc dù là trên danh nghĩa thế lực cao cấp, nhưng ai biết rõ ràng, trên thực tế bọn họ Đại Vũ Vương triều nhưng cũng là có thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại. Vậy vì vậy, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ khi dễ người khác. Nhưng bây giờ, ngày hôm nay, lại có người khi dễ bọn họ đến cửa, cái này là máu xỉ nhục, phải cọ rửa sạch sẽ. Phải không? Nếu không bây giờ ta cho các ngươi như vậy cơ hội, như thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, khiến cho được tất cả mọi người ngẩn ra, chợt con ngươi co rút một cái, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp nơi đó, một đạo tóc đen cuồng vũ bóng người tại trên 9 tầng trời biến dạng hư không đi ra, như mộng như ảo, thật giống như chân thần. T. Về phần đang thấy Trần Phi thật một thân một mình tới sát Đại Vũ Vương triều vương cung trước, còn làm ra này cùng gan lớn bằng trời cử động, khiêu khích toàn bộ Đại Vũ Vương triều. Hắn cử động như vậy, không ra ngoài dự liệu lập tức đưa tới ngút trời xôn xao. Hắn đây quả thực là điên rồi. Hắn sẽ không thật lấy là mình một người, là có thể chọn Đại Vũ Vương triều trẻ tuổi đồng lứa toàn bộ chứ? Quá cuồng vọng, quá cuồng vọng. Hắn đến bây giờ ước chừng chém 2-3 vị Đại Vũ Vương triều thiên đế cấp 1 trọng thiên, cái này cũng ý nghĩa Đại Vũ Vương triều thật nếu là phái gian này cùng cảnh giới tu vi môn nhân con em, cũng sẽ không coi như là ý lớn hiếp nhỏ. Nhưng vấn đề là, phổ thông thiên phú, thực lực xuống thiên đế cấp 1 trọng thiên, cùng có yêu nghiệt thiên tư, vượt cấp chiến đấu như ăn cơm uống nước vậy đơn giản thiên đế cấp 1 trọng thiên cảnh giới thần tử thiên kiêu tương đối, đây hoàn toàn là trên trời dưới đất hai cái cực đoan khái niệm. Hắn căn bản không có thể thắng. Ha ha. Khí phách đúng là không nhỏ, cái đó cũng không sợ sống sờ sờ đem mình cho chống đỡ chết sao? Đơn giản là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Đối với Trần Phi còn có Đại Vũ Vương triều cùng bốn đại thế lực ân ân đoán đoán, thông qua một vài tin đồn, bọn họ thật ra thì đã sớm trong lòng biết bụng mình. Thậm chí, từ đấy lòng ý tưởng tới xem, bọn họ thật ra thì cũng cho rằng cười đến cuối cùng người sẽ là Trần Phi, mà không phải là Đại Vũ Vương triều cùng bốn thế lực lớn. Dẫu sao, song tiên tiên tư chất đại biểu ý nghĩa, bọn họ rõ ràng. Nhưng vấn đề là, dù là như vậy, bọn họ nhưng cũng không nghĩ tới Trần Phi lựa chọn chọn xử lý chuyện này phương thức phương pháp, lại là như vậy không nói phải trái, hung hãn trực tiếp, liều lĩnh xung động. Liên tức thì, hắn lại có thể thật giống như này ngang nhiên, trực tiếp giết tới Đại Vũ Vương triều mặt mũi chi địa, vương cung ở ngoài. Mà đây ẩn chứa hàm nghĩa, không nghi ngờ chút nào, chỉ có một chút. Đó chính là xé rách ra mặt. Cái này bây giờ họ Trần người căn bản cũng không cho mình phát triển, trở nên mạnh mẽ cơ hội. Liên tức thì, hắn muốn cùng Đại Vũ Vương triều xé rách ra mặt, người chết ta sống, phân cao thấp. Mà không nghi ngờ chút nào, làm như vậy một khi nếu là thất bại giá phải trả, chỉ có chết. Nhưng vạn nhất, nếu là thắng, như vậy Đại Vũ Vương triều nghiệp đem hoàn toàn lâm vào mỉm cười trôi, tiếng xấu và năm. Hiển nhiên dễ gặp, cái này cùng giá phải trả, ai cũng không gánh nổi. Mà Trần Phi hành động này, vậy hoàn toàn là đem bọn họ hai bên hoàn toàn dồn đến xó xỉnh, cũng đem mình đưa vào vết đá. Thất bại, chính là chết. Chỉ khi nào vạn nhất nếu là thành công, chính là bằng vào sức một mình miễn cưỡng một cước đem vậy siêu nhiên thế lực, Đại Vũ Vương triều đạp. Vô cùng huy hoàng, tuyệt thế chiến tích à. Tên thật là ác độc. Rất nhiều người không nhịn được xúc động, trong mắt chảy xuôi sợ hãi vẻ. Nhưng vậy còn nữa, là vẻ khâm phục. Dẫu sao vô luận lúc này Trần Phi hành động này ở trong mắt bọn họ ngu xuẩn dường nào, biết bao liều lĩnh, biết bao không thể nào, biết bao không tưởng tượng nổi. Nhưng có một chút phải thừa nhận, đổi chỗ, để cho bọn họ tới, bọn họ không người có cái này ngút trời to gan. Ùng ùng. Trần Phi. Cùng lúc đó, Duyên Thanh Vương trên mình tràn ra uy áp kinh khủng, trong mắt lộ ra cực độ lạnh như băng, vẻ dữ tợn, nhìn chằm chằm Trần Phi, khắc ra như vậy hai chữ. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, hắn trong mắt cũng là hiển nhiên có cực lớn kinh nghi bất định, không tưởng tượng nổi vẻ lướt qua trong mắt. Hiển nhiên, cho dù là hắn, đối với lần này vậy cảm giác không tưởng tượng nổi. Chính là một cái hậu sinh văn bối, thậm chí thiên đế cảnh giới hẳn cũng còn không phải là, cái này bây giờ nhưng lại dám một thân một mình đánh tới bọn họ Đại Vũ Vương triều vương cung. Đây là có biết bao không đem bọn họ Đại Vũ Vương triều coi ra gì, mới dám làm như vậy. Nghĩ đến đây, vô luận là vậy Đại Vũ Vương triều thiên đế cấp tầng 3 tồn tại Duyên Thanh Vương, vẫn là 9 tầng trời lên những cái kia cùng là Đại Vũ Vương triều lao tổ cấp tồn tại cường giả, cùng với đất đai mênh mông trên quảng trường Đại Vũ Vương triều con em, cũng vào lúc này gian tức giận cả người phát run, mặt đầy dữ tợn, khí thế cuồng bạo ngất trời. Hủy thiên diệt địa, ngươi thật là to gan. Một tôn Đại Vũ Vương triều lão tổ cấp tồn tại bước ra, ngước mắt nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói: "Chỉ là, Trần Phi nhưng căn bản cầm hắn coi là không khí, nhìn xuống dưới chân vô số người, lạnh giọng nói: "Nghe nói các ngươi có người muốn chém ta." Tốt lắm, bây giờ cơ hội bày cho các ngươi, ai tới? Lời vừa nói ra, một phiến xôn xao. Tốt cuồng vọng đồ. Đối với Trần Phi này cùng lời nói, vậy trên 9 tầng trời, ngoài sáng âm thầm đại vũ vương triều lao tổ cấp tồn tại cơ hồ người người đều bị khí nổ. Mặt đầy dữ tợn, nổi cơn giận dữ. Lúc trước bọn họ còn đang nói, mạnh như bọn họ đại vũ vương triều này cùng truyền thừa vô số năm thế lực cường đại, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ khi dễ người khác, nhưng bây giờ, Trần Phi xuất hiện và thái độ, đơn giản là cho bọn họ một cái cực độ bạt tai văng rồi, làm bọn họ mặt, làm đau. Vậy vì vậy, lúc này tất cả mọi người bọn họ nhìn về phía Trần Phi ánh mắt, đều tựa như là giống nhau phải đem hắn giống như xé. Thứ không biết chết sống, nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, tốt lắm, ta đại vũ vương triều tắc thành ngươi. Ùng ùng. Từ vậy Duyên Thanh Vương trên mặt lóng lánh ra kinh khủng hơn, giữ tợn hàn mang, khí xông lên ngân hà, lạnh như băng nói, thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp dưới, bất kể là ai, ai có thể giết hắn, thưởng thánh tinh 1 tỷ. Lại từ bây giờ về sau, đào tạo tài nguyên nghiêng cấp bậc, ngang hàng ta đại vũ vương triều hoàng tử cấp tồn tại. T. Duyên Thanh Vương lời vừa nói ra, tất cả đến không hết đại vũ vương triều trẻ tuổi cả đời đệ câu cũng con ngươi bạo xúc, cả người run rẩy, ngay trong ánh mắt hiện ra cực lớn kích động, cùng khát vọng, vẻ tham lam. 1 tỷ thánh tinh, bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người cả đời sợ rằng cũng không có được như thế nhiều. Huống chi, kinh khủng hơn làm người ta rung động, vẫn là vậy đào tạo tài nguyên nghiêng cấp bậc. Chỉ cần có thể được đại vũ vương triều hoàng tử cấp tồn tại bồi dưỡng cấp bậc, chỉ cần 4 chữ liền có thể hình dung, đó chính là tiền đồ vô lượng. Cũng như bước lên nhất phi trùng thiên thông thiên đại đạo. Ta tới. Một tôn cả người tràn ngập ngút trời thiên đế cảnh giới hơi thở trường bào người bước chân một bước, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, trong mắt có cực độ lạnh như băng, cùng hàn triệt vẻ. Ánh mắt rất lạnh. Bất quá một khắc sau, hắn trên mặt nhưng liền lại xuất hiện khinh thường châm chọc chi cười, nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói, không nghĩ tới vậy cùng truyền kỳ, truyền thuyết đẳng cấp song tiên thiên tư chất, lại xuất hiện ở ngươi ngu xuẩn như vậy trên người, thật là phí của trời. Để cho người không đáng giá. Nhớ, hôm nay chém chết ngươi người, là đại vũ vương triều vùi lấp không vương phụ Tưởng Huyền Hải. Tưởng Huyền Hải? Đợi một chút, T. Đó không phải là đại vũ vương triều 8 đại chấn cương vương một trong, thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, vùi lấp không vương thứ nhất nghĩa từ sao? Vừa nghe đến người này tự giới thiệu, rất nhiều người đều là con ngươi run lên, hoảng sợ lên tiếng. Đại vũ vương triều 8 đại chấn cương vương, người người đều là thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, tại đại vũ vương triều nội bộ cao đáng sợ, quyền thế ngút trời. Nhất là cái này vùi lấp không vương, lại là đại vũ vương triều 8 đại chấn cương vương trung số một số 2 tồn tại, mạnh hơn Duyên Thanh Vương không biết nhiều ít. Thậm chí có tin đồn gọi, cái này vùi lấp không vương đã sớm không phải trời đế cấp tầng 3 tồn tại, mà là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Còn như cái này Tưởng Huyền Hải, chính là vùi lấp không vương ngồi xuống tiềm lực, thiên phú hàng đầu thiên kiêu hạng người, thực lực cực mạnh. Bình thường đại đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí đều không phải là hắn hợp lại địch. Thậm chí thiên đế cấp một trọng thiên cương giả, hắn vậy đã sớm giết mấy chục chi hơn, có thể nói hung danh lan xa. Ngươi nói đủ chưa? Nhưng lúc này, Trần Phi đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, vậy Tưởng Huyền Hải sắc mặt nhất thời cứng đờ. Nói đủ rồi, đi ngay chết đi. Trần Phi bình tĩnh nói, bước ra một bước, thân hình lóe lên. Ùng ùng. Đột nhiên bây giờ, chín thiên hư không nhấc lên kinh thiên động địa linh khí cơn sóng thần, gió lốc lớn cuộn sạch nhân thế gian, hướng vậy Tưởng Huyền Hải lướt đi, kiên định cực kỳ. Lộ ra thấy rõ, chính là một cái Tưởng Huyền Hải căn bản không đại biểu được đại vũ vương triều trẻ tuổi đồng lứa đỉnh cấp. Vậy vì vậy, chính là một cái Tưởng Huyền Hải hôm nay vậy ắt sẽ không ngăn được hắn Trần Hư Không. Bắt đầu từ bây giờ, hôm nay hắn muốn một cước đạp đại vũ vương triều trẻ tuổi đồng lứa. Toàn bộ 3. Chương 2360, chiến tưởng huyền hải. Thứ không biết chết sống. Theo Trần Phi trong miệng mặt khạc ra như vậy lời nói, lại còn ngang nhiên hướng tự giết tới, Tưởng Huyền Hải cơ hồ là thời gian đầu tiên khí nổ, trên mặt hiện ra giận dữ, vẻ dữ tợn. Ùng ùng. Tưởng Huyền Hải trên mình kích động ra kinh khủng mũi nhọn, loạn vũ thiên địa, đồng thời hướng Trần Phi bạo ngược lướt đi, khiến cho được hư không một hồi biến dạng, bộc phát ra kinh thiên vang lớn, vực sâu kẽ hở tràn ngập tới cựu thiên thập địa. Tuy nói hắn cảnh giới tu vi quả thật chỉ có thiên đế cấp 1 trọng thiên, có thể hắn tiềm lực, thiên phú cũng không so cường hãn, bao trùm thần cấp thiên phú đỉnh, đứng sau tiên thiên thần cấp. Vì vậy, vượt cấp mà chiến đối với hắn Tưởng Huyền Hải mà nói bất quá là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, cho nên cũng không coi vào đầu thiên đế cấp 1 trọng thiên, cho dù là lại tăng cấp cao nhất, đạt tới thiên đế cấp 1 trọng thiên đỉnh cấp, nhưng chỉ cần hắn Tưởng Huyền Hải toàn lực ứng phó, cũng bỏ phải trả ra một ít giá cao nói, như vậy, vậy tất thắng không thể nghi ngờ. Hắn có tất thắng tâm. Còn như Trần Phi, lúc này ở hắn Tưởng Huyền Hải trong mắt, bất quá là sắp giúp hắn bước lên thông thiên đại đạo đá lót đường thôi. Trừ cái này ra, Trần Phi ở hắn Tưởng Huyền Hải trong mắt đơn giản là không đáng giá một xu. Yếu như con kiến hôi, không tự lượng sức đồ, dám đến ta Đại Vũ Vương triều tìm chết, vậy ta Tưởng Huyền Hải hôm nay là được toàn ngươi. Đã như vậy, vậy ta hôm nay thành toàn cho ngươi. Tưởng Huyền Hải thân hình lóe lên, chật về phía trước, uy nghiêm trong tiếng tràn đầy nghiêm nghị sắc ý. Xoát. Cùng lúc đó, thân hình hắn lóe lên tốc độ như quỷ mị, lại trực tiếp là biến dạng hư không xuất hiện ở Trần Phi phía trước. Không có chút do dự nào. Oanh. Thô bạo, trực tiếp chính là một quyền đánh ra. Nhất thời mọi người trong mắt, một quyền này liền thật giống như là sao trời rơi xuống, hủy thiên diệt địa, vô tận bàng bạc lực lượng giống như là ngút trời đại dương vậy cuốn đi bốn phía, nghiền ép vũ minh, bầu trời mênh mông. Nay cùng lực lượng, chỉ là mới vừa xuất hiện, chính là khiến cho được tại chỗ rất nhiều thiên đế cấp một trọng thiên cường giả con ngươi đông lại một cái, hơi biến sắc mặt. Thậm chí, chôn sâu ở bọn họ ngay trong ánh mắt những cái kia tâm trạng, cũng là thêm mấy phần sợ hãi, khủng bố, sợ. Hiển nhiên, ở bọn họ xem ra, Tưởng Huyền Hải cũng chỉ là một quyền này lực lượng, liền đủ để đánh bại bất kỳ thiên đế cấp một trọng thiên đối thủ. Đủ để đánh bại ngay trong bọn họ người bất kỳ. Này cung thực lực, thật là đáng sợ. Một quyền này lực lượng, ở Trần Phi ánh mắt cấp tốc phóng đại. Kinh khủng kia quyền kính mà uy áp, cũng là càng khủng bố, làm người ta nghẹt thở. Nhưng dù vậy, Trần Phi sắc mặt vẫn như cũng là bình tĩnh, cũng không có bất kỳ tránh lui dấu hiệu. Xoát. Rồi sau đó, Trần Phi nhìn như hời hợt, nhưng vậy lại đi theo đón phía trước đánh ra một quyền. Nhất thời trong hư không xuất hiện từng cái cuộn cuộn, đáng sợ, hít thở khó khăn hư không lực, không gian chi lực hấp động, định ở nơi đó, nên kích về phía trước, chiếm đoạt hết thảy. Đông. Hai người đụng nhau, một đạo cực độ kinh khủng chấn động tiếng, đi đôi với ngút trời sóng trùng kích xuất hiện, trực tiếp là cuộn sạch cửu thiên thập địa vậy bộc phát ra. Mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích giống như là mất khống chế tinh không đại dương sóng lớn, cực độ kinh khủng tàn phá mở. Nhất thời, trung quanh hết thảy đều tựa như là nhanh muốn không chịu nổi cái này mênh mông, đáng sợ sóng trùng kích tựa như được. Rắc rắc rắc rắc. Đánh rách thanh âm không ngừng vang lên, Đại Vũ Vương Triều Vương cung cửa thành, vách tường trên toát ra chói mắt cấm chế ánh sáng, đại trận ùng ùng bay lên, bảo vệ bốn phương. Vèo. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi bóng người lại lần nữa hư không chớp mắt, qua lại tới trên trời, xuất hiện ở vậy tưởng huyền hải trên đỉnh đầu, bàn chân trong thoáng chốc có mênh mông thần lực kích động đi ra, cực kỳ khủng bố. Trần Phi híp đôi mắt một cái, căn bản không cho vậy tưởng huyền hải thở dốc cơ hội, lại lần nữa ra tay, một cước đánh xuống. Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố mênh mông kiếm đạo ý chí thông qua Trần Phi đuổi phải thả ra ngoài, nhất thời kiếm khí lao nhanh, thiên địa cuộn cuộn, vô tận hư không lực, không gian chi lực hóa thành ngút trời hấp động, đem vậy tưởng huyền hải trực tiếp là khóa chết ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích phân nửa. Cái này không thể nào. Tưởng huyền hải trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, con ngươi đông lại một cái, nhưng lúc này Trần Phi vậy cực kỳ kinh khủng sát phạt năng lượng cũng đã là ngang nhiên giết tới, hung hăng đánh vào trên người hắn, nhấc lên kinh thiên ba động. Phịch. Một đạo cực quang vậy bóng dáng, phản phất là đạn đại bác vậy đổ bay, từ vậy văng lên mây hình nấm khói báo động chính giữa lao ra bay đi, hung hăng đụng vào vậy Đại Vũ Vương Triều Vương cung trên thành tường, bộc phát ra kinh thiên vang lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vậy cùng kinh khủng đánh vào lực, lại là khiến cho được giống như sắt thép cự thú vậy vương cung tường thành phảng phất là trùng trùng chấn động mấy cái, để cho người con ngươi co rút lại, không nhịn được toát ra vẻ hoảng sợ. Nhất kích oai, đáng sợ làm đến nước này. Nay cùng tình cảnh, nhất thời là làm được tại chỗ rất nhiều người cũng sắc mặt rung động đứng lên, toàn bộ hoảng sợ. Còn như vậy Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương các người, dĩ nhiên là sắc mặt tái xanh, nhìn về Trần Phi ánh mắt, hận không được đem hắn bằng thây vạn đoạn. Nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, có thể nói là tưởng huyền hải mỗi một lần thất lợi, cũng không khác nào là hung hăng ở bọn họ Đại Vũ Vương Triều trên mặt tắt một bạt hai, thanh âm vô cùng là vang dội. Còn như vậy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Cổ Thiên Ân, tứ tượng thần môn Vương Quân Sơn các người, lúc này sắc mặt nhưng vẫn là hết sức bình tĩnh. Thậm chí, ẩn có mấy phần lo âu. Chuyện hôm nay, lúc này cuộc chiến chỉ có thể coi là mới vừa bắt đầu, một cái tưởng huyền hải, căn bản không đại biểu được Đại Vũ Vương Triều toàn thể trên dưới, vì vậy bây giờ tới nói chuyện gì cao hứng, là ở hơi quá sớm. Vèo. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, chiến trường chính giữa dị biến phát sinh. Mọi người cảm giác bên trong chỉ cảm thấy đột ngột bây giờ có mênh mông, kích động ngút trời khí thế cuồng bạo, từ vậy mây khói tràn ngập Đại Vũ Vương Triều Vương cung trên tường thành giống như là núi lửa phun ra vậy khơi thông ra. Nhất thời, một tôn kinh khủng bóng người bước ra mây khói, cả người bao quanh mênh mông năng lượng, thật giống như gió lớn, thổi tan hết thảy. Thân ảnh kia sắc mặt cực độ khó khăn xem, mặt đầy xanh mét nhìn chằm chằm Trần Phi. Vậy phó biểu tình, đơn giản là hận không được đem Trần Phi ăn tươi nuốt sống. Không phải vậy tưởng huyền hải, thì là người nào? Nhưng đối với này, Trần Phi nhưng cũng chỉ là búng ngón tay một cái, lạnh giọng nói: "Đây chính là ngươi thực lực, tựa hồ không xứng với ngươi trước kia như vậy giọng ạ." Theo lần này đại chiến không ngừng thăng cấp, đối thủ thực lực vậy càng ngày càng mạnh, trong cơ thể hắn những cái kia đoạn đường nguyền rủa gông xiềng tan vỡ tốc độ, bây giờ vậy hoàn toàn là có bao nhiêu bội số tăng trưởng, càng ngày càng nghiêm trọng đứng lên. Vậy vì vậy, hắn bây giờ thực lực tốc độ tăng trưởng, vậy hoàn toàn là ở vào một loại cao tốc, tăng vọt trạng thái hoàn mỹ chính giữa. Phản phất là vĩnh viễn không cuối vậy. Cũng không biết làm trong cơ thể ta đoạn đường nguyền rủa gông xiềng chân chính hoàn toàn hỏng mất thời điểm, ta cảnh giới tu vi và lực lượng thực lực có thể một lần hành động xông lên tới trình độ nào. Bất quá tựa hồ, vậy xa xa vượt qua ta trước kia dự đoán liền ạ. Trong lòng như vậy lẩm bẩm nói, Trần Phi quả đấm lại lần nữa siết chặt cầm một chút, phát ra rắc rắc thanh âm, vô cùng là vang dội. Một khắc sau, hắn ánh mắt lạnh như băng hướng Tưởng Huyền Hải nhìn, lạnh giọng nói: "Đem ngươi toàn bộ lực lượng lấy ra đi, nếu không, ta sợ ngươi không cơ hội." "Ngươi?" Nhất thời Tưởng Huyền Hải tức giận sắc mặt tái xanh, thần sắc cực độ dữ tợn. Nhưng chợt, hắn vẫn là thở một hơi thật dài, cưỡng ép kềm chế xuống trong lòng căm giận ngút trời, nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói: "Chỉ bằng ngươi?" "Đúng vậy, chỉ bằng ta." Trần Phi lãnh đạm gật đầu, phản phất là thật liền coi hắn Tưởng Huyền Hải là vô vật. "Được được được." Tưởng Huyền Hải giận dữ ngược lại cười, ánh mắt kia nhưng là càng ngày càng giết lạnh. Một khắc sau, liền gặp hắn giọng nói cực độ lạnh như băng nói: "Ngươi như có bản lãnh, cứ tới thử một chút." Ùng ùng. Chợt chỉ gặp bàn tay chợt nắm chặt, nhất thời kinh khủng ngút trời màu máu cầu vòng thẳng sông lên vân tiêu, hóa thành chùm tia sáng, lại có đường kính vạn trượng như vậy to lớn. Trong cột ánh sáng lỏng, Tưởng Huyền Hải đứng ở nơi đó, một chuôi màu đỏ sẫm trường thương trôi lơ lửng trên không, bị một bắt nắm giữ. Trường thương toàn thân như máu, phản phất là trải qua vô tận máu tươi ngâm, lộ ra cấp tốc uy nghiêm dữ tợn hơi thở. Làm người ta nghẹt thở. Là Tưởng Huyền Hải bổn mạng thiên đế khí, huyết ưng thần súng. Máu này ưng thần súng nhưng mà một kiện trọng bảo, thành công là cấp 2 trung phẩm đế khí tiềm chất, hơn nữa, nhất là nó ở Tưởng Huyền Hải trong tay lúc, càng không khác nào là như hổ thêm cánh. Vừa thấy được vậy Tưởng Huyền Hải trong tay màu máu trường thương, rất nhiều người đều là ánh mắt đông lại một cái, sợ hãi lẩm bẩm nói: "Thiên đế khí, chính là trung phẩm đế khí tên khác là, có thể so với thiên đế cấp tồn tại." Huống chi, máu này ưng thần súng vẫn là Tưởng Huyền Hải bổn mạng thiên đế khí, hai người hợp nhất, sóng vai chiến đấu, tất nhiên tuyệt không phải là một thêm một cùng hai đơn giản như vậy. Thấy một màn này, Trần Phi cũng là không khỏi được ánh mắt híp lại. Trung phẩm đế khí, hắn không phải là không có, bất quá, nhưng ở lại Minh trong thần phủ cũng không có mang đến. Mà ở thấy một màn này, chú ý tới Trần Phi ánh mắt biến hóa, Tưởng Huyền Hải châm chọc cười một tiếng, mặt đầy khinh thường, trung phẩm đế khí cũng không lấy ra được sao? Tựa hồ ta còn có chút xem cao ngươi. Nhưng chợt, Trần Phi nghe vậy, nhưng lãnh đạm lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ngươi còn chưa đến nỗi ta Trần Hư không như vậy giống trống thua chiêng." Dừng một chút, Trần Phi một phất ống tay áo, lại là có quần quần hư không lực, không gian chi lực ngưng tụ ra, màu sắc cú ám, nhưng cho người cảm giác sáng lạng như sáng rực đại nhật, là tầm mắt chính giữa duy nhất, nhìn chăm chú cực kỳ. Ông, chốc lát thời gian, vậy cùng lực lượng, lại là ở trong tay hắn trở thành sáng lạng thần kiếm, quang diệu thiên địa. Xoát. Trần Phi rút kiếm mặt đối mặt, lãnh đạm nói: "Tốt lắm, động thủ đi, đem ngươi toàn bộ lực lượng lấy ra, nếu không, tiếp theo ngươi không cơ hội." Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tưởng Huyền Hải trên mặt chính là hiện ra giận dữ vẻ. Sát ý ngút trời. Thứ không biết chết sống, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi nếu thật có bản lĩnh này, vậy thì cứ việc thử một chút. Oanh. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Tưởng Huyền Hải bên trong thân thể khí thế cũng là đổi được bộc phát mạnh mẽ. Rồi sau đó, hắn sắc mặt lạnh như băng, tay cầm thần súng, thân súng chấn động một cái, nhất thời lại là có ngút trời chói tai hào hùng ứng khiếu bầu trời mênh mông tiếng xuất hiện, vang khắp thiên vũ, huyết quang cuồn cuộn, tựa như là muốn biến dạng bầu trời. Bá. Cùng lúc đó, một khắc sau thời gian, vậy Tưởng Huyền Hải bóng người chính là bạo cấp ra. Lại giống như là tuấn di vậy tại chỗ biến mất, lại tiếp theo, hắn bóng người xuất hiện ở trên 9 tầng trời, hai tay ngưng cầm huyết ương thần súng, một cổ bàng bạc to lớn quần quần khí thế ngút trời, cũng là vào lúc này ùn ùn kéo đến tràn ngập ra, hướng Trần Phi biến dạng quần sạch. Vạn Diệt, Long thần súng. Chương 2361, càng đánh càng mạnh. Vạn Diệt, Long thần súng. Đông. Trong tay hắn, huyết ương thần súng phảng phất là thần thú hạ xuống, trong nháy mắt hắn cả người tia máu dâng trào, tựa như một tôn thần lò, ánh sáng vạn trượng, chính giữa mênh mông, vô tận trường thường chi ảnh rơi xuống xuống, thật giống như ngoài bầu trời bay tiên, tựa như bông dương như nhau cuộn cuộn. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là cặp mắt đông lại một cái, trường kiếm trong tay để ngang trước ngực, rồi sau đó gắng sức chém xuống. Hư thần thất kiếm tức thứ ba, Chu Tiên. Với anh, một kiếm này ánh sáng rực rỡ 30.000 tấm, phản phất là đánh ra diệt tuyệt trời năng lượng, chí âm chí dương, kiếm đạo ý chí, và vậy hư không lực, không gian chi lực phun ra, nên kích bầu trời mênh mông. T. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ, bao hàm các thế lực lớn lao tổ cấp tồn tại ở bên trong, lúc này cũng không nhịn được con ngươi bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh, trong mắt có vẻ hoảng sợ dòng nước chảy ra. Trên thực tế, bọn họ cũng từng có nghĩ tới Trần Phi thực lực đã là đạt tới loại này bước, nhưng mà thật làm như vậy sự thật sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mắt lúc, bọn họ vẫn là không nhẫn nại được trong lòng rung động, đối với lần này cảm thấy hoang đường, thậm chí không tưởng tượng nổi. Thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu, cái này họ Trần người mới bay lớn tuổi tác, hắn rốt cuộc kết quả là như thế nào làm được? Liên tại tất cả người còn đắm chìm trong cái này ngút trời rung động chính giữa lúc, Trần Phi một kiếm cũng đã là và vậy Tưởng Huyền Hải huyết ứng thần súng đánh tới liền cùng nhau. Vâng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong thoáng chốc, giác ngút trời uy thế hai loại cực đoan lực lượng phảng phất là mất khống chế diệt thế một cơn lốc, vạn mèo cùng liệt muốn nổ tung lên. Nhất thời trong hư không lại là xuất hiện quần quần mây hình ấm, màu máu thần mang cùng với vậy hư không lực, không gian chi lực hắc động sen lẫn định ở nơi đó, cuốn lên đếm không hết một đạo lại một đạo cơn sóng thần, cuốn đi bốn phía. Cực độ cường hãn. Nhất kích dưới, hai người bất phân thắng phụ, giằng co ở nơi đó. Mọi người tầm mắt bên trong, chỉ gặp vô luận là Trần Phi, vẫn là Tưởng Huyền Hải, đều là hắn vươn dài, mênh mông bóng người cứng ở tại chỗ. Bàn chân hoặc là xoa xoa 9 tầng trời, hoặc là xoa xoa hư không rung dậy. Giằng co không nghỉ. Ai sẽ thắng? Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến trường, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, lực lượng lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều ạ. Trần Phi một tiếng lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời khóe miệng buộc vòng quanh cực độ lạnh lẽo, nhưng lại mang nghiền ngẫm cười nhạt vẻ, khiến cho được vậy Tưởng Huyền Hải con ngươi kịch liệt có giúp một cái. Bất quá cũng đã phản ứng không kịp. Lên. Trần Phi một tiếng quát chói tai, cả người ánh sáng rực rỡ và trượng, lực lượng nô lên, trực tiếp là đem cái này bế tắc đánh vỡ. Ùng ùng. Vậy Tưởng Huyền Hải xoa xoa trên 9 tầng trời khí ép bàn chân, chợt lăng không bạo phát ra một tiếng ngút trời vang lớn, nhất thời khủng bố sóng trùng kích năng lượng giống như là tìm được tuyên tiết khẩu vậy, gầm thét quần quật ra, xé bỏ thiên địa, nghiền ép qua hết thảy. Cùng trong chốc lát, Tưởng Huyền Hải con ngươi bạo xúc, hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn thân thể chỗ ở không gian phạm vi, tất cả hết thảy bởi vì vậy lực lượng hủy diệt chiếm đoạt, cũng đang dần dần hóa thành yên hồng. Thậm chí, lực lượng kia vậy tại bắt đầu đem hắn thân thể chìm ngập. Không. Tưởng Huyền Hải sắc mặt đại biến, một tiếng quát chói tai, đánh hơi được khí tức tử vong, lúc này quần quật cuồng bạo lực từ hắn bên trong thân thể khơi thông ra. Hắn cả mắt, thậm chí trở nên đỏ như máu. Cả người trên dưới linh khí, vậy dần dần đỏ thắm, đi về phía cuồng bạo. Chợt trong tay hắn huyết ương trường thương mũi nhọn không ngừng đảo, nghịch không xuống, cường lực nhất tính biến dạng ra, nhất thời vậy hủy diệt đất một khối xuất hiện một khối không lớn không nhỏ lỗ thủng, chính giữa nổi lơ lửng trôn vùi hơi thở, đổ nát không chịu nổi. Nhưng đây cũng là hắn bây giờ sinh cơ duy nhất. Phịch. Hắn cả người hóa thành đạn đại bác, thật giống như âm hồn vậy thân hình lóe lên, lại là thật từ vậy trôn vùi chi địa lao ra. Bất quá, nhưng cũng cả người là máu, máu tươi đầm địa. Gặp được một màn này, Trần Phi híp đôi mắt một cái, trong mắt tinh quang kiếp người. Đi theo, liền gặp hắn lắc mình một cái, lại là trở thành thần thú huyền vũ. Như vậy tiếp theo, hống. Gầm thét thiên địa thanh âm xuất hiện, lại nhất thời là làm được vậy linh hồn run rẩy, rơi vào ngắn ngủi bất tỉnh. Gặp được một màn này, mọi người con ngươi co rút một cái, mặt đầy rung động, ngược lại hút khí lạnh. Huyền Vũ thần cấm, phong ma. Cùng lúc đó, Trần Phi một tiếng quát chói tai, thân hình bước ra, Huyền Vũ thần thú dưới bụng bốn cây thiên trụ lại là hóa thành một khối túi, tụ lại với nhau, không ngừng xoay tròn, tại chỗ đem vậy Tưởng Huyền Hải trừ ở trong đó, miệng to như chậu máu một nuốt, trực tiếp là đem nuốt vào trong miệng. Đại Vũ Vương triều trẻ tuổi đồng lứa đứng đầu thiên kiêu tồn tại, thiên đế cấp 1 trọng thiên tưởng huyền hải, bị Trần Phi phong ấn. Như vậy cảnh tượng, là tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt không khỏi cuồng biến, rung động cực kỳ. Hắn lại có thể thật thắng. Rất nhiều người khó tin chết nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mặt thần sắc cũng khó tin, không tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, bọn họ bây giờ không có nghĩ đến, trận chiến này thắng lợi, lại bị Trần Phi bắt lại. Trên thực tế, mặc dù Đại Vũ Vương triều phái ra tưởng huyền hải hạng nhân vật này, cùng Trần Phi đánh một trận, chiến thần học cùng, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cùng lão tổ cấp tồn tại đều không ngăn cản, nhưng là, tất cả mọi người nhưng trong lòng biết bụng mình, rõ ràng, tưởng huyền hải nơi của thời, huy hoàng trẻ tuổi đồng lứa thời đại, ít nhất vượt qua hiện giờ 2-3 đời. Đổi câu mà nói, đó chính là cái này tưởng huyền hải, căn bản cũng không phải là và Trần Phi người cùng một thời đại. Nhưng dù là như vậy, lập tức đánh một trận, cái này tưởng huyền hải lại vẫn bại. Hắn rốt cuộc. Tất cả mọi người miệng nhắm lại dương ra lại nhắm lại. Căn bản không biết lúc này nên dùng dạng gì lời nói, mới có thể đem mình phức tạp tâm tình tỏ rõ đi ra. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, một cổ cực độ khí thế kinh khủng cuốn sạch thiên địa, trong hư không vậy đột nhiên gian nổi lên một hồi đáng sợ gió lốc lớn, uy áp tuyệt đại, phong tỏa Trần Phi. Nhất thời Trần Phi cặp mắt híp lại, ngẩng đầu lên, chỉ gặp Đại Vũ Vương triều trận doanh bên trong, một tôn dáng người lại là nhanh hơn Duyên Thanh Vương cũng to lớn, cường đại ma sơn vậy bóng người, đang lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, cặp mắt có cuồng bạo, hủy diệt ý cực độ khủng bố. "Thả ngươi." Thanh âm lạnh như băng từ hắn trong miệng truyền ra, mọi người tim trùng trùng run lên, theo bản năng ngẩng đầu, chợt từng đạo ngược lại hút khí lạnh chính là truyền tới, vang lên. "T." Là hắn, Đại Vũ Vương triều 8 đại trấn cương vương một trong Vùi Lấp Khương Vương. Khí thế kia quá kinh khủng, vượt xa bình thường thiên đế cấp tầng 3 tồn tại. Xem ra đúng như trong tin đồn nói ngươi, cái này Vùi Lấp Khương Vương sớm đã là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại. Đám người truyền tới một hồi xôn xao, những thanh âm kia rơi vào Trần Phi trong lỗ tai, làm hắn cặp mắt không khỏi được lại lần nữa híp một chút. Thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Nhưng vậy thì như thế nào? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, chỉ là để cho hắn đến ta đi nơi nào làm một chút khách mà thôi, không cần phải lo lắng. Lời còn chưa dứt, lại là uy áp kinh khủng tấn công tới. Ta để cho ngươi thả người. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Uy áp kinh khủng giống như mưa to gió dữ vậy, phản phất là triệu núi lửa đồng loạt bùng nổ, muốn hủy diệt cái này trời và đất, khiến cho được đúng mảnh không gian đột ngột gian đổi được cuồng rối loạn lên. Trần Phi cũng là ánh mắt híp lại, vẻ hung ác cùng với lạnh như băng sông lên gương mặt. Một khắc sau, hắn ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn ngày đó đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, Vùi Lấp Khương Vương. Lời lạnh như băng ầm, hóa thành từng viên ký tự, khắc ra trong miệng. Để cho ta thả người, ngươi là thứ gì? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Liên vậy Đại Vũ Vương triều Vùi Lấp Khương Vương cũng đều không ngoại lệ. Lấy hắn thân phận, cho dù là bình thường thế lực cao cấp đầu rồng tồn tại thấy hắn đều là vẻ mặt ôn hòa, cung kính có thừa, nhưng mà lập tức Trần Phi trong miệng nhưng lại khạc ra nói một câu như vậy, hắn Vùi Lấp Khương Vương là thứ gì? Được được được, khẩu khí lớn như vậy, ngươi lại lấy là ngươi là thứ gì? Vùi Lấp Khương Vương liên tiếp khạc ra ba tốt chữ, sắc mặt hàn triệt đến băng điểm, chậm rãi bước ra, ùng ùng khí thế quận sạch trời. Quang diệu cửu thiên thập địa. Đồng thời, hắn vậy bén hỗn loạn, cuồng bạo hai tròng mắt bắn về phía Trần Phi, biến dạng hết thảy. Vào giờ khắc này, Trần Phi chỉ cảm thấy khủng bố áp lực quận sạch ở hắn trên mình, làm hắn nghẹt thở, càng dường như muốn đem hủy diệt. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, toàn lực chống được vậy áp lực vô biên, cả người có tứ tượng thần lực vần quanh, to lớn như tinh không xuống thần linh. Không phải tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liêu Chân Võ, thì là người nào? Chỉ gặp mắt thần lạnh như băng tập trung vào Vùi Lấp Khương Vương, lại quét mắt Đại Vũ Vương triều Vương cung bên trong, lạnh giọng nói: "Làm sao? Đường đường Đại Vũ Vương triều, trận chiến đầu tiên liền không chịu thua?" Vùi Lấp Khương Vương sắc mặt cứng đờ, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Chân Võ. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh như băng, thanh âm giản mùa, từ vậy Đại Vũ Vương triều Vương cung bên trong truyền ra, nhàn nhạt nói: "Vùi Lấp Không, trở về." Không có gì lạ thanh âm, một khi xuất hiện, Vùi Lấp Không Vương lại là mặt liền biến sắc, nghiêng đầu nhìn lướt qua Đại Vũ Vương triều Vương cung bên trong, cuối cùng, lau một cái hoán độc, lạnh như băng vẻ là xuất hiện ở hắn trên gương mặt. Một khắc sau, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Phi. "Huyền Biển nếu có chút nào tổn thương, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, nhớ rõ sở." Lưu lại một câu uy hiếp, Vùi Lấp Không Vương không cam lòng lui về. Cùng lúc đó, Liêu Chân Võ hơi nhíu mày hướng Trần Phi nhìn, thấp giọng hỏi: "Còn muốn tiếp tục không?" Lúc trước đánh một trận, hắn từ đầu tới đuôi toàn bộ mắt thấy. Ở hắn xem ra, Trần Phi thực lực tới hơn cũng chỉ mạnh ra tưởng huyền hải một đường, vì vậy, lại chống đỡ nữa không những ý nghĩa không lớn, còn nguy hiểm hơn trùng trùng. Chỉ là Trần Phi bí mật, hắn căn bản không biết rõ. Dĩ nhiên, Trần Phi không chút do dự gật đầu, trong mắt có tinh mang không ngừng lóe lên. Cùng tưởng huyền hải một trận đại chiến, khiến cho được hắn sức chiến đấu ở cái này trong quá trình không biết tăng vọt nhiều ít. Nếu như bây giờ để cho hắn lần nữa và tưởng huyền hải đánh một trận, căn bản không cần lúc trước như vậy phiền toái. Thật đơn giản động thủ, hắn là có thể thắng. Mà đây dạng một cái tổn người lại lợi mình thật tốt cơ hội, hắn lại sao có thể sẽ chọn bỏ qua? Không thể nào. Một khắc sau, Trần Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác, lạnh như băng hướng vậy sắc mặt tái xanh Đại Vũ Vương triều Duyên Thanh Vương lão tổ cấp tồn tại quét tới. Không có gợn sóng thanh âm, chậm rãi vang lên. Một khắc sau, ai tới? Dừng một chút, Trần Phi trong mắt tinh mang lóe lên, lại nói, như các ngươi chân thực không tìm ra người tới, điều kiện hạn chế cũng có thể đổi lại một chút, thiên đế cấp nhị trọng tiên dưới, không giới hạn tuổi tác, vô luận bối phận, người bất kỳ đều có thể. Như thế nào, dám ứng chiến sao? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Thiên đế cấp nhị trọng thiên trở xuống, hắn không phải là điên rồi sao? Mọi người xôn xao nói. Chương 2362, chiến thiên đế cấp 1 trọng thiên đỉnh cấp. Trần Phi lời vừa nói ra, có thể nói là toàn trường xôn xao. Không người không rung động, thậm chí, tiếp theo cơ hồ tất cả mọi người đều đang dùng một loại phảng phất là xem người điên ánh mắt, đang nhìn hắn. Thực vậy, có thể dựa vào trẻ tuổi đồng lứa thân phận, tuổi tác, nhưng đem ngày đó đế cấp một trọng thiên đại vũ vương triều thần tử thiên tiêu đánh bại, Trần Phi có này cùng sức chiến đấu, cùng tiềm lực, thiên phú, đủ để cho tất cả mọi người làm lộ vẻ xúc động. Nhưng vấn đề là, thiên đế cấp một trọng thiên, cùng thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp, tuy vẫn thì ở vào cùng cảnh giới bên trong, nhưng mà, ở trong mắt mọi người, tại Trần Phi mà nói, nhưng hẳn là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Thậm chí, khác xa lắc xa lơ. Tường Huyền Hải thành tựu đại vũ vương triều trẻ tuổi đồng lứa thiên đế cấp một trọng thiên cảnh giới thần tử thiên tiêu, sức chiến đấu có thể so với bình thường thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp. Trần Phi lúc trước mặc dù đem đánh bại, nhưng là mọi người nhưng cũng thông qua trận chiến này cũng xem thành. Trần Phi thực lực mặc dù mạnh hơn Tưởng Huyền Hải, nhưng là tới hơn cũng chỉ hơi mạnh ra một đường. Mà hôm nay lập tức nếu là khác đổi lại cái trời phú, tiềm lực và Tưởng Huyền Hải tương đương, nhưng cảnh giới tu vi cũng đã là đạt tới thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp nhân vật tới, hắn sức chiến đấu rất có thể sẽ trực bức thiên đế cấp nhị trọng thiên, thậm chí đạt tới thiên đế cấp nhị trọng thiên. Mà thật nếu là như thế, Trần Phi vậy căn bản không có thể sẽ là đối thủ. Bất quá mặc dù rất nhiều người trong lòng đều là ý tưởng này, nhưng là Nhất Vu lúc trước Trần Phi cường thế đánh bại, phong ấn Tưởng Huyền Hải cường thế, bọn họ vậy không dám lên tiếng, một hồi trầm mặc, bất quá, bọn họ lại lần nữa nhìn về phía Trần Phi ánh mắt, nhưng hoàn toàn là giống như thấy một tôn kẻ ngu, hoặc là người sắp chết vậy. Như vậy một cái tốt cơ hội, Đại Vũ Vương Triều khả năng này hiểu sai qua. Thật nếu là Đại Vũ Vương Triều có thể phái ra một tôn thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp thần tử thiên kiêu đánh một trận Trần Phi, như vậy trận chiến này, cái này không biết trời cao đất rộng Trần Phi, tuyệt đối tất nhiên, rất có thể sẽ chết. Quả nhiên, nghe vậy cho dù là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Cổ Thiên Ngân, Chiến Thần Học Cung Đồ Vân Thư các người cũng là mặt liền biến sắc, liền vội vàng nói, "Trần Phi." Như vậy, lời còn chưa dứt, vậy Duyên Thanh Vương kích động lạnh như băng tiếng chính là chuyển tới, vang khắp thiên địa. "Đây là ngươi nói, dám không đổi ý?" "Ha ha." Trần Phi ha ha cười một tiếng, tự nhiên biết đối phương đây là đang kích hắn. Nhưng chợt chính là gặp hắn hướng Cổ Thiên Ngân các người phân biệt ném một đạo an tâm một chút chớ nóng vẻ. Một khắc sau, hắn bước ra, ngắm nhìn chín tầng trời, lại là có loại nhìn bằng nửa con mắt tư thái, nhàn nhạt nói, "Ai tới?" Lời vừa nói ra, Duyên Thanh Vương cùng Đại Vũ Vương Triều lao tổ cấp tồn tại sắc mặt tái xanh, cả khuôn mặt sắc mặt hết sức khó khăn xem. Ha ha. Nhưng đi theo, vậy Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương nhưng chợt châm chọc cười một tiếng, nghiêng đầu hướng sau lưng nào đó một đạo thân ảnh nhìn, ánh mắt dừng lại ở trên người đối phương, cười lạnh nói, "Đường Huyền Du, nói ngươi nghe, có nắm chắc không?" "Đường Huyền Du." Lời vừa nói ra, khi mọi người lỗ thai chính giữa xuất hiện danh tự này sau đó, nhất thời tất cả mọi người con ngươi đều là hung hăng co rút một cái, trong ánh mắt là có cuồn cuộn rung động, không tưởng tượng nổi vẻ dòng nước chảy ra. Một hồi xôn xao. "Không, không phải đâu, Đại Vũ Vương Triều lại muốn cho Đường Huyền Vũ ra tay. Cái này hợp quy củ sao?" Rất nhiều người đều là khó tin. Hiển nhiên, Đường Huyền Vũ danh tự này đối với bọn họ mà nói tuyệt không phải yên lặng vô danh, mà là đại danh đỉnh đỉnh. Người nơi chú biết. Ai? Nhưng vào lúc này, trong hư không, một đạo âm lãnh bóng người đồng bền tới, một câu nói rõ ràng xuất hiện ở trên trời dưới đất tất cả mọi người bên thai chính giữa, cứ như vậy cái phế vật cũng phải để cho ta tự mình ra tay, chưa thấy được ta có mất thân phận sao? Nhất thời, tất cả mọi người tim run lên, hướng vậy Đại Vũ Vương Triều trận doanh bên trong nhìn. Chỉ gặp nơi đó, một tôn tóc dài màu tím, mặt đầy cuồng ngạo tựa như trên trái đất chừng 30 tuổi bên ngoài người, chính là mặt đầy khinh miệt, ánh mắt khinh thường quan sát Trần Phi. Phản phất là căn bản không cầm Trần Phi coi vào đâu. Thật sự là hắn, Đường Huyền Du. Mọi người con ngươi run lên, trong mắt có chút sợ hãi. Như đem trước kia Tưởng Huyền Hải, miễn cưỡng tính là Đại Vũ Vương Triều trẻ tuổi đồng lứa ký hiệu nhân vật. Như vậy cái này Đường Huyền Du, liền tuyệt đối được gọi là Đại Vũ Vương Triều trung sinh đời thời đại gương mẫu. Ở toàn bộ Chiến Thần Học Cung bao trùm bên trong khu vực, hắn Đường Huyền Du đều là vô cùng phong phú nổi danh đứng đầu tồn tại. Rất nhiều người đều biết hắn. Trừ cái này ra, cái này Đường Huyền Vũ còn có hạng nhất trải qua, đó chính là vạn năm trước hắn từng thành tựu Chiến Thần Học Cung tân sinh đại biểu, trước đi tham gia Tây Linh vực vạn năm một lần ba viện thi đấu. Hơn nữa, còn thu được tốt thành tích. Vậy vì vậy, đổi câu mà nói, cái này Đường Huyền Vũ ít nhất cũng là Khương gia gừng dẫn đạo thời đại đó thần tử thiên tiêu, bây giờ lại bị phái ra đi đối phó Trần Phi. Cũng có phần quá không biết xấu hổ, quá khi dễ người chứ. Hắn không được. Thậm chí liền Đồ Vân Thư thấy tình cảnh này vậy mặt liền biến sắc, lập tức lắc đầu. Đường Huyền Vũ chính là bọn họ Chiến Thần Học Cung học viên đệ tử, cho nên hắn biết Đường Huyền Du tại trước cấp 6 hơn ngàn năm trước thì đã là Thiên Đế cấp 1 trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới. Hơn nữa, hôm nay lập tức Đường Huyền Du vậy sớm là có thể đột phá đến Thiên Đế cấp nhị trọng thiên, chỉ là hắn một mực ở tạm cảnh giới tu vi, tu luyện một môn vô cùng là mạnh mẽ, thần bí đế thuật công pháp, mới một mực kéo đến bây giờ. Chậm chạp không có đột phá. Nhưng vô luận như vậy, Đường Huyền Du thực lực không thể nghi ngờ. Có lẽ, ở tương lai không lâu, Trần Phi có thể tùy tiện đem vượt qua. Nhưng bây giờ, Trần Phi tuyệt đối không thể nào sẽ là Đường Huyền Du đối thủ. Tuyệt không có khả năng này. Đồ Vân Thư lão sư. Nhưng cùng lúc đó là vậy Duyên Thanh Vương vậy mở miệng, chơ cháo không cởi nhìn chằm chằm Trần Phi nói, lời này nhưng mà chính hắn chính miệng nói, chúng ta vậy toàn đều nghe. Thiên đế cấp nhị trọng thiên giới, không giới hạn tuổi tác, vô luận bối phận, người bất kỳ, Đường Huyền Vũ hoàn toàn phù hợp hạn chế, có gì không thể. Dừng một chút, hắn khỏe miệng lại là buộc vòng quanh mấy phần châm trọng, nhìn chằm chằm Trần Phi, khinh thường nói, vẫn là nói, ngươi bây giờ đã bắt đầu sợ, muốn đổi ý, ha ha, như là như vậy nói, vậy chúng ta Đại Vũ Vương Triều cũng không thể nói gì được. Ha ha. Lời vừa nói ra, Đồ Vân Thư đám người sắc mặt không thể nghi ngờ là hết sức khó khăn xem. Quả thật, điều kiện yêu cầu đều là Trần Phi chính miệng theo như lời, mà Đường Huyền Vũ lại hoàn toàn phù hợp, nếu như bây giờ sợ, lựa chọn cự chiến, như vậy Đại Vũ Vương Triều hoàn toàn có thể này làm lý do, đại tố văn chương. Đồng thời, cũng có thể tùy tiện làm tan rã lúc trước Trần Phi thật vất vả mới làm, Đại Vũ Vương Triều lộn bại thế. Mà như vậy nói, lúc trước Trần Phi làm hết thảy, tự nhiên cũng chỉ dã tràng xe cát. Như vậy cục diện, bọn họ tự nhiên ai cũng không nguyện ý thấy. Chỉ là, chính là nói như vậy, Trần Phi lại sao có thể sẽ là Đường Huyền Vũ đối thủ? Cái khác không nói, liền nói một chút. Theo Đỗ Vân Thư biết, cái này Đường Huyền Vũ chân chính sức chiến đấu ít nhất có thể so với Thiên Đế cấp nhị trọng thiên. Thực lực bực này Đường Huyền Vũ, Trần Phi sao có thể thắng? Không thể nào ạ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Ngươi không cần kích ta. Liền ta lúc trước nói điều kiện, ai cũng có thể." Nhưng mà, Đỗ Vân Thư còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị bệnh mắt nhanh miệng Duyên Thanh Vương nhanh chóng cắt đứt. "Vậy cứ như thế." Duyên Thanh Vương mặt đầy cười nhạt, nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Rất tốt, đủ có dũng khí. Đã như vậy, ta Đại Vũ Vương triều cũng được toàn ngươi lần này, cho ngươi cái cơ hội. Trận chiến này ngươi nếu là có thể thắng Đường Huyền Vũ, ngươi vậy tỷ nữ, ta Đại Vũ Vương triều hai tay dâng lên. Như thế nào?" Dừng một chút, Duyên Thanh Vương ánh mắt hướng bên cạnh tóc dài màu tím Đường Huyền Vũ nhìn lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Huyền Vũ, chuyện này liền giao cho ngươi, cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng ạ. Thật là phiền toái." Đường Huyền Vũ không kiên nhẫn lắc đầu, chậm rãi đi ra. Ùng ùng. Vừa đi, một đạo kinh thế hai tục khí thế ngút trời cũng là chậm rãi từ hắn bên trong thân thể trào hiện ra, tràn ngập ra, cuốn sạch cửu thiên thập địa. Nhất thời, rất nhiều người đều là thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Tốt khí thế đáng sợ. Cái này Đường Huyền Vũ quá mạnh mẽ, ít nhất vượt qua trước kia Tưởng Huyền Hải 3-4 lần. Mọi người chợt vật nói, không nhịn được thay Trần Phi mặc niệm. 3 gấp 4 thực lực sai biệt, hiển nhiên, không thể nào có người sẽ không biết cái này ý vị như thế nào. Tóm lại, cuộc chiến đấu này không có mở mới trước liền đã có kết quả. Trần Phi, thất bại không thể nghi ngờ. Không nghi ngờ chút nào. Cùng lúc đó, Đường Huyền Vũ cùng ngạo, kinh khủng dáng người cũng là đi tới vậy chiến trường bên trong, ánh mắt cuối cùng vậy dừng lại ở Trần Phi trên mình, vẻ khinh miệt, dòng nước chảy ra, chậm rãi nói: "Tiềm lực thiên phú không tệ, lá gan vậy rất lớn, đáng tiếc, hữu dụng vô ưu, chỉ là một ngu xuẩn. Nay cùng thiên phú đặt ở ngươi trên mình, thật là lãng phí, phí của trời." Vừa nói, hắn trong mắt cũng là dòng nước chảy ra nồng nặc đố kỵ, vẻ tham lam. Song tiên thiên tư chất ý vị như thế nào, hắn tự nhiên không có thể không biết. Nếu như này cùng tư chất nghịch thiên có thể ở hắn Đường Huyền Vũ nắm trong tay, không nghi ngờ chút nào, trên trời dưới đất, toàn bộ thiên hoàng 360 châu trẻ tuổi đồng lứa đều sẽ bị hắn nhìn xuống. Một cước đạp nhỏ. Nhưng tức là, cái này cùng tư chất nghịch thiên lại cũng không là hắn tất cả, mà là ở Trần Phi trên mình. Một niệm đến đây, Đường Huyền Vũ trong mắt cũng là có tàn nhẫn, vô tình hung ác hàn mang lướt qua, lạnh như băng lẩm bẩm nói: "Nếu không có được, bên kia dứt khoát hủy diệt đi." Tỉnh trước mắt, ở nơi này chốc lát bây giờ, hắn trong lòng cũng đã là hướng Trần Phi xuống thẩm phán, phải đem hắn tàn sát tại chỗ, không lưu người sống. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là ngẩng đầu ngưng mắt nhìn đối phương. Đường Huyền Vũ vậy ánh mắt bình tĩnh trong lộ ra cao ngạo ý, tựa như hoàn toàn không coi mình ra gì tựa như được, loại cảm giác này cũng thực là làm Trần Phi có chút khó chịu. "Đa tạ ngươi lời bình, bất quá, ngươi phải chăng có tư cách nói những thứ này, trận chiến này hạ màn sau đó mới để ra đi." Trần Phi nhàn nhạt nói, sắc mặt lãnh đạm. Đường Huyền Vũ ánh mắt đông lại một cái, lãnh khốc nói: "Xem ra ngươi đối với mình thực lực rất có tự tin. Ngươi tựa hồ chỉ biết dùng miệng nói chuyện." Trần Phi trầm trọng nói. Ý nói, Đường Huyền Vũ trừ cái này một chút, liền đừng không những thứ khác. Nghe lời này một cái, nhất thời Đường Huyền Vũ cặp mắt chính là híp một cái, nhưng đi theo liền gặp trên mặt lại lần nữa hiện ra vẻ chế nhạo, khinh miệt, cao ngạo vẻ, nhìn về phía Trần Phi, nhàn nhạt nói: "Rất tốt, đã như vậy, liền xem ngươi có thể ở ta Đường Huyền Vũ trong tay chống đỡ thời gian bao lâu chứ." Vừa dứt lời, một cổ cực độ khí thế kinh khủng cuốn sạch thiên địa. Ùng ùng. Chỉ gặp Đường Huyền Vũ thân thể chung quanh lại là có màu tím bao gạc thét, linh khí cuồn bạo, hóa thành các loại vô cùng dữ tợn biển tím dị thú, gầm thét thiên địa. Một khắc sau thời gian, một cổ không cách nào hình dung chấn ép, nhanh chóng ùn ùn kéo đến tràn ngập ra. Nhất thời một cổ kinh khủng màu tím chùm ánh sáng chính là thẳng sông lên Vân Tiêu đứng lên. Oeng. Trong thoáng chốc lại là đột phá 9 tầng trời tầng mây, khiến cho được vậy mênh mông hư không xuất hiện to lớn màu tím lỗ thủng, chính giữa chúng không. T. Nay cùng cảnh tượng, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, ngược lại hút khí lạnh. Cùng trong chốc lát, Đường Huyền Vũ lạnh như băng, cao ngạo, khinh miệt thanh âm cũng là lại lần nữa vang lên. "Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng." Đông. Đáng sợ sóng âm, cùng bạo gió lốc lớn, cơ hồ là ở Đường Huyền Vũ thanh âm mở ra rơi xuống cùng trong chốc lát, chính là bạo khởi. Trong nháy mắt Đường Huyền Vũ trên thân thể, ngay cả có sáng lạng như đại nhật lò lửa vậy màu tím thần mang xuất hiện, hóa thành ngút trời tiêu căng, đem hắn thân thể bọc, hừng hực tiêu đốt. Lại một khắc sau, chỉ gặp Đường Huyền Vũ thân thể run lên, chợt lóe lên, lại là ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Cùng trong chốc lát, kinh khủng tiếng xé gió vang lên, nhất thời Trần Phi chỉ cảm thấy bài sơn đảo hải vô biên mênh mông áp lực hướng mình cuốn tới, cực độ khủng bố, khiến cho được tim hắn trùng trùng run lên. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí cơ cũng là từ hắn phía trên đỉnh đầu hư không truyền tới. Trần Phi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, Đường Huyền Vũ bất ngờ vỡ ra không gian, từ vậy chính giữa lao ra, một đôi lạnh như băng, khinh miệt, cao ngạo con người đang quan sát hắn, đầy mặt khinh thường. Giết! Một tiếng quát chói tai, Đường Huyền Vũ một quyền rơi xuống, nhất thời Trần Phi chỉ cảm thấy phảng phất có một cái thế giới mặt phẳng trọng áp, hướng mình dễ như bỡn, rời núi lấp biển tới. Vậy cùng uy lực, vậy đúng là so với trước kia Tưởng Huyền Hải cường lực nhất tính, đáng sợ quá nhiều quá nhiều. Như vậy có thể gặp, cái này Đường Huyền Vũ đích xác là rất mạnh. Nhất thời, hôm nay lập tức hắn cũng không yếu. Oeng! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ gặp Trần Phi trên thân hình bất ngờ là có ngút trời thần lực quang vòng lan tràn ra, ùn ùn kéo đến cuốn đi bốn phía. Tiếp theo chính là thấy một tôn trông rất sống động Huyền Vũ thần thú pháp tướng gầm thét ra, hóa thành ngút trời huyền minh hắc thủy nước lũ, hội tụ ở Trần Phi quyền phải trên. Trần Phi một quyền đánh ra, lại thẳng tắp hướng đối phương lướt đi. Nay cùng tình cảnh, làm người ta rung động, muốn cùng ta cứng đối cứng. Đường Huyền Vũ ngẩn ra, chợt trên mặt là hiện ra cực kỳ châm chọc lạnh như băng vẻ. Một khắc sau, hắn trên thân hình, màu tím kia thần mang hóa thành ngút trời lửa cháy mạnh lại là sôi trào, khổng lồ, thường hực tiêu đốt. Đi theo ngay cả có vạn thú lao nhanh cảnh tượng xuất hiện, thật giống như ngoài bầu trời bay tiên, quang diệu cửu thiên thập địa, hợp với nhau, hội tụ ở Đường Huyền Vũ quả đấm chính giữa. Hưu. Lực lượng kinh khủng bao quanh hai cái quả đấm, trùng trùng đụng vào nhau. Nhất thời tất cả mọi người phảng phất như là bị thi triển định thân pháp giống vậy, bị định trụ. Hư không nghẹt thở, một hồi đình trệ. Rồi sau đó, khủng bố động trời thao thiên ba lan khoảnh khắc gian liền khơi thông, nở rộ ra, mọi người rối rít là chỉ nghe gặp được một tiếng kêu đau, ở ngẩng đầu xem. Vèo. Một đạo thân ảnh, liền lấy cực độ cuồng bạo đổ bay thế, phảng phất là dù sao cũng lần tốc độ đạn đại bác vậy, đổ bay lao ra, rơi xuống đất. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhất thời, ở giữa đất trời này là xuất hiện cực độ chấn động khổng lồ thanh âm. Một khắc sau, từng đạo mây hình nấm ngay tức thì xuất hiện, điên cuồng ngất trời. Nhiều không kể xiết. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, một tôn giống như thân ảnh màu tím bóng người chắp hai tay, nhìn xuống đất này, giọng trầm trọng truyền đầy ra tới. Đây chính là ngươi thực lực và kiêu ngạo, xin lỗi, thật sự là rất yêu ạ. Cẩn thận xem, thân ảnh kia không phải Đường Huyền Út thì là người nào? Chương 2363, nguyên rủa tràn vào vỡ nát xuống lột xác. T. Quả nhiên, không hổ là Đường Huyền Út, hắn thực lực quá mạnh mẽ. Đã là có thể so với chân chính thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, này cùng thực lực, chỉ bằng cái này trấn phi, căn bản không phải hắn đối thủ. Thấy một màn này người, không khỏi hoảng sợ. Ai cũng biết, cảnh giới tu vi càng đạt tới hậu kỳ, dù là ước chừng chỉ là một cảnh giới thực lực sai biệt, vậy sẽ hết sức to lớn. Mà hôm nay bây giờ cái này Đường Huyền Vũ lại đã có thể so với thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại sức chiến đấu. Như vậy, trận chiến này chi kết quả, vậy lại không có bất kỳ huyền niệm gì. Trận chiến này, Đường Huyền Vũ tất thắng không thể nghi ngờ. Mà đây Trần Phi, vậy căn bản không khả năng sẽ có chút nào phần thắng. Lần này thật phiền toái. Cổ Thiên Ngân các người, lúc này cũng không nhịn được sắc mặt vô cùng là khó coi nhìn chiến trường, tâm tình không cách nào bình tĩnh. Thật ra thì đối với bọn họ mà nói, trận chiến này cho dù là thật dã tràng xe cát, thật ra thì vậy không việc gì. Hết thảy đều có thể từ đầu lại tới. Nhưng vấn đề là dưới mắt trước mặt, cái này căn bản xa xa không phải kết quả xấu nhất. Bọn họ bây giờ lo lắng nhất chính là, Trần Phi, Đường Huyền Vũ hai người thực lực khác xa quá lớn, cái này vạn nhất nếu là người sau nổi lên sát tâm, lại bắt được tốt cơ hội, dù là bọn họ bây giờ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm chiến trường, một khắc cũng không dám buông lỏng. Nhưng mà, thật đến khi cái loại đó thời điểm đang suy nghĩ gấp rút tiếp viện, chỉ sợ cũng chậm, sẽ không kịp. Trừ cái này ra, vậy Đại Vũ Vương Triều Vương cung trước cửa thành, 9 tầng trời duyên thanh vương các người, lúc này thì dĩ nhiên là mặt tươi cười, khóe miệng phát họa, mang cười nhạt, tựa như trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, cũng chuyện đương nhiên vậy. Chính là một cái chân phi, sao có thể sẽ là Đường Huyền Vũ đối thủ? Thanh Cựu Đường Huyền Vũ trường bối, bọn họ tự nhiên đã sớm biết. Đường Huyền Vũ thực lực, thấp nhất đều là ở trên trời đế cấp nhị trọng thiên trở lên. Mà vậy cùng trình độ sức chiến đấu, tại trẻ tuổi đồng lứa người bất kỳ mà nói, kiên quyết là một tòa hoành đoạn thế giới, thiên địa ma sơn, người bất kỳ đều không cách nào vượt qua. Ngươi có phải hay không có chút cao hứng quá sớm? Nhưng vào lúc này, đất đai mây hình nấm chính giữa, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, truyền tới, khiến cho được tất cả mọi người con ngươi đều là đông lại một cái. Cái gì? Hắn chẳng lẽ không có sao? Mọi người trong mắt hiện ra khiếp sợ, vẻ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp vậy nguyên bản tồn tại quần quần mây hình nấm hủy diệt chi địa, lúc này chẳng biết lúc nào lại bị một hồi gió nhỏ thổi tan. Làm mây hình nấm tản đi, một tôn bóng người, thần sắc bình tĩnh đứng ở phơi bày khủng bố hố sâu đất ngay trên, trừ áo quần có chút xốc xếch, tóc đen luân vũ, những thứ khác lại là không chút tổn hao nào. Mà đạo thân ảnh này, không phải Trần Phi thì là người nào? Quả nhiên, thực lực lại tái biến được mạnh hơn. Cảm thụ trong cơ thể càng phát ra cường thịnh quần quần mạnh mẽ chập chờn, Trần Phi trong mắt hiện ra vẻ mỉm cười vẻ. Tuy nói lúc trước cái này Đường Huyền Vũ kiêu ngạo, tự phụ, có chút làm hắn khó chịu, nhưng không khỏi không thừa nhận, lúc này Đường Huyền Vũ vai trò đá mài đao nhân vật, nhưng cũng đúng là hết sức làm hết bổn phận. Hoàn mỹ không sức mẹ ạ. Rắc rắc rắc rắc. Trừng sai lệch mấy cái cổ, phát ra tiếng vang, tiếp theo Trần Phi vậy một đôi bướng mình, hung ác con người, lại là nhìn về chân trời, tiến lên đón Đường Huyền Vũ cực độ khó coi ánh mắt, cười lạnh nói, chiêu thức, thủ đoạn tạm được, đáng tiếc, chính là lực lượng có chút yếu. Lời vừa nói ra, Đường Huyền Vũ tự phụ, kiêu ngạo con ngươi trùng trùng co rút một cái, chợt lao một cái cực độ kinh người lạnh như băng, tàn bạo, chính là từ vậy chính giữa xuất hiện. Cùng trong chốc lát, lạnh lẽo vô cùng, phảng phất là cắn người khác thanh âm, cũng là từ Đường Huyền Vũ trong miệng gạt ra, hỗn loạn thiên địa. Tìm chết đồ. Nếu ngươi cảm thấy yếu đi, như vậy, liền thử lại lần nữa. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Phảng phất là sao trời đụng tinh thần, kinh khủng màu tím thần mang, ngút trời hiện ra. Nhất thời, vậy trong hư không là xuất hiện một cái cực độ kinh khủng màu tím cổ đạo, xuyên qua tới. Tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, cơ hồ là tu di bây giờ, Trần Phi chính là nhìn thấy, trước mắt nghèo thiên trên, Đường Huyền Vũ thiêu đốt khủng bố màu tím thần mang, tiêu căng quả đấm, lại lần nữa đánh xuống. Giống như triệu ngọn núi lửa phun ra, dắt vô tận lực. Chỉ là đối với lần này, Trần Phi nhưng cũng không sợ chút nào, giống vậy nên quyền hướng trời, không sảng tạp những thứ khác bất kỳ phương thức, thô bạo, trực tiếp. Đông. Lại là tựa như thiên lôi nổ tung tiếng vang, đánh ngay ngắn một cái tọa Đại Vũ Vương Triều Vương cùng cũng đang lay động. Màu tím, màu xám cho lực lượng không ngừng cuồng bạo đụng nhau, như thủy triều mãnh liệt hướng bốn phương. Lại ngay sau đó, Đường Huyền Vũ lại một quyền đánh ra, lại lần nữa hoành bay Trần Phi. Bất quá lần này, cũng không có rơi xuống đất cảnh tượng xảy ra lần nữa. Chỉ gặp, vậy bị Đường Huyền Vũ một quyền đánh bay ra ngoài Trần Phi, ước chừng chỉ là bay rất ra ngoài mấy chục ngàn đạo, liền đem mình thân hình cho ổn lại. Cái gì? Đường Huyền Vũ trong mắt trùng trùng run lên, có làm nhục vẻ trào hiện ra, lấy hắn thực lực, chính là một cái hậu sinh văn bối, lại cũng không làm gì được. Làm sao có thể sẽ phát sinh loại chuyện này? Cho ta chết. Một khắc sau thời gian, Đường Huyền Vũ sắc mặt dữ tợn gào to một tiếng, nhất thời sau lưng hư thiên lại là có quần quần thần mang, màu tím trên không, vô cùng sáng chói. Đến không hết vạn thú hư ảnh bước ngang qua thiên địa, long trời lở đất oai thế làm người ta sợ hãi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ gặp màu tím kia thần mang hội tụ mà thành vạn thú lao nhanh, cảnh tượng lại là tựa như hình thành khai thiên lịch địa hủy diệt cổ đạo, từng đạo kinh khủng thân thể đáp xuống, kinh khủng móng nhọn, một sừng trực tiếp đánh giết Trần Phi, tràn đầy lực lượng kinh thiên động địa. Nhưng thấy tình cảnh này, Trần Phi không những không sợ, càng cũng không lui lại, mà là không chậm trễ chút nào, trực tiếp đón đầu giết đi lên. Phịch, phịch, phịch. Trần Phi không ngừng ra tay, cận chiến sát phạt, một người một ngựa thế cho người cảm giác lại là thắng được thiên quân vạn mã, vạn thú lao nhanh thế. Vậy cùng lực lượng, thậm chí đánh vách núi cũng sụp đổ. Hư không vỡ vụn, đốt trời nấu biển, cực kỳ kinh khủng. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi thực lực cũng là tiến một bước tăng vọt, tăng vọt. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn đoạn đường nguyên rủa gầm xiển, như có người có thể đủ thấy được, vậy tất nhiên sẽ rung động, kinh hãi. Bởi vì, lúc này chúng đã là vết nứt đầy vải, lão đạo muốn bể. Có lẽ, lại muốn không được bao lâu, số này gọi hoành đoạn vạn cổ trùng cực tiên đạo nguyên rủa, liền có thể vỡ nát ở Trần Phi trong cơ thể. Đến lúc khi đó, nơi chờ Trần Phi sẽ là một tràng lột xác. Cùng trong chốc lát, khi mọi người ở thấy một màn này sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều là ngây tại chỗ, ngây ngô như tượng đất sét, khó tin. Cái này, làm sao có thể? Lúc này Đường Huyền Vũ đã tức giận, cả người sức chiến đấu vậy tăng vọt tới cực điểm. Có thể so với thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, các cao, có thể cái này Trần Phi lại có thể dần dần chặn lại hắn thế công. Đùa giỡn chứ? Nay cùng thực lực, hắn sao có thể là trẻ tuổi đồng lứa người? Đến không hết hoảng sợ mở miệng, gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Nay tiên chiến, bọn họ cũng lấy là Trần Phi thất bại không thể nghi ngờ. Bởi vì làm thiên đế cấp nhị trọng thiên tầng thứ này cùng Ma Sơn, Thiên Hắc, đối với bất kỳ trẻ tuổi đồng lứa người mà nói, đều là căn bản không có thể vượt qua. Cho dù là tiên tiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, cũng đều chút nào sẽ không ngoại lệ. Nhưng dưới mắt trước mặt phát sinh hết thảy các thứ này, vẫn sống sờ sờ giáo hội liền bọn họ, cái gì gọi là chân thực. Trần Phi không những không lập tức thảm bại, hơn nữa, vẫn cùng Đường Huyền Vũ từ đầu tới đuôi đều là cứng đối cứng, tranh phong tương đối, kiên cường cực kỳ. Mà đây, cũng chỉ có thể chứng minh một chút. Đó chính là cái này Trần Phi thực lực, căn bản là xa ở bọn họ hồ đoán nghĩ bậy trên. Kỳ tài khoáng thế à? Thật sự là kỳ tài khoáng thế. Ta vốn cho là chúng ta Chiến Thần Học Cung mới có thể có gừng dẫn đạo này đám nhân vật, đã coi như là may mắn cực kỳ, nhưng chưa từng nghĩ cái này Trần Phi lại có thể so hắn còn thay đổi thay. Chẳng lẽ đây chính là song tiên tiên tư chất thiên tài đáng sợ, cũng có phần quá kinh người chứ. Đồ Vân Thư giọng thán phục, thần sắc cực độ kích động. Không nói lúc trước, chỉ nói lúc trước. Lúc này Trần Phi ở bọn họ trước mắt triển hiện ra lực lượng, không khỏi vượt qua thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp biên giới, đạt tới một cái khác tầng thứ. Đổi câu mà nói, cũng chính là lúc này Trần Phi triển hiện ra sức chiến đấu, lại là thật cùng Đường Huyền Vũ như nhau, đạt tới thiên đế cấp nhị trọng thiên ba. Mà loại chuyện này kiện, nói thật, cho dù là bỏ vào toàn bộ bọn họ Thiên Hoàng 360 châu tất cả đứng đầu thế lực toàn bộ lịch sử chính giữa, vậy đúng là hiếm thấy. Là thật yêu nghiệt, thiên mới tới cực điểm. Mà vậy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Cổ Thiên Ngân, Tứ Tượng Thần Môn Vương Quân Sơn hai người cũng là thần sắc hết sức kích động. Nhưng cùng lúc đó, vậy Cổ Thiên Ngân cũng có chút hổ nghi trong lòng lẩm bẩm nói, là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Vì sao ta sẽ có trùng hắn một mực đang thay đổi mạnh ý tưởng? Cùng lúc đó, vậy Vương Quân Sơn cũng là đưa mắt nhìn chiến trường, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới hắn lại có thể có này cùng thực lực, thật là làm người ta rung động à. Bất quá như vậy, trận chiến này ai chết vào tay ai coi như có huyền niệm. Có lẽ, hắn thật có thể thắng vậy nói không chừng. Hiển nhiên, ở chỗ này trước liền hắn vậy cho rằng Trần Phi không thể nào còn có thể chiến thắng Đường Huyền Vũ thực lực. Bất quá bây giờ, loại ý niệm này bị hắn hoàn toàn từ trong đầu vứt đi. Ở hắn ấn tượng chính giữa, Trần Phi cũng không phải là người lỗ mãng, lại trước mắt mới ngưng, vậy không có nghe nói hắn bị thua thiệt gì, vì vậy, lúc trước trong mắt mọi người Trần Phi dám đánh một trận Đường Huyền Vũ lỗ mãng cử chỉ, bây giờ nhìn lại, có lẽ chưa chắc không phải một loại trong lòng có dự tính, nắm chắc phần thắng đâu. Còn như vậy Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương các người, lúc này thì câu đều là sắc mặt xanh mét, trong mắt chính giữa long lánh kinh nghi bất định vẻ. Đến trước mắt mới ngưng, Trần Phi và Đường Huyền Vũ chiến đấu căn bản không cầm ra khỏi bài tẩy gì. Nhưng dù là như vậy, bằng thân sắc lực, cận chiến đánh rất mạnh, hắn nhưng miễn cưỡng và Đường Huyền Vũ đánh ra ngang tay, không phân chia cao thấp, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bọn họ sao còn có thể bình tĩnh xuống? Hơn nữa, nếu như liền Đường Huyền Vũ cũng không bắt được cái này Trần Phi, thiên đế cấp nhị trọng tiên dưới, còn có ai có thể ở đánh thắng được Trần Phi? Bọn họ trong lòng không tìm được câu trả lời. Nhất thời Duyên Thanh Vương các người trái tim như rơi xuống đáy cốc, có chút run rẩy. Trẻ tuổi đồng lứa người, hắn sức chiến đấu nhưng có thể so với thiên đế cấp nhị trọng thiên, bọn họ Đại Vũ Vương Triều, lần này rốt cuộc là treo chọc phải bực nào quái vật à? Lúc trước bọn họ làm vậy hết thảy, bây giờ nhìn lại, thật sự là đúng sao? Trong lòng bọn họ mặt, bắt đầu có chút mấy phần dao động. Mà nhưng vào lúc này, vậy chiến trường chính giữa thế cục, lại có nữa biến hóa mới. Đếm không hết giao tranh kịch liệt dưới, Đường Huyền Vũ lại là bị Trần Phi tìm được một cái sơ hở. Ùng ùng. Khủng bố hư không lực, không gian chi lực ngưng kiếm tới, quần quần đem hắn cuốn sạch. Mà một kiếm này uy lực lớn, dù là tự phụ như hắn Đường Huyền Vũ, lúc này vậy đều không khỏi con ngươi co rút một cái, trong lòng ngầm kêu không ổn. Không tốt. Đông. Cùng lúc đó, Trần Phi một kiếm này kinh khủng lực lượng, thẳng tắp rơi vào hắn trên lồng ngực, vang lên ngút trời chập chờn, như thiên lôi vậy đứt hai, tiếng vang như sấm, khủng bố đợt khí cuốn đi bốn phía. Cùng trong chốc lát, một đạo tiếng kêu thảm thiết, cũng là ở nơi này bên trong xuất hiện, rõ ràng vang ở mọi người bên tai. À. Phốc suy. Chỉ gặp Đường Huyền Vũ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình ngay tức thì đổ bắn, giống như một cây dù sao cũng lần cấp tốc đạn đại bác vậy té bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ gặp Đường Huyền Vũ bay ngược bóng người, thoáng qua gian chính là xẹt qua vạn trượng hư không, chợt đụng phải Đại Vũ Vương Triều Vương cung trên cửa thành, phát ra ngút trời vang lớn. Nhất thời, toàn bộ cửa thành chấn động kịch liệt, lại trực tiếp là bị đập ra một cái to lớn, vết nứt răng đầy hố sâu. Cùng lúc đó, phía trên cường đại cấm chỉ lực lượng điên cuồng lóe lên, tiếng khe khẽ không ngừng, phảng phất là sắp tan vỡ vậy. T. Ngược lại hút khí lạnh thanh âm, toàn trường nổi lên bốn phía. Đường Huyền Vũ bị thương. Cùng trong chốc lát, thấy tận mắt một màn này người, đều là con ngươi có giúp một cái. Sắc mặt cực độ rung động. Tất cả mọi người, lúc này đều tựa như là há to miệng, mắt cũng sắp trợn lên. Điều này sao có thể? Không chỉ là bọn họ, cho dù là Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương các người, thậm chí thôn linh tộc, tuyết tộc, Lôi Long Tông ba đại thế lực sứ giả cửa, những cái kia lão tổ cấp tồn tại, lúc này cũng đều há to miệng, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ chốc lát sau, rung động này, cái này không tưởng tượng nổi, liền câu cũng hóa thành sắc mặt tái xanh, hóa thành bất an sâu đậm, trong lòng run rẩy. Nay cùng thực lực, nay cùng tiềm lực, thiên phú, thật là gần yêu. Trọng yếu nhất chính là, hắn nếu không chết, có đầy đủ thời gian lớn lên, bọn họ bốn thế lực lớn còn như thế nào có thể an tâm ngồi vững vàng bọn họ bây giờ cao cao tại thượng thế lực cao cấp, siêu nhiên thế lực ngai vàng. Tên này là Trần Phi tiểu tử, thật thật thật, quá nguy hiểm. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh chắp hai tay, nhìn xuống đất này, thanh âm nhàn nhạt truyền đẩy ra tới. Đây chính là ngươi thực lực và tự phụ. Xin lỗi, tựa hồ vậy rất yếu ả liền cái này, ngươi muốn thắng ta. Chưa từng tương tự một màn, khiến cho được Đường Huyền Vũ cả người run lên, mặt đầy xanh mét. Chương 2364, Hoàng Tuyển Tam sinh quyết. Đường Huyền Vũ lại có thể bị thương. Hắn rốt cuộc là làm như vậy đến, ban đầu liền ẩn nút mình thực lực, vẫn là lâm trận đột phá. Bất quá vô luận là loại tình huống đó, cái này cũng có phần quá đáng sợ chứ. Hắn tuổi tác, sao có thể sẽ có thành tựu như vậy? Lập tức một màn, mọi người rung động. Rất nhiều người đều là sắc mặt trắng bệnh tự lẩm bẩm, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Đại Vũ Vương Triều trung sinh đời thiên kiêu thần tử, Đường Huyền Vũ mạnh mẽ, tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng sợ hãi, vậy đồng ý. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng sẽ không ban đầu liền ôm Trần Phi thất bại tâm tư, tới xem trận chiến này. Nhưng dù vậy, không ai nghĩ tới, thành tựu trẻ tuổi đồng lứa chi người thân phận Trần Phi, lại như này lợi hại. Một thân sức chiến đấu, lại khoa trương, kinh hãi người tới như vậy bước. Liên mạnh như chân thực sức chiến đấu có thể so với thiên đế cấp nhị trọng thiên Đường Huyền Vũ, không những không có ở trong tay hắn chiếm cứ bất kỳ thượng phòng, ngược lại, còn hộp máu bị thương. Đây quả thực làm người ta khó tin. Còn như vậy Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương cùng lao tổ cấp tồn tại, lúc này càng không thể nghi ngờ là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặt đầy xanh mét. Chỉ là đồng thời, bọn họ trong mắt, ánh mắt chỗ sâu, nhưng cũng tình không tự kiềm chế ẩn có mấy phần hoảng sợ, sợ hãi, lo âu, hối hận dòng nước chảy ra, xen lẫn, hỗn hợp. Tâm trạng hết sức phức tạp. Thật ra thì dù là bọn họ ở chân chính biết được liền Trần Phi có song tiên thiên tư chất lúc, cũng không biết bao trịnh trọng kỳ sự đem Trần Phi coi ra gì. Một là bởi vì là bọn họ mặc dù biết song tiên thiên tư chất rất khủng bố nhưng là cụ thể có kinh khủng dường nào, nhưng không rõ lắm rõ ràng, cũng không có phương diện này thiết thân nhận thức. Hai, thành tựu tên khắp thiên hạ Tây Linh vực siêu nhiên một trong những thế lực, Đại Vũ Vương Triều cũng có tự thân kiêu ngạo, tôn nghiêm, tự phụ. Cái gọi là thiên tài, lợi hại hơn nữa cũng chính là một thiên tài, mà không phải là cường giả. Mà bọn họ Đại Vũ Vương Triều thành tựu đáng mặt siêu nhiên thế lực, cường giả, không đếm xuể. Vì vậy, chính là một cái Trần Phi, chính là một cái gọi là trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, nói thật, đánh tử vừa mới bắt đầu bọn họ là thật không đem coi ra gì. Nhưng bây giờ, bọn họ lại bắt đầu có chút sợ. Cùng lúc đó, làm vậy gặp Trần Phi đòn nghiêm trọng Đường Huyền Vũ, vậy bỗng nhiên cảm nhận được cái này trên trời dưới đất, mọi người giữa không khí thay đổi, nghe đến vậy Trần Phi chưa từng tương tự ngôn ngữ làm đủ, cảm nhận được thân thể mình lên truyền tới vô biên đau đớn, Đường Huyền Vũ trên mặt cũng là không nhịn được hiện ra vô cùng là lạnh như băng và thần sắc dữ tợn. Vặn vẹo cực kỳ. Có thể đem ta Đường Huyền Vũ ép đến như vậy bước, nói thật, ngươi vậy đúng là coi là rất tốt. Đất đai trên, Đường Huyền Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại là hiện ra mênh mông đỏ thắm vẻ dòng nước chảy ra, vô cùng yêu dị, cực độ lạnh người, trên người hắn trên thân hình khí thế lại cũng bắt đầu có rõ ràng biến hóa. Ngay tức thì tăng cường. Hết thảy các thứ này, khiến cho được Trần Phi không khỏi chân mày nhíu một cái, cặp mắt híp một cái. Ùng ùng. Cùng lúc đó, từ Đường Huyền Vũ phảng phất là nhuốm máu khuôn mặt chính giữa, từng cổ một huyết lãng, thậm chí suối vàng u minh khí, từ trong cơ thể nhộn nhạo lên, đem ngày đó không thổi phồng được đỏ thắm vô cùng. Cùng trong chốc lát, Đường Huyền Vũ vậy lạnh lẽo, giữ tận cực kỳ thanh âm, cũng là ở giữa đất trời này bỗng nhiên vang lên. Giống như thiên lôi. Bất quá, vậy chỉ như vậy mà thôi. Nếu ngươi không nếu muốn tìm chết, cũng được, hôm nay ta Đường Huyền Vũ thành toàn cho ngươi. Coi được. Hoàng Tuyên Tam sinh quyết, cho ta rõ ràng. Vâng. Ngay tại Đường Huyền Vũ một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, hắn trên thân hình, đống gian suối vàng thánh quang tách thả ra, thần thánh vô cùng, thật giống như đại nhật lò lửa, quang diệu cửu thiên thập địa. Đi theo, hắn một bước bước ra, thân hình suy rồi một tiếng. Lại là nhất thời hiện ra những thứ khác hai tôn cùng hắn giống nhau như lúc hư ảnh. Ùng ùng. Lực lượng kinh khủng giống như là triệu núi lửa phun ra vậy, quần quần không ngừng hướng vậy mới xuất hiện hai tôn hư ảnh phun trào đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ở đó hai tôn mới xuất hiện hư ảnh trên mình, lại phảng phất là có sinh mạng mới huyết dịch, xương cốt, lông, tĩnh mạch nhanh chóng ngoạn ngoại, nhanh chóng thành hình. Mà ở cái này trong quá trình, một cổ đáng sợ chập chờn, cũng là ùn ùn kéo đến nộn nhạo lên, cuốn sạch thiên địa. T. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ con ngươi run lên, sắc mặt kỳ biến. Hoàng Tuyên Thánh Đế Hoàng Tuyên Tam sinh quyết. Hắn làm sao có thể là được? Cho dù là các thế lực lớn lao tổ cấp tồn tại, lúc này ở thấy một màn này cũng mặt đầy hoảng sợ, trong lòng nhảy rộn, thiếu chút nữa thất thanh gọi ra. Hoàng Tuyên Thánh Đế, triệu năm trước thiên hoàng 360 châu nhìn xuống thiên hạ siêu cấp đại năng cấp tồn tại. Vậy là chân chính thánh đế cấp nhân vật. Nhưng bởi vì làm việc tà ác, thủ đoạn tàn nhẫn, không gì kiêng kỵ, cuối cùng đưa tới công phẫn, bị thánh viện mấy vị thánh đế cấp tồn tại liên thủ chu diệt. Nhưng dù vậy, hoàng truyền thánh đế danh tự này, nhưng cũng vẫn là ở bọn họ thiên hoàng 360 châu trên lịch sử, là để lại rất nặng bút mực rộng lớn hỏa mực. Có thể nói cho dù là cho tới bây giờ ở nơi này triệu năm sau đó, chỉ cần vừa nhắc tới hoàng truyền thánh đế danh tự này, vậy tuyệt đối là không người không biết không người không hiểu. Còn như cái này hoàng truyền tam sinh quyết, danh như ý nghĩa, chính là dành riêng cho hoàng truyền thánh đế tất cả. Một loại thần bí đáng sợ cổ thuật. Nghe nói, nó có thể đồng thời tu luyện ba thế thân thân thể, chung nhau trưởng thành, tăng cường thật nhiều sức chiến đấu, cùng với phá vỡ cảnh giới những ràng buộc có khả năng. Thậm chí nghe nói, năm đó hoàng truyền thánh đế mặc dù có thể trở thành thánh đế cấp tồn tại, cái này hoàng truyền tam sinh quyết, ít nhất có thể chiếm lên 30% công lao. Lại là hoàng truyền tam sinh quyết, chẳng lẽ cái này Đường Huyền Du hay hoặc là Đại Vũ Vương Triều lấy được hoàng truyền thánh đế truyền thừa? Mỗi một người lúc này trên mặt cũng có vẻ giật mình, không người không rung động. Dẫu sao, đối với bọn họ Tây Linh vực, cho dù là toàn bộ Thiên Hoàng 360 châu mà nói, cái này hoàng truyền tam sinh quyết tuyệt đối là tươi đẹp vạn cổ dị thuật. Đoạt thiên điệu tạo hóa, đồng tu tam sinh pháp thân, mạnh mẽ, đáng sợ cực điểm. Lần này phiền toái. Tứ tượng thần môn Liễu Chân võ mặt đầy thần sắc nghiêm nhiên, lẩm bẩm nói: "Tuy nói hắn thật ra thì biết, Trần Phi có nội tình, lá bài tẩy, tuyệt đối hoàn toàn không thua gì cái này hoàng truyền thánh đế hoàng truyền tam sinh quyết. Nhưng là Đường Huyền Vũ cảnh giới tu vi, nhưng dẫu sao là thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp, hơn nữa lúc này cái này hoàng truyền tam sinh quyết, cái này đều không phải là cái gì như hổ thêm cánh, mà đơn giản là cá nhảy chín tầng trời. Long đẳng cửu châu. Nay cùng dưới trạng huống, Trần Phi tỷ số thắng quá thấp." Cùng lúc đó, trên vùng đất Đường Huyền Vũ mới sanh ra hai tôn thân thể cũng là nhanh chóng ở trưởng thành trước. Ông từng cây một đen nhánh nồng đậm tóc xuất hiện ở vậy hai tôn tân sinh thân thể trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, bắp thịt vậy bắt đầu nhanh chóng lấp đầy bọn họ toàn thân, đến cuối cùng, khủng bố, mênh mông thiên địa nguyên khí, lại giống như nhũ yến đầu trong lòng vậy, hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Cuối cùng, một cỗ ngút trời mênh mông linh khí gió bão, phơi bảy máu chi suối vàng màu sắc, đổ cắm chín tầng trời, bắn thẳng đến cửu tiêu. Có thể thấy được tên này chấn động vạn cổ tuyệt đại đế thuật, cũng coi là vinh hạnh của ngươi, nhưng làm giá, sẽ dùng ngươi máu tươi tới cúng tế nó đi. Thanh âm lạnh như băng, từ vậy gió bão chính giữa cuộn sạch ra. Nhất thời, ông một tiếng lên, mọi người rối rít là chỉ thấy được một tôn nghiêng thiên đao, từ vậy tâm gió bao chém ra. Rồi sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Gió bao gầm thét như trời, tiếng sấm tấu vang ở cái này ở giữa thiên địa. Dâm một tiếng, vậy cắm thẳng vào cựu thiên linh khí gió bao, lại là đông gian bị cực lớn suối vàng thần lực chém ra một đạo thụ ngày chỗ rách. Ùng ùng. Lúc này Trần Phi vậy cảm nhận được, ba đạo cực kỳ kinh khủng uy áp, là hướng nhanh chóng như tia chớp tấn công tới, tựa như ma sơn hạ xuống, đè được hắn không thở được, hết thảy các thứ này, khiến cho được hắn ánh mắt bạo tránh. Bốn thần quyết. Trong nháy mắt, Trần Phi đem vậy trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch bùng nổ tới trình độ cao nhất. Rồi sau đó, lấy vậy đã từng đấu chiến ảnh pháp, bốn thần quyết phương thức, hắn vậy đồng dạng là triệu hoán ra ba tôn phân thân, kể cả bản thể cùng nhau, hình thành bốn phương chiến trận. Nghiêm phòng tử thủ. Phân thân. Nguyên lai ngươi vậy dùng có cái này giống nhau đế thuật thần thông, chỉ là, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng cái này cùng rác dưới đồ, có thể cùng ta Hoàng Tuyển Tam Sinh Quyết, ba thế thân thân thể, như nhau. Thật sự là ngu xuẩn. Hư không bên trong, lạnh nhạt châm chọc tiếng truyền tới. Một khắc sau thời gian, khủng bố suối vàng lực lượng lại là trực tiếp đem vậy hư không biến đến dạng vô biên vô tận bảng bạc thần lực đấu đá cổ đạo xuống, quần quần gào thét, hình thành mênh mông gió lốc lớn, đáng sợ cực điểm. Đông, cùng trong chốc lát, vậy bị tê liệt hư không kẽ hở chính giữa, lại là có một đạo mênh mông như biển khơi tuyệt đại thần mang nghịch thiên xuống, quần quần như sấm, gầm thét thiên địa, lại cẩn thận xem, lại là Đường Huyền U một tôn suối vàng ba thế thân thân thể nắm quyền đánh tới, mà vậy cùng lực lượng kinh khủng, cho dù là hư không vị diện, lúc này vậy đều bắt đầu dần dần sụp đổ, đến mức kinh khủng kẽ hở không ngừng xuất hiện, nhanh chóng lan tràn mở ra. Đơn giản là làm người ta rung động, khủng hoảng. Vèo, vèo. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi cặp mắt híp lại, lại cũng là có hai tôn hư không kỳ lân thú huyết mạch phân thân xông lên trời, hướng vậy đối phương lướt đi. Ở một chớp mắt kia, đến mức hư không lực, không gian chi lực của bạo, mạnh mẽ tới cực điểm. Nhưng dù vậy, thấy một màn này Đường Huyền Vũ bản thể, khóe miệng vậy vẫn là chạy xuôi vô tận vẻ khinh miệt. Phản phất là rất khinh thường vậy. Phải biết cái này Hoàng Tuyển Tam Sinh Quyết ở sau khi thi triển ra, mặc dù đối với hắn gánh vác cực kỳ to lớn, nhưng sẽ để cho bản thể hắn thực lực lại kéo lên tới một cái mới cao điểm. Đồng thời, cái này còn sót lại hai tôn tam thế lực lượng của thân thể, vậy ít nhất có thể thừa kế bản thể hắn 70% lực lượng. Đổi câu mà nói, hắn bây giờ Đường Huyền Vũ thì tương đương với là ba tôn thiên đế cấp nhị trọng thiên cường giả liên thủ, cái này cùng lực lượng, muốn tiêu diệt một cái chính là Trần Phi, đơn giản là dễ như trở bàn tay, lật tay vậy đơn giản. Phịch. Cùng lúc đó, Đường Huyền Vũ ba thế thân thể cũng là và Trần Phi bốn thần quyết hai cái phân thân đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố gợn sóng nhất thời xuất hiện ở cái này ở giữa thiên địa. Cuốn sạch thiên địa. Rồi sau đó, vậy cường thịnh, vô địch suối vàng thần lực lại giống như là vô giới hạn hấp độ vậy, hóa thành chói mắt rực rỡ thần vòng, định ở trong hư không, lại là miễn cưỡng cắn nuốt hư không lực, không gian chi lực. Đồng thời, Đường Huyền Vũ ba thế thân thể giơ quyền cùng sát. Phịch, phịch. Tại chỗ, lại chính là đánh Trần Phi hai tôn bốn thần quyết phân thân sụp đổ làm tan rã, trên không nổ tung. Ngươi phân thân, cũng chỉ có điểm này lực lượng. Thật là không chịu nổi một kích. Chương 2365, vô địch Đường Huyền Vũ. Trần Phi sa sút. Ngươi phân thân, cũng chỉ có điểm này lực lượng. Thật là không chịu nổi một kích. Đường Huyền Vũ khinh miệt, giọng châm chọc truyền tới. Nay cùng lời nói, khiến cho được Trần Phi ánh mắt hơi ngưng một chút, nhưng đi theo cũng chỉ có thể là trong lòng không biết làm sao. Cái này Hoàng Tuyển Tam Sinh Quyết chính là Thánh Đế cấp đế thuật thần thông, mà hắn vậy đấu chiến ảnh pháp bốn thần quyết, nhưng chỉ là phổ thông đế thuật. Hai người có thiên nguyên vậy chênh lệch, tự nhiên không thể nào tương đương. Mà nhưng vào lúc này, Đường Huyền Vũ cùng với hai tôn ba thế thân thể lại lần nữa cùng nhau động. Chen, mũi nhọn văng trời, dắt vô biên sát nghiệm, trực tiếp là ba người hợp nhất, quần quần hướng Trần Phi đánh tới. Đường Huyền Vũ tóc đen loạn vũ, trong mắt như đao như nhau sắc bén, lạnh như băng nói, tự tìm đường chết đổ, bây giờ, cho ta đàng hoàng đi chết đi. Ở Đường Huyền Vũ cùng với hai tôn ba thế thân thể trong tay, đông gian bất ngờ là xuất hiện từng trôi khí phách thẳng sông lên Vân Tiêu chém đầu đại đao. To lớn như nhạc, lên để bầu trời, như một ngọn núi vậy trấn áp xuống tới, thật giống như đại dương ở ngút trời, làm cho lòng người sợ hãi. Phốc suy, gặp trọng kích như vậy, lúc này Trần Phi liền không nhịn được phun máu tươi như điên, đổ bay mà đi. Bây giờ vừa muốn chạy, chưa thấy được hơi trễ sao? Thấy một màn này, Đường Huyền Vũ cũng không tức giận, mà là trong mắt hiện ra mèo đùa bỡn chuột hí ngược cười nhạt. Cho dù là lúc trước, hắn tốc độ vậy tự tin không kém chút nào Trần Phi phân nửa, huống chi bây giờ. Cái này Hoàng Tuyển Tam Sinh Quyết giao phó cho hắn, có thể không cũng chỉ có lực lượng, còn có tốc độ. Trần Phi muốn dựa vào kéo phương thức, chờ đợi hắn không chịu nổi Hoàng Tuyển Tam Sinh Quyết gánh vác, tự động bị bại, mặc dù ý tưởng không tệ, nhưng nhất định chính là nói vớ vẩn. Giết! Huyết Dạ Ma Quyền. Đường Huyền Vũ trên cao nhìn xuống gầm thét, nhất thời giữa trời đất phảng phất là có vô cùng áp lực đem thế giới phong tỏa, không ngừng thu nhỏ lại, trấn áp xuống, hướng Trần Phi vánh đi giết. Trận đoạn hắn chạy trốn đường. Đồng thời, Đường Huyền Vũ khác hai tôn ba thế thân thể vậy trực tiếp là giắt chém đầu đại đao quần quần đuổi giết, đấu đá cổ đạo, giết lên Cửu Thiên Thập Địa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố suối vàng thần lực không ngừng xông lên soát, hạ xuống ở Trần Phi trên mình, ở trung quanh hắn, khiến cho được mảnh khu vực kia tựa như là trở thành hoàng tuyển triệu trạch, khó mà nhúc nhích. Gặp. Nhất thời, Trần Phi con ngươi có giúp một cái. Vèo. Cùng trong chốc lát, Đường Huyền Vũ bản thể cũng là nhanh chóng xuất hiện ở Trần Phi phía trước muôn vàng gạo phương hướng, một đôi lạnh như băng, khí ngược con ngươi, nhìn thẳng Trần Phi, châm chọc lời nói, từ hắn trong miệng gạt ra. Lúc trước không phải giọng thật lớn sao? Bây giờ làm sao thì không được, xem ra, tay ngươi lên lực lượng, so với ngươi miệng, có thể kém xa à? Lời còn chưa dứt, lực lượng kinh khủng từ Đường Huyền Vũ bản thể thân thể bên trong tách thả ra, hắn thân thể cũng là tốc độ nhanh đến cực hạn hướng Trần Phi túi xông lên tới, mang đao bạo giết. Thử Tiêu Cựu trọng nói, Hạo Thiên Ma Chém. Đông. Vô biên lực lượng hủy diệt ở Trần Phi trên thân hình, nhất thời mảnh khu vực kia phảng phất là xuất hiện đáng sợ vực sâu, bên trong có màu tím tinh thần chớp động, không ngừng hủy diệt Trần Phi thân thể, linh tức hộc máu. Mà đây cùng cảnh tượng, cũng là khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ cũng lại lần nữa ồ lên đứng lên, không khỏi rung động. Tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ đám người sắc mặt đại biến, trong lòng thẳng rơi xuống đáy cốc. Mà vậy Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương các người chính là ngửa mặt lên trời cười to, mặt đầy một bộ người thắng nụ cười. Không thể thu thập trong truyền thuyết Hoàng Tuyển Thánh Đế đại năng đế thuật, cái này Đường Huyền Vũ lúc này một hóa là ba, tương đương với ba tôn thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại đồng thời chiến đấu, người nào có thể địch? Nhìn dáng dấp, vậy Trần Phi hẳn là nhất định phải thua. Đến không hết người nói như thế, trên mặt tràn đầy rung động, còn có hâm mộ. Dẫu sao, vô luận là Đường Huyền Vũ mình, vẫn là Đại Vũ Vương Triều lấy được cái này Hoàng Tuyển Thánh Đế truyền thừa, cái này dù sao đều là cực kỳ làm người ta đố kỵ, hâm mộ một chuyện. Dẫu sao, năm đó vậy Hoàng Tuyển Thánh Đế nhưng mà dựa vào cái này Hoàng Tuyển Tam Sinh Quyết mới trở thành chân chính Thánh Đế cấp tồn tại. Mà hôm nay cái này Đại Vũ Vương Triều tuy không thể nào chỉ dựa vào cái này một cái Hoàng Tuyển Tam Sinh Quyết, liền lần nữa tái hiện vậy cùng hành động vĩ đại, nhưng là, dù là lấy này có thể hơn sản sinh ra một vị Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, vậy tuyệt đối là ý nghĩa phi phàm một kiện siêu cấp việc lớn. Lại xem vậy chiến trường bên trong, một đao chém giết Trần Phi hộp máu thu lùi, Đường Huyền Vũ phảng phất là vừa có kiên nhẫn, lại xuất thủ lần nữa. Xích. Cặp mắt thần quang hùng hực, bắn ra hai đạo chói mắt màu tím, màu máu hỗn hợp ánh sáng rực rỡ. Suối vàng thần lực ở đó chính giữa quần quần gầm thét, thật giống như thần ma đánh vào Trần Phi trên mình, tạo thành càng to lớn vết thương. Chỉ là ai cũng không biết, lúc này Trần Phi nhưng vô cùng làm chấn định. Lúc mới bắt đầu, áp lực đống nhiên tăng cường không chỉ gấp 3 lần, Trần Phi quả thật cảm giác có chút nghẹt thở, nhưng bây giờ, theo trong cơ thể đoạn đường nguyền rủa gông xiềng tiến một bước không ngừng tan vỡ, hắn lực lượng cũng là từ từ lại canh đi lên. Thực vậy, hắn bây giờ đúng là bị Đường Huyền Vũ đè nghiền ép, không sai, nhưng là, chỉ bằng những thứ này, đối phương muốn hắn Trần Phi mạng nhỏ, nhưng cũng không khác nào là nói vớ vẩn. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, còn có quan trọng hơn một chút là, theo trong cơ thể hắn đoạn đường nguyền rủa gông xiềng không ngừng vỡ nát, hắn thực lực vẫn là ở tiến bộ chính giữa, chỉ là biên độ lại bắt đầu từ từ nhỏ đi. Đây là muốn đạt đến cực hạn sao? Trần Phi trong lòng tự lẩm bẩm. Chợt, lau một cái tự tin 10 phần tinh mang, cùng với bướng bỉnh vẻ hung ác, từ hắn con ngươi chính giữa xông ra. Hắn ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn kinh thiên đại chiến giống như là suối vàng huyết thần Đường Huyền Vũ, chợt cười một tiếng, trong lòng lẩm bẩm nói: "Đã như vậy, vật thì dứt khoát một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lại đem thêm sức mà, đem hoàn toàn xông phá đi." Huyền Vũ, bắt thần loạn. Trần Phi bỗng nhiên một tiếng quát to, lại là chủ động đánh ra, hướng Đường Huyền Vũ lướt đi, thi triển ra Hắc Đế Huyền Vũ thần thể kinh thế tuyệt diễm sát phạt đế thuật. Nhất thời, kinh khủng huyền minh hắc thủy xuất hiện, sóng lớn ngút trời, ngưng tụ thành cực kỳ kinh khủng năng lượng nước lũ, hướng Đường Huyền Vũ chìm ngập. Còn muốn phản kháng? Chỉ là đối với lần này, Đường Huyền Vũ trên mặt nhưng chỉ là tràn ngập cười nhạt. Vô tận trầm trọng, suối vàng vạn đạo lưới. Tiếp theo, hắn cũng là một tiếng quát chói tai, vận dụng cùng vậy Hoàng Tuyển Tam Sinh Quyết tức tương quan công phạt lư thuật. Đây là Hoàng Tuyển Thánh Đế trong truyền thừa một món khác tuyệt đại đế thuật, uy lực vô cùng, khoáng cổ tuyệt luân. Cùng lúc đó, ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, khủng bố suối vàng thần lực hóa thành ngút trời huyết mạch, đem hắn Đường Huyền Vũ bản thể cùng với còn sót lại hai tôn ba thế thân thể đồng thời chìm ngập. Rồi sau đó, vậy thao thao bất tuyệt suối vàng thần lực đại dương lại là ba quang rung động lòng lánh. Chính giữa có hết sức sáng lạng ánh sáng màu tím long lánh. Sau đó, trở thành rậm rạp chẳng chịt đếm không hết lưới. Có màu máu, có màu tím, căn bản nhiều vô số kể, như sông hàng hạt cát, trở thành một bản đại đạo lưới, che chở rơi xuống. Đông. Lực lượng kinh khủng nhất thời khuyết tán ra, khiến cho được tất cả mọi người con ngươi đều là hung hãn có giúp một cái. Thật là lợi hại đế thuật. Lao tổ cấp tồn tại không nhịn được lẩm bẩm nói. Tuy nói lúc này Đường Huyền U bản thể, kể cả vậy hai tôn ba thế thân thể sức chiến đấu đều ở đây thiên đế cấp nhị trọng thiên tầng thứ trên dưới, nhưng là, này cùng đế thuật dung hợp bọn họ ba người lực lượng sau đó, lại là siêu thiên lột xác. Có tới gần thiên đế cấp nhị trọng thiên tầng thứ tột cùng khuynh hướng. Cái này đúng là đáng sợ. Dẫu sao, thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp đó là cái gì khái niệm? Thế lực cao cấp bên trong cũng có thể đặt ở trung lưu chỉ trụ vị trí, cực độ trọng yếu. Lúc này cái này Đường Huyền Vũ khuynh lực nhất kích mặc dù còn kém một chút sức lực, nhưng cũng thật sự là trên lệch không xa. Thật sự là thật là đáng sợ đế thuật a. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, cái này lực lượng đáng sợ cơ hồ là khoảnh khắc gian liền đem Trần Phi Tiên Thiên thần thể đế thuật thần thông, Huyền Vũ bắt thần loạn cho hủy diệt. Ở nơi này sau đó, phản phất là có thể hủy diệt thương sanh lực lượng, trực tiếp là nghiền ép cổ đạo mà qua, lại lần nữa tập kích, lấy khủng bố đến tốc độ cực hạn quận sạch Trần Phi, sau đó hung hãn đánh vào Trần Phi trên mình. Oeng. Ở một chớp mắt kia, trên chín tầng trời, lại trực tiếp là có thiên lôi nổ vàng, đánh nát bầu trời trên lỗ thủng. T. Mà ở thấy một màn này, mọi người không khỏi sắc mặt kỳ biến, toàn trường tĩnh mịch, một phiến xôn xao. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Không hổ là Hoàng Tuyển Tam Sinh Quyết, không hổ là Đường Huyền Vũ, một kích này, có lẽ đã đem vậy Trần Phi giết chết chứ. Như vậy lực lượng, cho dù là lao tổ cấp tồn tại vậy đều có chút sắc mặt trắng bệnh, tim đông. Đông. Đông run run, không cách nào bình tĩnh. Giống như Trần Phi tại Đường Huyền Vũ này cùng trung sinh đời thần tử thiên kiêu mà nói. Đường Huyền Vũ, tại bọn họ những thứ này thế hệ trước lao tổ cấp tồn tại, đồng dạng cũng là trẻ tuổi được không thể lại trẻ tuổi người tuổi trẻ. Có thể dù là như vậy, Đường Huyền Vũ hôm nay triển hiện ra lực lượng, vậy thật là quá mức dọa người. Lại có tới gần thiên đế cấp nhị trọng thiên tầng thứ tột cùng khuynh hướng. Đây nếu là lại để cho hắn đột phá cảnh giới tầng 1, đạt tới thiên đế cấp nhị trọng thiên, há chẳng phải là liền thiên đế cấp cảnh giới tầng 2 bên trong vô địch. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cùng trong chốc lát, vậy 9 tầng trở lên, chuyển đến Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương các người của ngông vô cùng cười to. Hiển nhiên, trận chiến này bọn họ Đại Vũ Vương Triều thắng. Hơn nữa, một cái có thể sẽ trở thành vì tương lai bọn họ đại họa trong đầu người. Bây giờ, cũng hẳn đạp xuống suối vàng, đi gặp cô hồn dã quỷ chứ. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Nghe được cái này tiếng cười, tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chấn Võ, chiến thần học cung Đồ Vân Thư, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Cổ Thiên Ngân các người thì dĩ nhiên là sắc mặt hết sức khó khăn xem. Mặt đầy xanh mét, trong mắt ẩn có hậu hối vẻ. Sớm biết là như vậy, trận chiến này, bọn họ vô luận như thế nào vậy sẽ ngăn cản Trần Phi xung động. Ồ, hắn lại có thể không có chết. Nhưng vào lúc này, từng đạo kinh ngạc tiếng bỗng nhiên vang lên, chuyển tới. Mọi người ngẩn ra, vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp, vậy bị Đường Huyền Vũ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh ra một cái vực sâu hố to Đại Vũ Vương Triều Vương cung sụp đổ quảng trường đá vụ lên, một tôn cả người nhuốm máu thanh âm, đang vô cùng là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn trên mình phản phất là gặp không thể bù đắp bị thương nặng, linh quan đảm đạm, máu tươi đầm địa, sâu thấy tới xương. Nhưng chẳng biết tại sao, tất cả mọi người, nhưng ở trên người hắn khó hiểu cảm nhận được một cổ cực độ đè nén hơi thở. Đạo thân ảnh này, không phải Trần Phi thì là người nào? Vào giờ phút này, Trần Phi cảm nhận được trong cơ thể vậy quần quần không ngừng, lại chưa bao giờ có, cảm nhận được qua siêu cường lực lượng, nuốt máu khỏe miệng, là không khỏi buộc vòng quanh sáng lạng mỉm cười. Khổ cực bị đòn lâu như vậy, bây giờ, cuối cùng có thu hoạch. Người đáng ghét này tiên đạo công xưởng, mắc liền ta lâu như vậy, bây giờ, vậy tổng nên cút ngay liền chứ. Đông. Tiếng nói rơi xuống nháy mắt tức thì, lực lượng kinh khủng lao ra trong cơ thể hắn, cuốn đi bốn phía. Chương 2366, Mai kia thông thiên, đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Người đáng ghét này tiên đạo công xưởng, mắc liền ta lâu như vậy, bây giờ, vậy tổng nên cút ngay liền chứ. Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, bỗng gian bàn tay nắm chặt. Ùng ùng. Phịch, phịch, phịch. Kinh khủng lực lượng từ trong cơ thể hắn thật giống như dù sao cũng ngọn núi lửa đồng loạt phun ra, nhất thời, vậy từng chiếc một tụp lên trên người hắn mỗi cái chỗ hiểm đất đoạn đường mình rửa, thiên đạo công xưởng, khoảnh khắc gian chính là hủy diệt. Hóa thành phấn vụn tiêu tán ở hắn thân thể bên trong. Cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, thiên đạo kia gông xiềng lực lượng tiêu tán sau đó, Trần Phi nhuốm máu trọng thương thân thể, ngay tức thì kích động ra sáng lạng cực kỳ ngút trời màu vàng thần mang, quang diệu cửu thiên thập địa, to lớn đến trình độ cao nhất. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hững, hững, hững. Đồng thời, một đạo của sáng, phảng phất là từ mãi mãi tới, xa xa từ vậy 9 tầng trời đám mây rơi xuống, chiếu ở Trần Phi trên thân hình, nhất thời một cổ khó có thể tưởng tượng thiên đạo uy áp, cuốn đi bốn phía, cuồn cuộn gầm thét. Một màn này khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ nhất thời sắc mặt đại biến, thần sắc hoảng sợ đứng lên. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người sắc mặt đều là ở cùng chiến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khó tin. Cùng lúc đó, khủng bố linh khí chùm tia sáng từ Trần Phi trong cơ thể lao ra, đổ cắm vân tiêu, cuộn sạch thương khung, ùng ùng tới không ngừng gầm thét. Ở một chớp mắt kia, chu vi trăm ngàn dặm, thiên địa vận động. Sao? Làm sao có thể? Đường Huyền Vũ lúc này vậy sớm là sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này. Lý trí nói cho hắn, bây giờ hẳn lập tức ra tay, kết thúc hết trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này. Nhưng là, chẳng biết tại sao, ở hắn sâu trong đáy lòng, lại có một cổ thần bí uy áp không ngừng đem hắn trấn áp, khiến cho được hắn trong đầu một phiến hỗn loạn, phảng phất là bị thần linh uy nghiêm nơi chiếu sáng, sinh không sanh được tâm xúc phạm. Hắn tự nhiên không biết, lúc này Trần Phi một lần hành động chọc thủng hoành đoạn vạn cổ đoạn đường nguyên rủa, phá vỡ thiên đạo công xiềng, cùng như lấy được cả thế giới thiên đạo đồng ý. Lúc này thịnh cảnh, tất cả đều mang theo cuốn thiên đạo uy áp. Vì vậy, chưa nói hắn Đường Huyền Vũ chỉ là một nho nhỏ thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp, cho dù là thánh đế cấp tồn tại đích thân tới, vậy hiểu ý thần hoàng hốt, bị hạn chế bởi thiên đạo dưới sự uy áp, không dám xúc phạm. Cùng lúc đó, Trần Phi thân thể đắm chìm trong kinh khủng này thiên đạo uy áp xông lên xoát dưới. Cánh tay, bắp đùi, ngược đợi một chút, mọi chỗ bị thương chi địa, toàn đều bắt đầu khôi phục, nhanh chóng mọc đầy mới máu thịt. Cho tới đến cuối cùng, thân thể như ngục, băng cơ ngọc cốt. Chỉ nhìn một cái, liền có thể rõ ràng cảm nhận được vậy cùng thân sắc chính giữa, kết quả là ẩn giấu kinh khủng dường nào lực lượng. Đông. Ở đó mọi người rung động ánh mắt chính giữa, Trần Phi thân thể tắm thiên địa huy hoàng, bước ra một bước, bướng bỉnh bất tuần hung ác cười to. Đường Huyền Du, ta thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Hôm nay mai kia thông thiên, xa xem là Côn Luân, gần xem cũng là Côn Luân à. Ha ha ha. Ùng ùng. Theo vậy ngút trời tiếng cười lớn vang lên, tất cả mọi người một khắc sau đều rõ ràng cảm nhận được, Trần Phi trên mình giống như có một cổ vượt qua cực hạn ngút trời uy thế, ngay tức thì bùng nổ. Vậy cùng cảm thụ, giống như là dù sao cũng ngọn núi lửa cùng nhau động, trong nháy mắt chấn tất cả mọi người sâu trong đáy lòng đều là cuồng liệt run rẩy. Mặt đầy không tưởng tượng nổi. Trong thoáng chốc, giữa trời đất một phiến tĩnh mịch. Hồi lâu, mới có người chân thực không nhịn được, khó khăn, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi run giọng nói. Hắn lại có thể, Lâm Chiến đột phá. Cùng trong chốc lát, Trần Phi trong cơ thể cảnh giới tu vi, cũng giống như là nước chảy thành sông vậy, vông dương như biển, dễ như bỡn, không trở ngại chút nào liền xông vào đế cấp. Đại đế cấp 1 trọng thiên, đại đế cấp 1 trọng thiên đỉnh cấp. Thậm chí, đại đế cấp nhị trọng thiên, đại đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp. Cái này cổ dễ như bỡn đột phá thế, lại cũng như cũ không có dừng lại khuynh hướng. Chẳng lẽ ta có thể mượn này cơ hội một lần hành động xông vào đại đế cấp tầng 3 cảnh giới? Trần Phi tinh mang bạo tránh hai tròng mắt chính giữa, có vô cùng kích động vẻ. Như thật nếu là có thể như vậy, lần này đế cửa mở toang ra, làm được hắn Trần Phi một lần hành động xông vào đại đế cấp tầng 3 cảnh giới, này cùng tiến bộ, đơn giản là dùng mai kia long đằng, đằng bay 9 tầng trời để hình dung, cũng không quá đáng chút nào. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn linh khí cảnh giới tu vi, cũng là lại lần nữa bạo tăng. Một khắc sau, tóc hắn tản ra, tóc đen luân vũ, quần quần gầm thét ngút trời lực lượng, vậy rốt cục thì cũng không nhịn được nữa từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ngút trời lực lượng, bàng bạc uy áp, ở trong một cái chớp mắt này, phảng phất là mang đến vô cùng vô tận uy áp, bao phủ đúng phiến hư không. Cùng lúc đó, Trần Phi thân thể trung quanh, vậy cũng cắm cựu thiên bàng bạc chùm tia sáng, lúc này vậy chợt gầm thét vậy, ùng ùng nhỏ đi. Cuối cùng, lại toàn bộ sáp nhập vào Trần Phi thân thể. Ở một chớp mắt kia, một tiếng nổ, lại một cổ cực kỳ kinh khủng gió bão nếu như là sóng trùng kích vậy, cuốn đi bốn phía. Rồi sau đó, hết thảy đều tựa như là bình tĩnh lại. Chùm tia sáng tiêu tán, uy áp không có ở đây, nghèo thiên trên quần quần thần uy tầng mây vậy từ đây tản ra. Cùng lúc đó, làm vậy tràn ngập toàn bộ cựu thiên thập địa thiên đạo uy áp rốt cục thì biến mất không thấy lúc. Mọi người lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, hoảng sợ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn bầu trời mênh mông. Chỉ gặp nơi đó, Trần Phi chắp tay bên trong tạp hư không, không có dùng chút nào uy áp, nhưng tựa như cùng thiên địa phù hợp, không phân chia lẫn nhau. Không có gì sánh kịp thần vận, phóng thích mở, giơ tay nhấc chân gian, tựa như có thể mang theo vô cùng lực lượng. Cái này, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn, diễn cảm đại biến, không tưởng tượng nổi, cực độ rung động. Đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp à? Cùng trong chốc lát, làm Trần Phi quanh thân linh quang, uy áp thu liễm, trở lại trong cơ thể bên trong lúc. Hắn chậm rãi cúi đầu, cảm nhận được trong cơ thể miễn cưỡng không ngừng, quần quần không ngừng truyền mà đến vậy trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng. Vào giờ phút này, cho dù là lấy tâm tính của hắn, tất cả đều là không nhịn được trong mắt bạo phát ra khó mà ức chế kích động. Đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp à? Cho dù là chính hắn, vậy hoàn toàn không nghĩ tới, lấy hắn căn cơ bền vững thực, hậu tích bạc phát chi trình độ, lại thật đạt tới này vậy một lần hành động ngất trời bước. Ở chỗ này trước, hắn tu vi là nửa bước đế cấp, mà bây giờ, trực tiếp chọc thủng ba cái cảnh giới lớn, từ nửa bước đế cấp tới đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Đây quả thực là đằng bay, là bay vọt. Cùng lúc đó, mọi người ở trong mộng mới tỉnh sau đó, nhưng phát sinh Trần Phi đã đột phá hoàn thành. Nay cùng cảnh tượng, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ câu đều chết vắng vẻ. Không một người vào lúc này nói chuyện. Tuy nói, bọn họ cũng không biết lúc trước Trần Phi cụ thể cảnh giới tu vi là nhiều ít. Nhưng là, đột phá trước, Trần Phi là có thể lực kháng chân thực sức chiến đấu có thể so với thiên đế cấp nhị trọng thiên Đường Huyền Du, giữ cho không bị bại. Cái này hiện đang đột phá sau hắn vừa có thể đổi được lợi hại dường nào, cường đại dường nào, bọn họ thật là khó tin. Vậy, Duyên Thanh Vương cùng Đại Vũ Vương triều lão tổ cấp tồn tại ngây ngẩn. Thôn Linh tộc, Tuyết tộc, Lôi Long tông cùng sứ giả lão tổ cấp tồn tại, vậy đồng dạng là ngây ngẩn. Liên Chiến Thần Học cung Đồ Vân Thư, Tứ Tượng Thần môn Vương Quân Sơn các người vậy đều ngẩn ra. Tất cả mọi người, vào giờ phút này toàn cũng sững sờ tại chỗ. Chỉ có một người cười như điên thanh âm, vang khắp thiên địa. Đó chính là Tứ Tượng Thần môn lão thánh chủ, Liêu Chấn Võ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Được a. Hắn cất tiếng cười to, kích động nói, nếu như Trần Phi đột phá trước, hắn có lẽ còn sẽ đối với trận chiến này ôm lo lắng, nhưng bây giờ, Trần Phi đánh vỡ thiên hắc, lâm trận đột phá. Lớn hơn nữa lo lắng cũng đều ngay lập tức gian chuyển hóa thành kích động, chuyển hóa thành lòng tin. Thiên hắc đã phá, sẽ không có gì có thể ngăn cản lúc này, bây giờ Trần Phi, dù là Đường Huyền Vũ có Hoàng Tuyển Tam sinh quyết, nhưng bắt đầu từ bây giờ, thắng bại đã định. Trận chiến này, Trần Phi hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, đón Đường Huyền Vũ run rẩy ánh mắt, Trần Phi khẽ miệng con câu, nhẹ giọng nói, tốt lắm, bây giờ tựa hồ bị ngươi đánh được có chút thảm, bây giờ, hẳn để cho ta trả lại chứ. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thân thể túi xông lên, nháy mắt bây giờ, lại mau hơn tất cả mọi người ánh mắt, sắp tới trình độ cao nhất xuất hiện ở Đường Huyền Vũ phía trước. Phịch. Trần Phi ước chừng chỉ là ngón tay nâng lên, hư không lực, không gian chi lực xuyên qua xuống, nhất thời, nghèo thiên trên liền hình thành ngút trời tuyến lưới, đem ánh mắt kia bạo xúc đường huyền vũ chiêu mộ, quần quần nghiền ép xúc với nhau, chấn áp đất đai. Hung hăng đụng vào vậy Đại Vũ Vương Triều Vương cung trên tường thành. Mà lúc này, kinh khí dư âm mới hoàn toàn muốn nổ tung lên. Oeng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng trong chốc lát, khủng bố vang lớn từ vậy Đại Vũ Vương Triều Vương cung trên tường thành truyền tới, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ tim cùng chiến, huyết dịch nghẹt thở. Bọn họ lập tức ngửa mặt trông lên, hoặc nhìn xuống nơi đó. Rồi sau đó, bọn họ là tất cả mọi người con ngươi bạo xúc, phản phất là gặp được vô cùng là không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ gặp vậy cấm chế cường đại nặng nề Đại Vũ Vương Triều Vương cung tường thành, lúc này lại phản phất là không chịu nổi gánh nặng vậy, một tọa lớn vô cùng lỗ thủng, đem nơi đó xuyên thủng, bất chấp đáng sợ khói mù. Lộ ra kinh khủng kia lỗ thủng, chỉ thấy được vương cung nội thành, đến không hết kiến trúc bị tàn phá, hóa thành phế tích. Chỉ có lúc trước vậy không có thể nhất thế, mạnh mẽ vô địch Đường Huyền Vũ, lúc này lại mềm nằm sấp bất tỉnh ngã ở vậy phế tích, loạn thạch chính giữa. Quanh thân đều là vũng máu, máu tươi đầm địa, sâu thấy tới xương, hơi thở đê mê. Lại bị Trần Phi nhất cái dưới, cho đánh thành trọng thương. T. Nay cùng một màn, khiến cho được tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh, trợn mắt hốt mồm. Hắn thực lực, làm sao có thể lập tức đổi được như thế mạnh? Không biết lại có bao nhiêu người ở lộ bộ tự nói. Phải biết lúc này Đường Huyền Vũ, nhưng mà vẫn còn ở Hoàng Tuyển Tam Sinh quyết thực chiến trạng thái, không nói có thể so với Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối là Thiên Đế cấp nhị trọng thiên cơ hồ không địch thủ. Có thể dù là như vậy, nhất cái dưới, hắn lại bị sau khi đột phá Trần Phi nghiền đè lên như vậy bước. Đây rốt cuộc là vô cùng tầng thứ sức chiến đấu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xin lỗi, mới vừa đột phá, lực lượng không nắm giữ tốt, tựa hồ có chút khí lực dùng nặng. Cùng lúc đó, Trần Phi cười nhạt thanh âm từ ngày đó truyền lên tới. Mọi người nhất thời ánh mắt câu cũng run lên, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp vậy trên 9 tầng trời, Trần Phi chắp hai tay, cả người quang diệu, mặc dù ánh sáng vô cùng là nhu hòa, nhưng lại cho người cảm giác sáng lạng như trời lò luyện vậy. Vô cùng thần thánh. Ha ha ha, ha ha ha. Cái này thời gian, Chiến Thần Học Cung Đồ Vân Thư, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Cổ Thiên Ngân các người vậy vui vẻ ra mặt, cất tiếng cười to. Dẫu sao, lúc này Trần Phi triển hiện ra sức chiến đấu vượt yêu nghiệt, thì càng chứng minh bọn họ mấy đại thế lực lựa chọn, không sai. Dưới so sánh, Tuyết tộc, Lôi Long tông, Thôn Linh tộc sứ giả đoàn bên kia liền lộ vẻ được trầm muộn hơn. Cơ hồ mỗi một người cũng mặt trầm như nước, bất an trong lòng. Mà vậy Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương các người, lúc này thì lại là ô vân che trở đỉnh, sắc mặt tái xanh, vẻ buồn rầu ảm đạm. Đồng thời trong lòng tiêu gạo. Tại sao? Tại sao có như vậy? Hiển nhiên, hôm nay Trần Phi cái này liên tiếp lịch thiên thay đổi, sức chiến đấu tăng vọt. Là thật, triệt để đem bọn họ sâu trong đáy lòng cuối cùng một tầng phòng tuyến cũng đánh tan. Bọn họ Đại Vũ Vương Triều, rốt cuộc kết quả là tại sao phải trêu chọc tới này cùng quái vật? Đây rốt cuộc là tại sao hả? Chương 2367, Hành Hung Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp. Không ta bây giờ thực lực, tựa hồ đã sắp tới gần Thiên Đế cấp tầng 3. Mà đang ở cái này trên đời một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đắm chìm trong vậy Trần Phi thực lực tăng vọt cực lớn rung động chính giữa lúc. Trần Phi yên lặng cảm thụ mang trong cơ thể lực lượng lưu động biến hóa, đối với so với trước kia lực lượng chênh lệch, làm ra như vậy phán đoán. Đột phá trước, hắn chân thực sức chiến đấu đại khái tại gần Thiên Đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp tả hữu trình độ. Mà bây giờ, Mai kia thông thiên, bước vào Đại Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, hắn thực lực, vậy đúng là nên đón chất lột xác, nên đón khủng bố nổ. Cơ hồ đạt tới có thể tương đương yếu nhất Thiên Đế cấp tầng 3 cường giả trình độ. Mà đây cách biến hóa, vậy quả thật gọi là Mai kia long đẳng, đang bay 9 tầng trời. Nhất định chính là một bước lên trời. Một niệm đến đây, Trần Phi tâm tính cũng là dần dần bắt đầu có biến hóa. Lúc trước hắn thực lực chưa đủ, nói thật, rất nhiều chuyện, rất nhiều quyết định, cũng chỉ có thể bó tay bó chân để hoàn thành. Chiếu cố đến vô số. Nhưng hôm nay bây giờ hắn Mai kia đằng long, long tưởng 9 tầng trời, thực lực tiến nhiều. Những thứ này cũ kỹ ý tưởng, chiếu cố đến, trói buộc, vậy tựa hồ là đến hẳn đem quên đi, mặc kệ không để ý tới người giai đoạn à. Nghĩ tới đây, Trần Phi híp đôi mắt một cái, trực tiếp là hư không cất bước, hướng Đại Vũ Vương Triều Vương cung bên trong, nơi phế tích đang bất tỉnh Đường Huyền Vũ đi tới. Mà ở thấy một màn này, mọi người vậy rối rít thần sắc đại biến, ánh mắt đông lại một cái. Xem như vậy, không nghĩ tới Trần Phi còn không chuẩn bị từ bỏ ý đồ phải không? Oen. Nhưng vào lúc này, đến một cái khí thế kinh khủng từ vậy Đại Vũ Vương Triều lao tổ cấp tồn tại trận doanh chính giữa của tới, dễ như bỡn, long trời lở đất. Hướng Trần Phi nhào tới, một cổ kinh khủng lực lượng hạ xuống ở Trần Phi trên mình. Lùi về. Thanh âm lạnh như băng truyền tới, vô cùng hàn triệt, tràn đầy uy hiếp. Trần Phi ánh mắt híp một cái, hàn mang lóe lên, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp vậy Đại Vũ Vương Triều trận doanh bên trong, một vị cảnh giới tu vi đại khái là Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp ông già, lúc này đang dùng một loại vô cùng là nguy hiểm, lạnh như băng, ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm hắn. Loại cảm giác đó, phảng phất như là ở im lặng uy hiếp hắn. Mặt dày vô sỉ chó má, không chịu thua. Trần Phi khỏe miệng con câu, trầm trọng nói, khiến cho được vậy Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại ánh mắt hung hăng cứng đờ, tức giận vẻ, chợt nhanh chóng trào đãng lên mặt hắn bảng. To gan. Vậy Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại một tiếng quát chói tai, lại là trực tiếp ra tay, thân hình lóe lên, bàn tay một chảo, nhất thời có vô biên kinh khủng lực lượng ngưng tụ thành ngất trời móng tay, khí sát phạt đầy trời, lạnh như băng, uy nghiêm, gầm thét, treo ngược vân tiêu hướng Trần Phi phủ tới. Tự tìm cái chết. Nhất thời, Cổ Thiên Ngân, Vương Quân Sơn, Đồ Vân Thư đám người sắc mặt chính là biến đổi, chấn động giật lên. Oeng. Ở trên người của bọn họ, khí thế kinh khủng ngay lập tức gian liền chính là tràn ra tới, đang muốn ra tay, lại bị tứ tượng thần môn lao thánh chủ Liêu Chân Võ cho đưa tay ôm xuống. Chờ một chút. Liêu Chân Võ ánh mắt tinh mang bạo tránh, nhìn chằm chằm Trần Phi, thấp giọng nói, hơi chờ một chút, lại xem. Lời còn chưa dứt, Trần Phi thân ảnh chợt liền động. Mặt dày vô sỉ lão cẩu, nếu ngươi gấp như vậy trước thay hắn nhận lấy cái chết, tốt lắm, ta là được toàn ngươi. Trần Phi sắc mặt hung ác, quát khẽ một tiếng. Nhất thời, trong cơ thể hắn lại là vọt ra khỏi khủng bố, mênh mông hư không kỳ lân tú huyết mạch lực. Diệt. Bá đạo, cùng loạn thanh âm từ Trần Phi trong miệng gạt ra, nhất thời, vậy ngút trời không gian chi lực, hư không lực lại là hóa thành vô biên tinh thần biển hơi. Hống. Hống. Hống. Chính giữa hung manh quái thú vô số, bọn họ gầm thét thiên địa, đạp ngân hà, cuồn cuộn tới, vô biên vô tận lực lượng cường đại. Lại là trực tiếp đem vậy đại vũ vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại công kích tại chỗ chấn vỡ. T. Cái gì? Mọi người con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến, ngược lại hút khí lạnh. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phi căn bản không cho vậy đại vũ vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại bất kỳ cơ hội. Vèo một tiếng, thân hình lóe lên, Trần Phi dáng người trực tiếp là đạp vậy hư không lực, không gian chi lực ngân hà quần quần không ngừng đại thế, ngay lập tức gian biến dạng vân không xuất hiện ở vậy mặt của đối phương trước. Cùng trong chốc lát, Trần Phi sắc mặt lạnh như băng, bàn tay khẽ giơ lên, khủng bố lực tràn ngập, rồi sau đó chấn áp vô xuống. Đông. Vậy đại vũ vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại cả người run lên, hốc mắt bạo máu, đi theo, lại là cả người bị chấn động được cắm vào dưới chân vô số cấm chế cường đại bạo tránh đất đai bên trong, khiến cho được mọi người con ngươi lần nữa bạo xúc, miệng mở lớn, mặt đầy hoảng sợ, cảm giác không tưởng tượng nổi. Ngươi loại phế vật này cũng dám đứng ra kéo nghiêng chiếc, thật lấy là ngươi là cái thứ gì? Trên cao nhìn xuống, đón vậy đại vũ vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tích chữ đang run rẩy ánh mắt, Trần Phi ánh mắt lạnh như băng. Chợt, giơ tay lên chính là một cái tát trùng trùng rơi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt, tim câu đều nặng nặng run lên, khó tin chết nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, chỉ gặp vậy đại vũ vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại giàn mua trên gương mặt, lúc này đỏ tươi năm ngón tay ấn, bực nào rõ ràng à. Làm đủ. Đây quả thực là to lớn làm đủ. À, ta muốn làm thịt ngươi, tiểu xuất sinh, ta muốn làm thịt ngươi à. À à, mà này cùng nhục nhã quá lớn, trực tiếp là làm được vậy đại vũ vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tích chữ ở điên cuồng lên, sắc mặt nhăn nhó, không ngừng gầm thét. Càn rỡ. Tự tìm cái chết. Cho ta dừng tay. Cùng lúc đó, vậy đại vũ vương triều còn sót lại lao tổ cấp tồn tại vậy từng cái ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt dữ tợn, vâng ra, không muốn lại để cho Trần Phi còn như vậy tiếp tục càng rỡ, phách lối đi xuống. Hôm nay đánh một trận, đơn giản là đem bọn họ đại vũ vương triều mặt mũi, thật là tăng tẫn, lâm vào là thiên đại trò cười. Ta xem ai dám động. Nhưng cùng lúc đó, từng đạo thanh âm bá đạo, còn có bóng người, cũng là quần quận ra, một vừa xuất hiện. Vậy cùng lăng thiên thế, nhưng mà phách tuyệt ngân hà, trên 9 tầng trời hạ u minh, để cho người rung động. Nhất thời, mọi người tim hung hăng run rẩy, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp vậy trên 9 tầng trời chẳng biết lúc nào lại là nhiều hơn 10 vị khí thế kinh khủng siêu cấp mạnh mẽ tồn tại. Người cầm đầu chính là tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liêu Chân Võ, cùng với Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Cổ Thiên Ngân hai người. Là tứ tượng thần môn, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông đội ngũ. Mọi người ánh mắt run lên, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu hiểu được, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cùng với tứ tượng thần môn phản kích, bây giờ vậy rốt cuộc chính thức bắt đầu rồi. Các ngươi. Nhất thời, vậy đại vũ vương triều hơn 10 vị lão tổ cấp tồn tại sắc mặt cứng đờ, câu cũng miễn cưỡng dừng ở tại chỗ. Lúc này cái này đại vũ vương triều hoàng đô, mặc dù là bọn họ sân nhà, nhưng vấn đề là lúc này bọn họ đại vũ vương triều cũng không từng có lúc trước Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông trận chiến ấy bốn thế lực lớn liên quân à. Lập tức bây giờ, cái này tứ tượng thần môn, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông hai người thế lực cộng lại nơi phái tới thiên đế cấp nhị trọng thiên trở lên lao tổ cấp tồn tại, có chừng 40-50 vị chi hơn. Mà này cùng đội hình, có thể nói cho dù là bọn họ đại vũ vương triều, vậy cảm nhận được cực lớn áp lực. Loại cảm giác đó thật là giống như là hàng tỷ núi lửa phun ra, thay đổi hoàn toàn chi sóng gió kinh hoàng, rời núi lấp biển tấn công tới vậy, để cho bọn họ cảm thấy nghẹt thở. Hừ. Cùng trong chốc lát, trên hư không, Trần Phi trong miệng khạc ra một tiếng hừ lạnh. Có đôi lời nói hay, không phải là không báo giờ hậu chưa tới. Đi ra lẫn vào, sớm muộn phải còn. Vèo một tiếng, Trần Phi thân hình lóe lên, từ vậy trên 9 tầng trời rơi xuống, xuất hiện ở vậy đại vũ vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp tồn tại đỉnh đầu. Dâm một tiếng, một cước trực tiếp là hung hăng nghiền ép, dẫm ở hắn đỉnh đầu, lạnh như băng nói: "Ngươi muốn giết ta?" "Ta." Vậy trước còn trạng như điên cuồng đại vũ vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại, lúc này đón Trần Phi vậy đôi lạnh như băng, hung ác con người, lại một lần liền cả người run lên, tim trùng trùng ngưng đập. Nồng nặc run rẩy, sợ hãi từ hắn sâu trong đáy lòng sung ra, tiếp đó tràn ngập toàn thân. Nhất thời, vậy đại vũ vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại sắc mặt liền bắt đầu mấy lần biến đổi, chợt xanh chợt tím. Bất quá cuối cùng, chỉ gặp hắn lại là hung hăng cắn răng, túi đầu nói: Trần Phi, lúc trước là ta xung động, ta hướng ngươi nhận sai. Bất quá, ta đại vũ vương triều không chỉ là đường đường siêu nhiên thế lực, còn có rất nhiều cao thủ. Thà đấu lưỡng bại câu thương, không bằng mọi người đều thối lui một bước, trời cao biển rộng há chẳng phải là tốt hơn? Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt đều là trùng trùng run lên, mặt đầy kinh hãi, khó tin. Hậu cái này đại vũ vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại, lúc trước có thể là bị như vậy to lớn làm đủ, bây giờ nhưng lại muốn đều thối lui một bước, trời cao biển rộng. Đây quả thực là kinh người nghe một chuyện. Đều thối lui một bước, trời cao biển rộng. Ngược lại là Trần Phi nghe vậy trong mắt nhưng tràn đầy trầm trọng, nếu là đại vũ vương triều sớm biết như vậy, bọn họ bây giờ thì như thế nào biết nháo đến như bây giờ vậy bước. Ta xin hỏi ngươi, ta cho ngươi một cái tát, phục sao? Trên cao nhìn xuống vậy đại vũ vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại, Trần Phi cặp mắt híp lại, nhàn nhạt hỏi. Lời vừa nói ra, vậy người sau ánh mắt trùng trùng co rút một cái, chấn cả giận nói: Trần Phi, ngươi đừng quá qua. Bằng. Lời còn chưa dứt, lại một cái tát, hung hăng vung ở vậy Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tích chữ ở trên mặt. Thậm chí, một tát này trực tiếp là đem mặt mũi bỏ rơi máu tươi đầm địa, cả người rung động. Nếu không phải Trần Phi lực đạo dùng hoàn mỹ, chỉ là một tát này, vậy Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại đầu, liền được lúc này không có. Nay cùng cảnh tượng, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều là ánh mắt đờ đẫn, một phiến tĩnh mịch. Cho dù là vậy làm bộ như bất tỉnh Đường Huyền Vũ cũng là như vậy. Thậm chí, hắn lúc này trong lòng đều còn ở vui mừng. Nếu không phải có người thay hắn đỡ được lúc này Trần Phi như vậy bạo ngược, có lẽ lúc này như vậy thê thảm, chính là hắn Đường Huyền Vũ thật sự là thật may à. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại là ra tay. Bá, một cái cốt chân, chân phải của hắn, giống như là khoáy thiên thần côn vậy, kể cả trên đất đất bùn, không ngừng bạo tránh cấm chế cùng nhau, hung hăng đánh vào vậy Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại ngực. Phịch. Cho dù là đối phương chính là Đại Vũ Vương Triều lao tổ cấp tồn tại, Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp thực lực, lúc này lại cũng không gánh nổi như vậy công kích. Phốc suy. Vậy Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại, hắn con người, xúc tới mũi châm, thân hình một hồi bạo chiến, nhất thời chính là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi tới. Mà lúc này, Trần Phi lại là chân trái nâng lên, một chân đạp tới, hung hăng đánh trúng vậy Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên lao tổ cấp tồn tại đầu. Phịch. Kinh khủng chiến minh tiếng. Vậy Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại đầu, lại là lúc này bị Trần Phi một cước này đã bạo. Cùng lúc đó, hắn thân thể cũng là đằng bay lên, về phía sau nổ bắn ra. Nhưng bởi vì có cái này một mặt hư không lực, không gian chi lực ngưng tụ thành vách tường cách trở, chỉ như vậy hung hăng đụng vào vách tường kia lên, phát ra cuốn sạch thiên địa năng lượng sóng trùng kích và vang lớn. Tốt nửa hồi mà mới dừng lại, rơi xuống đất hạ, giống như chó chết vậy nằm ở mọi người trước người. Nay cùng cảnh tượng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, toàn trường tĩnh mịch, chân chân chính chính toàn trường tĩnh mịch. Ta người này nóng nảy có chút không tốt, cho nên lời giống vậy cuối cùng hỏi một lần nữa, bây giờ ngươi chịu phục sao? Cùng lúc đó, Trần Phi thản nhiên hướng vậy đầu đều đã không có, chỉ còn lại linh hồn phiêu tản ra ngoài ánh mắt run rẩy. Sợ hai Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại đi tới, nhàn nhạt hỏi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tim đều là nghẹt thở, gần như đình trệ. Cho dù là Cổ Thiên Ngân, Đồ Vân Thư, Vương Quân Sơn các người lúc này cũng không nhịn được ánh mắt híp lại, thiếu chút nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không khỏi không thừa nhận, lúc này Trần Phi, thực lực quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Cho dù là Đường Đường Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại, lại cũng bị hắn như vậy bạo ngược, không dám phản kháng, cái này, đây rốt cuộc là như thế nào làm được? Mà vậy Duyên Thanh Vương cùng Đại Vũ Vương Triều lao tổ cấp tồn tại, lúc này tuy là từng cái một sắc mặt tái xanh, tức giận, thần thái dữ tợn, có thể ngoài dự đoán của mọi người là, theo lý xuất hiện quát nói như vậy, ngăn cản cử động, nhưng lại là tựa như không một người dám đứng ra làm gì. Giống như hắn lúc này cửa, đều bị bây giờ làm việc phong cách thật là giống như là đổi một người tựa như Trần Phi, hoàn toàn chấn nhiếp. Vào giờ phút này, dám đứng ra trực diện Trần Phi chất đống đã lâu, mặt trái tâm trạng bùng nổ mũi nhọn thịnh trạng thái người, không có ba. Ta phụ. Cùng lúc đó, thấy cái này trên trời dưới đất đều là một phiến tĩnh mịch. Vậy Đại Vũ Vương Triều lão tổ cấp tồn tại linh hồn thể, răng cũng sắp đem môi cho cắn thủng, vẫn còn là cuối cùng rất thức thời lựa chọn túi đầu. Mặt không có, có thể tìm cơ hội lại tìm trở về. Nhưng là mất mạng, nhưng thì thật là cái gì cũng bị mất à. Hắn hai tròng mắt chính giữa, lộ ra vô hạn oán độc và căm hận, mặc dù là túi đầu, nhưng là ở hắn suy nghĩ chính giữa, nhưng phảng phất là muốn đem Trần Phi rút ra rút xương, uống máu ăn thịt. Chương 2368, Càn Vương Tôn Võ. Cự đầu hiện. Sẽ để cho ngươi trước đắc ý mấy phần, chuyện này sau đó, ta Đại Vũ Vương Triều định sẽ không để cho bỏ qua cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại rũ thấp mí mắt, lạnh như băng trong lòng lẩm bẩm nói: "Thank you nếm hết đời người bách thái lao tổ cấp tồn tại, hắn đáng sợ nhất phẩm chất là có thể nhịn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ có thể nhịn người mới có thể ra mặt, chỉ có thể nhịn người mới có thể báo thù." Thấy một màn này, Duyên Thanh Vương cùng Đại Vũ Vương Triều lao tổ cấp tồn tại câu cũng sắc mặt tái xanh, trong mắt sát phạt ánh sáng hàn triệt, nhưng vậy vẫn là nhịn được. Hiển nhiên, bọn họ bây giờ cũng biết, cho dù là bọn họ lựa chọn độc thủ, bọn họ người mạng nhỏ, vậy vẫn là ở Trần Phi trong tay. Dù là bọn họ Đại Vũ Vương Triều bây giờ là siêu nhiên thế lực, có thể làm Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại chết, vậy vẫn là không cách nào lường được tổn thất. Cùng lúc đó, dù sao ngày hôm nay bọn họ Đại Vũ Vương Triều mặt mũi vậy vứt đủ nhiều, cho nên lại đa tạ, vậy không việc gì. Có thể nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều không nghĩ tới sự việc nhưng xảy ra. Nếu phục, vậy thì kiếp sau tạm biệt đi. Hư không thiên phú, chiếm đoạt. Trần Phi híp đôi mắt một cái, trong mắt mang trước mắt, lại nhất thời thi triển ra hư không kỳ lân thú huyết mạch thiên phú, hư không thiên phú, chiếm đoạt. Ùng ùng. Kinh khủng năng lượng đem vậy Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại quần sạch, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, ngưng tụ thành hắc động xuất hiện, đem chiếm đoạt trong đó. Đến khi mọi người kịp phản ứng đang lúc, vậy Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại, lại trực tiếp là bị Trần Phi cái này đánh bất ngờ giết chết, hóa thành bụi bặm, cho bụi. Tất cả mọi người ngây ngẩn. Cho dù là Cổ Thiên Ngân, Vương Quân Sơn vậy đều ngẩn ra. Ngươi? Mà vậy Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương các người càng vẫn là trừng mắt sắp đức, mặt đầy giận dữ. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lão kia tổ cấp tồn tại đều đã túi đầu Trần Phi, nhưng cũng vẫn là thế nhanh như chớp không kịp bị thai giết người, làm tất cả mọi người bọn họ đều không có thể kịp phản ứng. Đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, người đã chết à? Ba tiểu xuất sinh, ngươi đây thật là ở tự tìm cái chết. Duyên Thanh Vương cùng Đại Vũ Vương Triều lão tổ cấp tồn tại sắc mặt dữ tợn, thông suốt tiến lên trước một bước, tựa như muốn ra tay. "Phải không?" Trần Phi mặt đầy lạnh lùng, chợt ngẩng đầu một quyền, hư không rung động, nhất thời, vậy Đại Vũ Vương Triều Vương cung cửa thành lại là giống như thần trung mộ cổ vậy nổ, làm hóa thành nghiền. Đại biểu Đại Vũ Vương Triều Vương cung mặt mũi một trong cửa thành, ở nơi này Trần Phi nhất kích dưới, chấn vỡ tại chỗ, biến mất không có ở đây. Toàn trường tĩnh mịch. Cho dù là Duyên Thanh Vương cùng Đại Vũ Vương Triều lão tổ cấp tích chữ vào lúc này cũng đều giống như ngay đầu một chậu nước lạnh hất xuống đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tim đều run rẩy. Hiển nhiên, đột phá trước sau Trần Phi, làm việc phong cách đúng là chênh lệch quá khổng lồ. Bất quá, cái này hoặc giả mới là hắn chân chính khuôn mặt. Người kính ta một xích, ta kính người một trượng. Người gạt ta phân nửa, tốt lắm, ta đổ sát ngươi cả nhà. Thả ngươi. Trần Phi lạnh lùng, bá đạo ánh mắt rình chung quanh toàn trường, lãnh đạm nói. Vậy Duyên Thanh Vương các người ánh mắt đông lại một cái, lạnh như băng nói, thả người. Bây giờ ngươi cảm thấy có thể sao? Không thể nào đúng không? Trần Phi giơ tay chính là một kiếm, kiếm chém ngân hà, tinh không rung động, lúc này, vậy giả chết, bất tỉnh ở nơi phế tích đường huyền vũ cả người run lên, lại bị này cùng kiếm khí ngũ mã phân thây, tại chỗ thân thể nổ tung, chết không có chỗ chôn. Trần Phi, Duyên Thanh Vương cùng Đại Vũ Vương Triều lão tổ cấp tồn tại sắc mặt kỳ biến, con mắt sắp nước, gầm thét, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hận không được đem Trần Phi nuốt cốt ăn thịt, rút gân lấy máu. Nhưng đối mặt này cùng cảnh tượng, Trần Phi căn bản liền sắc mặt cũng không biến hóa một chút. Thả ngươi. Trần Phi tiếp tục mở miệng, lãnh đạm nói, lần này, tất cả mọi người, bao gồm Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương những cái kia lao tổ cấp tồn tại ở bên trong, bọn họ tim đều là trùng trùng run lên một cái, trong mắt co rút lại. Trong thời gian ngắn ngủi, Trần Phi trước hết giết bọn họ Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại, lại giết trung sinh đời tuyệt đại thiên kiêu Đường Huyền Vũ, tiếp theo, còn có ai không dám giết? Xem ra nếu như người này không bông, chúng ta Đại Vũ Vương Triều trên dưới đều phải bị ngươi giết sạch sẽ, đúng không? Ngay tại lúc này, Đại Vũ Vương Triều Vương cung chỗ sâu, như có một cổ siêu nhiên, khí tức kinh khủng tràn ngập tới. Cùng trong chốc lát, ngậm sắc ý, lạnh như băng cực kỳ thanh âm vang lên. Cái này chốc lát gian, tất cả mọi người tại chỗ đều là yên tĩnh đứng lên, đầu hơi chôn, giống như là hết sức sợ hãi, kính sợ vậy. Chỉ có vậy Duyên Thanh Vương cùng Đại Vũ Vương Triều lao tổ cấp tồn tại nhất thời thần sắc mừng rỡ, mặt đầy kích động, liền vội vàng xoay người hướng Đại Vũ Vương Triều Vương cùng chỗ sâu nhìn, thi lễ không người, Càn Vương lão tổ. Đại Vũ Vương Triều Càn Vương Tôn Võ, Đại Vũ Vương Triều duy nhất thiên đế cấp tứ trọng thiên siêu nhiên tồn tại. Xem ra, lúc này hắn vậy rốt cục thì không nhịn được muốn đăng tràng. Thiên đế cấp tứ trọng thiên sao? Trần Phi ngẩng đầu, cũng là hướng Đại Vũ Vương Triều Vương cung bên trong nhìn, nơi đó, một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không, bước chậm tới, tuy một thân một mình, nhưng cho người cảm giác vượt qua thiên quân vạn mã. Tồn tại cảm và khí thế, xa xa vượt qua tất cả mọi người tại chỗ. Bao trùm hết thảy. Mà đây, liền chính là trời đế cấp tứ trọng thiên sao? Trần Phi trong mắt bạo tránh, cuối cùng vẫn còn là lạnh lùng cười một tiếng, sắc mặt bình tĩnh lại. Nếu như hắn lần này đột phá không khổng lồ như vậy, có lẽ, đối với ngày này đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, hắn còn sẽ càng nhiều hơn kiêng kỵ, cố kỵ một hai. Nhưng hôm nay bây giờ, hắn đột phá thế có thể so với niết bàn sống lại, biến chất lột xác. Vì vậy, cho dù là thiên đế cấp tứ trọng thiên siêu nhiên tồn tại, vậy cũng không thể lại cho hắn biết bao to lớn áp lực. Loại hóa sắc này, bây giờ đã dao động không được hắn Trần Phi bản tâm. Ngươi Đại Vũ Vương Triều như kiên trì không buông người, ta liền giết ngươi cả nhà trên dưới, thì như thế nào? Một niệm đến đây, Trần Phi ngẩng đầu hướng vậy Đại Vũ Vương Triều thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, Càn Vương Tôn Võ nhìn lại, lạnh giọng nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Là chân chân chính chính cái loại đó, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người tất cả đều là hoảng sợ, không tưởng tượng nổi. Hắn không phải là điên rồi sao? Cái này Càn Vương Tôn Võ nhưng là chân chính thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, hắn lại dám nói như vậy, muốn chết sao? Có người khó khăn nói, miệng lớn lên đều tựa như là hợp không lên. Cực độ rung động, hoảng sợ, khó tin. Bởi vì ở bọn họ suy nghĩ chính giữa, thiên đế cấp tứ trọng thiên siêu nhiên tồn tại, đó hoàn toàn là thẳng tới mây xanh chúng sanh chân thần, dậm chân một cái, toàn bộ thiên hoàng 360 châu cũng sẽ chiến ba chiến. Nay cùng thẳng tới mây xanh chúng sanh siêu nhiên tồn tại, căn bản cùng bọn họ không phải người của cùng một thế giới. Nhưng lúc này bây giờ, Trần Phi đang đối mặt này cùng tồn tại, nhưng lại cũng vẫn là dám càn rỡ như vậy, ngông cuồng, đơn giản là tìm chết hành vi, tự tìm đường chết. Quả nhiên, lời vừa nói ra, vậy Càn Vương Tôn Võ trong mắt hung hăng híp một cái, tàn bạo vẻ dòng nước chảy ra, thật sâu nhìn chằm chằm Trần Phi, trận lạnh như băng nói, không thể không nói, ngươi là gan quả thật rất lớn. Bất quá, ngươi liền thật không sợ ta bây giờ làm thịt ngươi? Ha ha. Trần Phi ha ha cười một tiếng, lãnh đạm nói, ngươi làm được không? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Mà vậy Càn Vương Tôn Võ sắc mặt vậy hoàn toàn là khó xem, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi. Sau hồi lâu, hắn chợt thở một hơi thật dài, dình chung quanh chư thiên, nói, hai vị, tới lâu như vậy, còn không hiện thân sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngẩn ra, chợt sắc mặt đại biến, hướng Nghèo Thiên trên nhìn. Chỉ gặp nơi đó, hai đạo đồng dạng là khí thế phách tuyệt thiên địa, hoặc là mây thưa gió nhẹ siêu nhiên bóng người, đang ánh mắt phức tạp đứng ở nơi đó. Chính giữa một trong, chính là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông người mạnh nhất, Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh. Một vị khác, cả người áo tơi, to vải từng dày, sắc mặt khô héo, tuổi già sức yếu, hai tay chắp sau lưng, phảng phất là rất tầm thường dáng vẻ. Có thể làm hắn một khi xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ, phàm là hơi có chút kiến thức, tất cả đều sắc mặt kịch biến đứng lên. Bá, bá, bá. Rồi sau đó, bọn họ không người thi lễ, gặp qua phách địa lão tổ. Nguyên lai người này chính là vậy Chiến Thần Học Cung chân chính lão tổ cấp tồn tại, Thiên Đế cấp tứ trọng thiên siêu nhiên cường giả. Lúc trước tự tay giao cho Trần Phi Chiến Thần Thiên Tiêu làm phách địa lão tổ. Vô luận là bối phận, thân phận hay là thực lực cảnh giới, hắn tồn tại đều ở đây Càn Vương Tôn Võ cùng với Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh trên. Có lẽ vậy chính là bởi vì như vậy, kiên kỵ vậy âm thầm tồn tại hai vị Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, Đại Vũ Vương triều Càn Vương Tôn Võ lúc này mới nhận cho tới bây giờ. Bất quá theo Trần Phi làm việc, cử chỉ càng ngày càng quá đáng, hiển nhiên hắn vậy vẫn là không nhịn được. Khương Vân Kinh, Phách Điệu lão tổ, chuyện hôm nay các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Càn Vương Tôn Võ sắc mặt lạnh như băng, mở miệng hỏi. Làm Thiên Đế cấp tứ trọng thiên siêu nhiên tồn tại, hắn Đại Vũ Vương triều cũng là vọt ra khỏi vô số năm thế lực cao cấp, chưa bao giờ có loại chuyện này, bị một cái trẻ tuổi đồng lứa người giết đến cửa, dẫm ở đỉnh đầu gây chuyện. Đáng giận hơn là, bây giờ tên này là Trần Phi tiểu bối sau lưng, lại còn đồng thời có hai đại Thiên Đế cấp tứ trọng thiên siêu nhiên thế lực bảo vệ, làm hắn Càn Vương Tôn Võ ném chuột sợ vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, sớm ở vậy ban đầu, ở đó Trần Phi mới vừa đột phá lúc, có lẽ hắn liền sẽ không nhịn được ra tay, nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ tiếc mọi chuyện cũng không có nếu như. Chuyện hôm nay, tại bọn họ Đại Vũ Vương triều mà nói, không thể nghi ngờ là đi tới nhất xấu xa, kém nhất tình cảnh. Không có một trong, là các ngươi Đại Vũ Vương triều phải như thế nào? Phách Điệu lão tổ không nói chuyện, Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh liền tốt không khách khí mở miệng, lãnh đạm nói, chuyện hôm nay tìm căn nguyên đến để, ngươi cảm thấy là ai vấn đề? Lời vừa nói ra, vậy Càn Vương Tôn Võ nhất thời ánh mắt ngưng ngưng, lóe lên không chừng. Quả thật, chuyện hôm nay tìm căn nguyên đến để, đầu tiên là hắn Đại Vũ Vương triều liên hiệp thôn linh tộc bắt đi Trần Phi tỷ nữ, bằng hữu, yêu sủng, sau lại nếu tập bốn thế lực lớn rất nhiều cường giả, liên hiệp tấn công Khâm Thiên Thành Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông chỗ ở, muốn tiêu diệt Trần Phi, chiếm đoạt hắn hết thảy. Ai có thể nghĩ, chuyện hôm nay, nhưng lại dần dần phát triển đến liền hắn Càn Vương Tôn Võ vậy cảm giác có chút thoát khỏi nắm trong tay bước. Song tiên tiên tư chất, trẻ tuổi đồng lứa người thân phận, nhưng lại có thể so với ép tới gần Thiên Đế cấp tầng 3 tu sĩ sức chiến đấu. Đây là vô cùng kinh người. Nếu như sớm biết như vậy, có lẽ ban đầu, hắn Đại Vũ Vương triều căn bản cũng không sẽ có những cái kia hèn hạ hành vi. Chỉ là, trên thế giới này lại không có nếu như hai chữ ạ. Có thể việc đã đến nước này, hắn Càn Vương Tôn Võ thân làm Thiên Đế cấp tứ trọng thiên siêu nhiên tồn tại kiêu ngạo, chẳng lẽ còn muốn hắn túi đầu không được? Hiển nhiên, tuyệt không có khả năng này. Một niệm đến đây, Càn Vương Tôn Võ lạnh như băng nói, không nói trước kia, chuyện hôm nay làm thành như bây giờ vậy bước, ta Đại Vũ Vương triều mất hết mặt mũi. Vô luận như thế nào, chuyện này, các ngươi cấp cho ta một câu trả lời. Hừ. Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là lạnh như băng nói, ngươi muốn cái gì giao phó? Hán. Càn Vương Tôn Võ ngón tay hướng Trần Phi vung đi, ánh mắt bạo tránh, cuối cùng vẫn là yên lặng đi xuống, lạnh lùng nói, ta có thể không giết ngươi, nhưng là, thành tựu nhận sai và giá phải trả, ngươi muốn ở ta Đại Vũ Vương triều vương cung trước cửa thành quỳ xuống đất trong ngày, mỗi ngày dập đầu 100 cái, thành kính nhận sai. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, mình không giết Trần Phi, đây đối với Trần Phi mà nói đã là thiên đại ban cho. Tới một cái, Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh, cùng với Chiến Thần Học Cung Phách Địa lao tổ dắt tay nhau thế, đúng là làm hắn áp lực to lớn. Thứ hai, Trần Phi thân cái song tiên thiên tư chất, hôm nay xem ra, quả thật đáng sợ. Loại người này, nếu có thể trực tiếp giết chết khá tốt, không đánh chết, tóm lại vẫn là vô cùng hậu hoạn. Lần này mình không giết hắn, muốn đến cũng hẳn rõ ràng, đây là một loại tín hiệu, tên là hòa giải. Đến dưới mắt bước này, chính mắt nơi gặp Trần Phi của thời, và yêu nghiệt chi tư, cùng với vậy lòng dạ độc ác làm việc phong cách, thái độ. Nói thật, dù là hắn Càn Vương Tôn Võ làm Thiên Đế cấp tứ trọng thiên siêu nhiên tồn tại, lúc này trong lòng cũng là ẩn có mấy phần lùi bước, dao động tâm. Có chút hối hận vậy làm thoạt nhìn là chuyện đương nhiên, bây giờ nhìn lại nhưng hơi có chút liều lĩnh, xung động hành vi cử động. Bất quá nói về như vậy, nhưng là, cũng chỉ như vậy mà thôi. Trần Phi cố nhiên thiên tư yêu nghiệt, nhưng vậy xa xa không lớn lên, bất thành uy hiếp. Đồng thời, Trần Phi bối cảnh vậy rất lợi hại, có Trừng Khương Vân Kinh, Phách Địa lao tổ hai vị Thiên Đế cấp tứ trọng thiên siêu nhiên tồn tại làm chỗ dựa. Nhưng mà, chẳng lẽ hắn Càn Vương Tôn Võ chẳng lẽ còn kém? Thành tựu Đại Vũ Vương triều người mạnh nhất, hắn Càn Vương Tôn Võ, đồng dạng là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên siêu nhiên tồn tại. Là siêu nhiên thế lực, Đại Vũ Vương triều đứng đầu. Vì vậy, thật nếu là xé rách ra mặt, thật không gặp được ai chỉ sợ ai. Cho nên, trước mắt tới xem, hòa giải, không thể nghi ngờ là bọn họ lẫn nhau bây giờ tốt nhất phương pháp xử sự. Còn như hắn trong miệng nói những cái kia, đối với Trần Phi chi trừng phạt, ở hắn xem ra, vậy không có gì lớn không được. Dù sao chỉ cần không chết, chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa con kiến hôi, bị chút làm nhục thì như thế nào? Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Như vậy, Càn Vương Tôn Võ nói cũng không lên tiếng, Trần Phi chợt cười nhạo một tiếng, lạnh như băng nói: "Lỗ Mãng hỏi một câu, ngươi nơi này?" Trần Phi ngón tay chỉ đầu mình, lại mở miệng nữa, trầm trọng nói: "Có phải hay không có chút vấn đề?" Lời vừa nói ra, vậy Càn Vương Tôn Võ con ngươi cứng đờ, sắc mặt ngay tức thì cương ở trên mặt. Những người khác cũng là ngây ngẩn, ngây ngốc nhìn chằm chằm Trần Phi. Toàn trường tĩnh mịch, hồi lâu, không một người nói chuyện. Chương 2369, ngươi sao dám? Trần Phi thái độ và lời nói, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ cũng không thể tưởng đến. Mặt đầy không tưởng tượng nổi. Cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng khó hiểu rơi xuống Trần Phi trên mình. Bọn họ chân thực không biết, Trần Phi lúc này hành động này, rốt cuộc là ở muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn thật đúng là muốn hoàn toàn trở mặt Đại Vũ Vương triều, cùng một vị Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tồn tại không chết không thôi không được? Chỉ là, chính là hắn một cái Trần Phi, có như vậy tư cách sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc đó, vậy Đại Vũ Vương triều Càn Vương Tôn Võ hai tròng mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, có khí tức lạnh như băng lộ ra, hồi lâu, hắn mới uy nghiêm nói, xem ở Khương Vân Kinh còn có Phách Địa lao tổ mặt mũi, ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi một lần hai lần, bất quá cái này cũng không đại biểu cái này sẽ có thứ ba lần, biết chưa? Dừng một chút, hắn trong mắt có một tia ngạo mạn, lạnh như băng, khinh miệt hiện lên, lanh đạm nói: "Quỳ xuống." "Là ngươi trước kia lời nói, dập đầu nhận sai." Nói thật, hôm nay cái này đại nhật thánh vương Khương Vân Kinh cùng với chiến thần học cung phách địa lao tổ ra sân, đúng là làm hắn Càn Vương Tôn Võ áp lực rất lớn, lại là có chút ném chuột sợ vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hắn Đại Vũ Vương triều, hắn Càn Vương Tôn Võ đứng vững vàng ngày này hoàng 360 châu Tây Linh vực lâu như vậy, vậy cũng không phải chân tránh trái hờm mềm, ai có thể cũng tùy tiện loại bóp. Hắn Đại Vũ Vương triều mạng giao thiệp rộng, hắn Càn Vương Tôn Võ là một vị chân chính thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, mạng giao thiệp rộng xa ở tứ tượng thần môn, Lôi Long Tông cùng đứng đầu thế lực trên. Toàn bộ thiên hoang 360 châu Tây Linh vực đại đa số đứng đầu thế lực đầu dòng nhân vật, lớn hơn đều là bọn họ có liên lạc, có giao tình. Thậm chí là ở đó chiến thần học cung bên trong, thật ra thì bọn họ Đại Vũ Vương triều cũng coi là có người chỗ dựa. Vì vậy, Càn Vương Tôn Võ hết sức tự tin. Dù là hôm nay cái này Phách Địa lão tổ đứng dậy, che chở Trần Phi, nhưng là, cũng chỉ như vậy mà thôi. Phách Địa lão tổ không thể nào chuyện như vậy thật liền đối với bọn họ Đại Vũ Vương triều làm sao, như thế nào? Duy nhất có chút phiền toái, cũng có Khương Vân Kinh một người thôi. Nhưng là, chỉ dựa vào Khương Vân Kinh một người, hắn Càn Vương Tôn Võ tự nhiên không có áp lực chút nào, như thế nào cũng có thể ứng đối. Còn như vậy xử trí Trần Phi còn con này trẻ tuổi đồng lứa người, hắn lại là không cần chiếu cố đến. Chỉ là, hắn như vậy lời nói, nhưng làm Trần Phi lại lần nữa không nhịn được trên mặt hiện ra lạnh như băng vẻ, cùng với cười mỉa vẻ mặt. Dập đầu nhận sai. Hắn híp đôi mắt một cái, bàn tay vừa nhấc, lại đồ lại chính là một đạo khủng bố hư không lực, không gian chi lực đánh ra, hướng Đại Vũ Vương triều trận doanh bên trong so với bên mở, nhưng lúc trước cũng là nháo được hung nhất, lời nói kịch liệt nhất, mạnh mẽ thiên đế cấp nhị trọng thiên ông già công tới. Ngươi sao dám? Người kia nhất thời con ngươi co rút một cái, thần sắc giận dữ. Đồng thời, liền vậy Càn Vương Tôn Võ cũng không ngoại lệ. Hắn lúc này mặt đầy lạnh như băng, sát khí sôi trào, nhìn chằm chằm Trần Phi, lại liền bước ra một bước, tìm chết đồ. Chỉ tiếc, lời còn chưa dứt, một đạo kinh khủng bóng người liền tổ chắn trước mặt hắn, cẩn thận vừa thấy, không phải Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh, thì là người nào? Người muốn đi đâu? Khương Vân Kinh sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Càn Vương Tôn Võ hí ngược nói: "Khương Vân Kinh, ngươi chớ quá mức." Càn Vương Tôn Võ quát lên, sắc mặt có chút dữ tợn, trên thân thể càng là có khủng bố khí thế ngập trời kích động, cổ đạo đấu đá, thiên đao gầm thét, gió lốc lớn cuốn sạch. Nhưng mà, hết thảy các thứ này đối với Khương Vân Kinh mà nói căn bản không coi vào đâu. Hắn thực lực vốn là ở Càn Vương Tôn Võ trên, cho nên dù là hôm nay hắn Khương Vân Kinh sau lưng không việc gì người rút, trước mặt một cái Càn Vương Tôn Võ cũng sẽ không có áp lực gì. Huống chi lúc này bây giờ sau lưng hắn còn đứng cái so hắn thực lực mạnh hơn chiến thần học cung phách địa lao tổ, đây càng là làm hắn không cố kỵ gì, không chút kiên kỵ. Cùng lúc đó, vậy bị Trần Phi chọn trúng mục tiêu Đại Vũ Vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên cường giả, nhất thời thoáng một cái trong tay tròn vòng bảo châu, người sau lại là phốc vỡ ra, rồi sau đó bằng bạc kinh khủng rầm rạp chẳng chịt màu bạc phù văn giống như là châu chấu vậy vo ve bay lượn đi ra, trở thành tai nạn vậy tồn tại, hóa thành vô biên gió bão, cuốn sạch thiên địa, kính lao thẳng về phía Trần Phi công kích. Nhưng đối với này Trần Phi nhưng liền thần sắc cũng không từng biến ảo một chút, chỉ là ánh mắt lạnh như băng. Đi theo, hắn hư không lực, không gian chi lực công kích và vậy vô biên ông màu bạc phù văn đụng. Ùng ùng. Nhất thời vậy người sau lực lượng liền giống như là ái mộ cao ốc vậy, băng tiêu tuyết tan ra vậy nhanh chóng biến mất, không chịu nổi một kích, bị điên cuồng chiếm đoạt, hủy diệt. Nay cùng một màn, khiến cho được ngày đó đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp thần sắc hoảng sợ, khó tin kinh hai nói. Điều này sao có thể? Hắn tròn vòng bảo châu, nhưng mà thứ thiệt cấp 2 trung phẩm đế khí, uy lực vô cùng, nhưng lại Trần Phi trước mặt không chịu được như vậy nhất kích, này cùng tình cảnh, thật sự là làm người ta khó tin. Vì sao không thể nào? Trần Phi cười lạnh một tiếng, cầm chỉ thanh kiếm, một cái hư thần thất kiếm, Chu Tiên, lúc này là lăng không chém xuống, huy hoàng thương cung. Bành! Bành! Bành! Vậy Đại Vũ Vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên cường giả thần sắc đại biến, cơ trên cổ tay tròn vòng bảo châu ngăn cản, hơn nữa không ngừng lui về phía sau, nhưng mà, vậy mạnh như cấp 2 trung phẩm đế khí tròn vòng bảo châu lại là từng viên chói thai nổ tung mở, khủng bố kiếm mang không ngừng xông lên soát ở trước mặt hắn, hủy diệt cuộn sạch, thí sát trên không. Như vậy ước chừng chỉ là khoảnh khắc bây giờ, ở mọi người rung động ngay trong ánh mắt, hắn liền bị đao thiết bơ vậy, từ đầu đến chân chia làm hai, thân thể nổ tung, rất miễn cưỡng chém thành hai đoạn. Ngươi sao dám? Đến chết, vậy Đại Vũ Vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên cường giả đều là cặp mắt trợn tròn, trong mắt còn lưu lại không tưởng tượng nổi. Hắn nhưng mà Đại Vũ Vương triều trưởng lão cấp tồn tại, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, lúc này bọn họ Đại Vũ Vương triều người mạnh nhất, thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, Càn Vương Tôn Võ lao tổ đang ở trước mắt, Trần Phi nhưng dám trước mặt giết hắn, dứt khoát quả quyết. Đây rốt cuộc là tại sao hả? T. Không chỉ là chính hắn, cho dù là mọi người tại đây thấy vậy, vậy đều không khỏi ngược lại hút khí lạnh, chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốt mồm, thật là không dám tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, làm Càn Vương Tôn Võ, vị này Đại Vũ Vương triều người mạnh nhất, vị này chân chính thứ thiệt thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại ra sân sau đó, Trần Phi chuyến đi là, hắn thái độ lại vẫn là như vậy tàn bạo, sát phạt quả quyết, làm người ta rung động. Tổng sẽ không, hắn ban đầu liền không ôm hòa giải tâm chứ? Chợt, có người mặt đầy rung động, khó tin lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, tất cả người nghe như vậy, câu đều là cả người run lên, rồi sau đó đầy mắt hiện ra cực độ khó tin không tưởng tượng nổi vẻ. Ở bọn họ Thiên Hoang 360 châu, vô luận là thế lực cao cấp, vẫn là siêu nhiên thế lực, đều là truyền thừa rất nhiều năm, niên đại du dài, cái này bên trong, vậy tự nhiên sẽ gặp chuyện vô số, bất quá, chỉ cần không phải cái loại đó thật thù oán thật sự là hóa không ra huyết kỷ, cuối cùng, mọi người vậy đều nguyện ý ngồi xuống nói một chút, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dẫu sao, có thể đi tới bọn họ bây giờ bước này cũng không dễ dàng, cho nên thật không cần phải vì một lượng kiện nho nhỏ ân oán, liền nếu không phải là nháo được ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, chắp tay tống táng cả đời chi huy hoàng. nhưng lúc này dưới mắt Trần Phi cái này hành vi, nhưng trực tiếp là đem cái này quy tắc ngầm đánh vỡ. Hòa giải, đàm phán, túi đầu. Tựa hồ trong lòng của hắn căn bản cũng không có như vậy ý tưởng. Chuyện hôm nay đánh tử vừa mới bắt đầu, có lẽ hắn Trần Phi liền căn bản chưa từng nghĩ thấp hơn đầu. Ung ung, cũng là vào lúc này, ở giữa đất trời này, đột nhiên là có cực độ khủng bố, cực độ cuồng bạo khí thế bộc phát ra, giống như là khai thiên tích địa vậy đáng sợ. Trên 9 tầng trời thông u minh, rung động cửu thiên thập địa, làm người ta hoảng sợ. Cùng lúc đó, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy được vậy nghèo thiên trên, lúc này đang bị Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh ngăn Đại Vũ Vương Triều Cản Vương Tôn Võ. Hắn trên khuôn mặt đang có giận dữ vẻ, cả người run rẩy, ẩn có gân xanh lộ ra, có nồng nặc đáng sợ sát ý tràn ra tới. Khương Vân Kinh, ngươi nếu không phải là và cháu ta võ làm khó dễ. Cản Vương Tôn Võ mặt đầy hàn mang, lạnh như băng nói, chính là một con kiến hôi, lại dám làm hắn Cản Vương Tôn Võ mặt mà giết người, không chút kiên kỵ, thật là đem giết. Chương 2370, cuộc chiến đỉnh cấp. Tên này thật đúng là không chê chuyện lớn à. Cho dù là Khương Vân Kinh lúc này trong lòng cũng có chút cười khổ, không biết làm sao nhìn lướt qua sắc mặt lạnh nhạt Trần Phi, chợt nghiêng đầu trở về, nhìn chằm chằm chấn nộ Cản Vương Tôn Võ, nhàn nhạt nói, có ta ở nơi này, hôm nay ngươi vậy cũng không đi được. Vậy ta liền thử một chút. Giờ khắc này, Cản Vương Tôn Võ hoàn toàn là nổi cơn thịnh nộ. Oeng! Một cỗ ngút trời khí thế kinh khủng ngay tức thì bày khắp thiên địa, khiến cho được cái này Cửu Thiên Thập Địa điên cuồng dao động, rung động lòng người, làm được bọn họ điên cuồng chật lui, mặt đầy hoảng sợ. Làm Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, cái này Cản Vương Tôn Võ khí thế thật đáng sợ, quá mạnh mẽ. Nếu như ảnh hưởng đến bọn họ, sợ rằng sẽ hải cốt không còn. Nhưng giống vậy, thành tựu thực lực, lực lượng càng ở Cản Vương Tôn Võ trên Khương Vân Kinh, hắn thực lực càng như người thú kinh thiên, khủng bố tới cực điểm. Ùng ùng. Từ vậy Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh trong miệng, có hừ lạnh một tiếng xuất hiện. Rồi sau đó, bàn tay hắn phá vỡ thiên địa, lại là có sáng lạng thần câu giống vậy tích chữ xuất hiện, khí lực muôn vàn, chấn thiên động địa, đến mức tựa như đem thiên địa ngăn cách thành hai đoạn. Vậy vô cùng tận đế khí lực lượng, cùng với Thiên Đế cấp tứ trọng thiên lửa cháy mạnh thần lực, cũng là thẳng xông lên vân tiêu, phảng phất là phải đem hết thảy mang hướng hủy diệt. Là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông bảo vật chấn tông, cấp 4 trung phẩm đế khí, đại nhật như sấm câu. Thật là đáng sợ đế khí ạ. Thấy Khương Vân Kinh binh khí trong tay, mọi người ánh mắt run lên, lại là sợ hãi, vừa là hâm mộ lên tiếng nói. Cấp 4 trung phẩm đế khí mạnh, chi hiếm thấy, cho dù là ở bọn họ Thiên Hoàng 360 châu Tây linh vực vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy, cũng chỉ có Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh này các loại thiên đế cấp tứ trọng thiên siêu nhiên tồn tại, mới có tư cách đem nắm giữ, có đi. Hừ. Đang lúc này, vậy Càn Vương Tôn Võ cũng là một tiếng hừ lạnh, hắn trong mắt phảng phất có lau một cái gió bao thần mang kích động ra. Quên quần thiên địa, cuối cùng trở thành mênh mông như hủy thiên diệt địa chi thai nạn tuyệt thế gió bão, chính giữa có một quả bảo châu kịch liệt lóng lánh, cực độ chói mắt, tràn ngập ngút trời uy năng. T. Đó là Đại Vũ Vương Triều Quốc Bảo, cấp 4 trung phẩm đế khí, gió thí bảo châu. Mọi người lại là hoảng sợ, ngược lại hút khí lạnh, rung động lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, vậy Càn Vương Tôn Võ trực tiếp là hướng Khương Vân Kinh tấn công tới. Đông. Khủng bố gió bão tàn sát thiên địa, để ngang hư không phía trước vậy sáng lạng lửa cháy mạnh cổ đạo nhất thời bị đánh xuyên, hóa thành vô biên gió bão, hình thành thế giới mới lãnh vực, đấu đá cuồn cuộn, dễ như bỡn. Hướng Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh lướt đi. Nay cùng thực lực, và vậy trước Trần Phi đám người chiến đấu so với, đơn giản là khác biệt một trời. Trên trời dưới đất, mạnh đáng sợ. Cùng lúc đó, vậy Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh cặp mắt híp lại. Trong tay lửa cháy mạnh cuồn cuộn, sau lưng trên đầu không lại là có lửa cháy mạnh thần vòng quanh quần 9 tầng trời, chiếm đoạt thiên địa thần lực. Cuối cùng hội tụ ở trong tay hắn vậy đại nhật như sấm câu trong. Bình một tiếng lên, thiên địa rung động, Khương Vân Kinh trực tiếp là dậm chân đi ra, trực diện hướng lên, hướng vậy tuyệt đời gió bao lướt đi. Hững, hững, hững. Vậy đại nhật như sấm câu trực tiếp là hóa thành tuyệt đại viêm long, phát ra viễn cổ gầm thét, hướng phía trước triển đẻ tới. Đây là lửa cháy mạnh long thần lực lượng, vô cùng mạnh mẽ, đốt trời nấu biển, đấu đá hết thảy. Mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy cả người run rẩy, da đầu tê dại, sắc mặt lạnh như băng. Đây cũng là thiên đế cấp tứ trọng thiên siêu nhiên tồn tại giữa đại chiến, quá mạnh mẽ, đơn giản là quá đáng sợ hả. Đông, lực lượng kinh khủng lần nữa ở đó Càn Vương Tôn Võ trên mình dâng lên, chỉ gặp thần sắc lạnh như băng, một nắm chặt gió thí bảo châu, nhìn chằm chằm Khương Vân Kinh quát lên. Khương Vân Kinh, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, chuyện này, thôi không thôi. Chuyện này ta không biết làm chủ, ngươi hỏi ta, là hỏi sai rồi người. Khương Vân Kinh lạnh như băng nói. Tốt, tốt, tốt. Đã như vậy, vậy Tôn Vũ hôm nay liền thật muốn xem, ngươi Khương Vân Kinh thật lợi hại, phải như thế nào ngăn trở ta giết người. Càn Vương Tôn Võ sắc mặt dữ tợn, một tiếng gầm thét, trong tay gió thí bảo châu rời tay ra, quên quần vũ trụ. Lại là định ở nơi đó, rồi sau đó hóa thành vô biên gió bão lại diễn hóa thành hắc động, càng ngày càng lớn, càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng, hắc động kia lại là trở thành tan biến cổ kim cổ xưa tiên thiên gió bão, điên đảo cả khôn. Ùng ùng, ngút trời vang lớn, nó chính là hướng Khương Vân Kinh lướt đi, cuốn sạch thiên địa. Đây là thái cổ trước tiên lực lượng, cường đại đến cực điểm, không người dám thức kỳ phong mang. Cho dù là Khương Vân Kinh, lúc này cũng đều sắc mặt khẽ biến đứng lên. Sắc mặt bắt đầu trở nên có chút nghiêm trọng. Bất quá chợt trên người hắn khí thế vậy bắt đầu bạo tăng. Hững, hững, hững. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lửa cháy mạnh thần lực gầm thét, vậy lại nhập như sấm câu hóa thành viêm long thần cũng là điên cuồng gầm thét. Chỉ gặp thân hình lóe lên, dẫm chân ra, nhất thời lửa cháy mạnh thần lực và vậy đại nhật như sấm câu thần khí đan vào bàng bạc uy năng chính giữa, lại là có từng luồng thật giống như tinh thần biển khơi thác nước vậy năng lượng rủ xuống, hàm chứa vô biên vô tận đốt trời nấu biển uy năng, nào về trước phương, không có chút nào lùi bước. Cút ngay cho ta. Càn Vương Tôn Võ một tiếng gầm thét, một tôn tôn khủng bố tiên thiên gió bao chính là hướng đối phương nuốt không có đi qua, cái này cùng lực lượng quá mạnh mẽ, lại là ngay lập tức gian liền đánh bể vô số lửa cháy mạnh thần lực hội tụ mà thành treo ngược ngân hà, nham thạch nóng chảy thác nước. Cùng lúc đó, cái này lực lượng kinh khủng cũng là ở Khương Vân Kinh trên mình nổ, khiến cho được người sau hung hăng im lìm hừ một tiếng, phun máu tươi như điên, điên cuồng lui về phía sau. Thân thể rung động. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, Khương Vân Kinh trong tay đại nhật như sấm câu lại cũng là rời tay ra, ngay lập tức gian biến dạng hư không, thuấn di xuất hiện ở Càn Vương Tôn Võ trước mặt, đánh vào trên người hắn, khiến cho được khủng bố lửa cháy mạnh thần lực điên cuồng cuốn sạch, hủy diệt, ở Càn Vương Tôn Võ trên thân hình nổ tung. Máu tươi đầm địa, không ngừng lui về phía sau, thân thể tựa như đều phải nổ tung hết. Lưỡng bại câu thương. Đám người con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm hư không, không nghĩ tới cái này ngắn ngủi thời gian khủng bố giao phong, lại là khiến cho được Càn Vương Tôn Võ, Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh hai người đều bị tổn thương, lưỡng bại câu thương. Bất quá, đây cũng là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên siêu nhiên tồn tại lực lượng sao? Quả thật, đúng là quá đáng sợ. Lúc trước Trần Phi đám người đánh một trận và cái này so với, nhất định chính là đứa nhỏ của mỗi nhà, nhỏ bé, hèn mọn đến trình độ cao nhất. Cùng lúc đó, vậy nghèo thiên trên, Khương Vân Kinh nhẹ nhàng lau chùi hết vết máu ở khoe miệng, nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt lóe lên, lạnh như băng nói, xem ra ngươi con rùa đen rúc đầu cái này hơn trăm ngàn năm vậy không nhàn rỗi, ngược lại là tiến bộ không nhỏ ạ. Cho tới nay, hắn cũng cho rằng Càn Vương Tôn Võ thực lực yếu hơn hắn, nhưng bây giờ, này vậy cứng đối cứng dưới, có thể để cho hắn lưỡng bại câu thương, có thể gặp đối phương cái này hơn trăm ngàn năm con rùa đen rúc đầu cuộc sống, vậy vẫn là nín một cổ kính mà đang điên cuồng tu luyện, tiến bộ không nhỏ. Có lẽ đây cũng là đối phương bây giờ lúc này dám chân chính đi ra hắc ám, hiện thân quang minh duyên cớ một trong. Hừ, Càn Vương Tôn Võ đồng dạng là hừ lạnh một tiếng, gương mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Khương Vân Kinh lạnh nhạt nói, ta và ngươi có thể không giống nhau, hơn trăm ngàn năm vẫn dậm chân tại chỗ, thật là thật đáng buồn. Lời vừa nói ra, Khương Vân Kinh con ngươi nhất thời ngưng ngưng. Rồi sau đó, một màn hàn triệt lòng người lạnh như băng, đạt tới lạnh lùng là xuất hiện ở mặt hắn lên. Đã như vậy, xem ra phải ghi bàn thắng ra cái cao thấp mới được. Cầm trong tay đại nhật như sấm câu, Khương Vân Kinh lần nữa dậm chân ra, trong mắt lạnh như băng tập trung vào Càn Vương Tôn Võ. Ta chẳng lẽ còn sợ ngươi không được? Cùng lúc đó, Càn Vương Tôn Võ cũng là gương mặt dữ tợn đi ra, cả người tiên thiên gió bao gào thét, gầm thét, có kinh khủng hủy diệt lực tràn ngập, uy nghiêm nói: "Đủ rồi." Nhưng vào lúc này, một đạo giàn mua, thâm thúy thanh âm vang lên, khiến cho được Khương Vân Kinh, Càn Vương Tôn Võ hai người câu cũng ánh mắt đông lại một cái, rồi sau đó nghiêng đầu hướng trên trời nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, Chiến Thần Học Cung Phách Địa lao tổ sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói: "Một chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải náo được như vậy. Coi như là cho ta cái mặt mũi, mọi người đều thối lui một bước đi." Lời vừa nói ra, vô luận là Khương Vân Kinh, cùng với Càn Vương Tôn Võ, đều là ánh mắt bạo tránh. Vô luận là thực lực, vẫn là thân phận, Chiến Thần Học Cung Phách Địa lao tổ đều ở đây hai người bọn họ trên. Vì vậy, lúc trước Phách Địa lao tổ vẫn luôn không tỏ thái độ khá tốt, nhưng cái này bây giờ hắn một khi mở miệng tỏ thái độ, hắn thái độ, cho dù là bọn họ hai người, cũng không khả năng mặc kệ không để ý tới, coi như vô vật. Bất quá Càn Vương Tôn Võ vẫn là có chút không cam lòng hôm nay mặt mũi quét sân, lạnh như băng nói: "Phách Địa lao tổ, không phải cháu ta võ không cho ngươi mặt mũi, nhưng là, hôm nay hết thảy các thứ này ngươi vậy nhìn thấy, chính là trẻ tuổi đồng lứa con kiến hôi, lại dám cười ở ta Đại Vũ Vương triều đỉnh đầu ngang ngược, ta Đại Vũ Vương triều, cháu ta võ, không muốn mặt mũi sao?" Nghe nói như vậy, Phách Địa lao tổ vẫn là thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Càn Vương Tôn Võ, nhàn nhạt nói: "Ngày đó ngươi Đại Vũ Vương triều nếu tập hợp bốn thế lực lớn liên quân, hơn trăm vị thiên đế cấp tồn tại, giết tới Khâm Thiên Thành Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông sơn môn, cũng có sai, liền khi cùng chuyện hôm nay triệt tiêu, như thế nào?" Lời vừa nói ra, Càn Vương Tôn Võ sắc mặt cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, giận như vậy phất tay áo, hừ lạnh một tiếng, không nói một lời. Thấy tình cảnh này, vậy Phách Địa lao tổ lần nữa khẽ thở dài một tiếng, nói: "Còn như vậy Trần Phi tỷ nữ, cũng không phải cái gì trọng yếu người, càng không cần phải ở vì vậy náo được ngươi chết ta sống, cho nên, người giao ra đi." Càn Vương Tôn Võ sắc mặt lần nữa cứng đờ, chợt sâu thở một hơi, ánh mắt hết sức nguy hiểm nhìn lướt qua Khương Vân Kinh, còn có Trần Phi, cuối cùng răng trong kẽ hở đụng tới liền mấy chữ, nói: "Cầm người cho ta, mang ra ngoài." Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Chỉ có vậy Đại Vũ Vương triều lão tổ cấp tồn tại trận doanh bên trong truyền tới một ít xôn xao, hoặc là không cam lòng, hoặc là hối hận, hoặc là bi ai. Sau hồi lâu, có người ép một vị tóc thai bù xù, người khoác bạch bào, bào lên đều là đỏ tươi, đặt tới màu đỏ sẫm vết máu. Đồng thời, nàng cả thân bộ vị yếu hại, khớp xương chi địa đều bị cơ quả đấm hàn xương xiển xích xuyên thủng mà qua lão đảo bóng người tới, cẩn thận xem, không phải Khuynh Lam thì là người nào. Thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt kịch liệt co rút một cái, hàn mang bạo tránh. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là kềm chế xuống lửa giận trong lòng, cúi đầu, không nói một lời, quyền trưởng nắm chặt. Đồng thời ở trong lòng thề, chuyện hôm nay, xa vẫn chưa xong, ngày khác phải trả. Chương 2371, tạm thời hạ màn. Khuynh Lam theo vậy Đại Vũ Vương triều người đi tới, rất nhiều người ánh mắt đều là rơi xuống trên người nàng. Bất quá, khi mọi người chú ý tới xuyên qua ở trên người nàng mỗi cái bộ vị yếu hại, khớp xương đất khủng bố hàn xương xiển xích lúc, hơi có chút kiến thức người, câu cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt run lên một cái. Hàn Huyền Diệt Hồn Ngọc, thật là ác độc à. Hàn Huyền Diệt Hồn Ngọc, tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh cao cấp hàn xương hệ thiên tài địa bảo, có vô hạn xương đông, cùng với không bao giờ hòa tan, ăn mòn linh hồn tác dụng. Như vậy chế ra xiềng xích vậy cực kỳ đáng sợ, không chỉ có thể xương đông lại chịu phạt người trong cơ thể hết thể năng lượng, hơn nữa còn có thể không ngừng ăn mòn, hủ hóa nàng linh hồn, khiến cho không hạn chế thừa nhận vô biên thống khổ. Một mực tồn tại đang hành hạ chính giữa, cho đến chết cũng thoát thân không được. Vốn là ban đầu Đại Vũ Vương triều thật ra thì cũng không tiết đối với chính là một cái Trần Phi tỷ nữ, làm ra này cùng hành hạ, hèn hạ sự việc, nhưng dẫn đầu trước Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông trận chiến ấy, Kim Loan các loại Thiên Đế cấp nhị trọng Thiên đỉnh cấp tồn tại chết ở tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liêu Chân Võ trong tay, khiến cho được bọn họ Đại Vũ Vương triều tổn thất thảm trọng, như vậy sinh lòng oán hận, tức giận không dứt. Cuối cùng, Khuynh Lam trở thành bọn họ khơi thông hạ giận miệng, bị mang theo cái này Hàn Huyền Diệt Hồn Ngọc chế thành xiềng xích, chịu hết hành hạ. Thấy một màn này, cho dù là Chiến Thần Học Cung Phách Địa lão tổ cũng là nhướng mày một cái. Nhưng chợt, hắn vẫn là khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu không nói gì. Sự việc cầm ý lập tức loại này bước, ngươi muốn cho chính là một cái Trần Phi tỷ nữ, bình yên vô sự từ Đại Vũ Vương triều đi ra, cái này rất hiển nhiên là vô cùng là chuyện nghìn lẻ một đêm sự việc. Hơn nữa, dù là hắn Phách Địa lão tổ trong lòng ở nhìn chúng Trần Phi, cũng không khả năng vì vậy lại đi tìm Đại Vũ Vương triều phiền toái. Dẫu sao, có Càn Vương Tôn Võ trấn giữ một ngày, cái này Đại Vũ Vương triều liền là không thể nghi ngờ siêu nhiên thế lực. Đường đường siêu nhiên thế lực, thật không phải là trái hờ mềm, dễ bóp như vậy. Chỉ là, cái này Hàn Huyền Diện Hồn Ngọc chế thành phong hồn xiềng xích, cũng là một cực lớn chuyện phiền toái tình à, hơi lơ là, có lẽ Trần Phi cái này tỷ nữ liền được chết oan uổng. Phách Địa lão tổ chân mày nhíu chặt, ánh mắt lóe lên. Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh rất hiển nhiên cũng là rõ ràng những chuyện này, đồng dạng là chân mày nhíu chặt, thần sắc lạnh lẽo. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Càn Vương Tôn Võ bây giờ thực lực đã không kém gì hắn, Phách Địa lão tổ xem tình huống tựa hồ vậy không dự định ra tay, chỉ là đơn thuần đứng đội. Như thế, lại đấu nữa, tựa hồ vậy không có ý nghĩa gì. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy nhấn xuống trong lòng lửa giận, sắc mặt bình tĩnh hướng Khuynh Lam vẫy tay, nói: "Trở về đi." "Dạ, chủ nhân." Khuynh Lam sắc mặt trắng như tuyết, yếu ớt nói, từ vậy Đại Vũ Vương triều chi người bên cạnh đi ra, chậm rãi trở lại Trần Phi bên người. Cùng lúc đó, ở thấy Khuynh Lam trở lại bên cạnh mình sau đó, Trần Phi ánh mắt thật sâu rơi xuống trên người nàng vậy Hàn Huyền Diệt Hồn Ngọc chế thành phong hồn trên ống khóa, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, bàn tay run lên, lại là trực tiếp hướng vậy phong hồn xiển xích ra tay. "Bằng, không thể." Khương Vân kinh mặt liền biến sắc, vội vàng ngăn cản. Cái này Hàn Huyền Diệt Hồn Ngọc chế thành phong hồn xiển xích rất là khó giải quyết, trực tiếp quan hệ đến linh hồn, hơi lơ là, liền sẽ đưa tới xiển xích nội bộ lực lượng của bạo, từ đó đưa tới tự bạo, hủy diệt linh hồn. Đến lúc đó, Khuynh Lam càng không thể nào có cái việc gì đường. Này các thứ, nói thật, cho dù là hắn Khương Vân Kinh làm Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, không biết sống nhiều ít vạn năm năm tháng, cũng chỉ dám từ từ tính tới, kính nhỏ cẩn thận nhỏ, không dám khinh thị chút nào khinh thường. Mà bây giờ, Trần Phi nhưng như vậy xung động, tùy tùy tiện tiện liền muốn ra tay, như vậy, hiển nhiên rất có thể xảy ra đại vấn đề. Ỷ có người chỗ dựa liền quên hết tất cả liền sao? Ha ha, thật đúng là không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Ừ, tê. Làm sao có thể? Thấy một màn này, liền vậy mặt đầy âm lãnh, chấn độ Càn Vương Tôn Võ, đều là mặt đầy cười nhạt. Chỉ là, hắn lời còn chưa dứt, nhưng gặp xuyên qua, phong ấn ở Khuynh Lam trên người vậy Hàn Huyền Diệt Hồn Ngọc chế thành phong hồn xiển xích, lại thật giống như món đồ chơi, phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm, rồi sau đó, tức tức bị Trần Phi bàn tay nặng đứng nghiền. Nhất thời, hắn con ngươi kịch liệt co rút một cái, trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi thân sắc. Thậm chí, cũng còn không nhịn được theo bản năng hơi hít một hơi. Cái này, điều này sao có thể? Hắn, rốt cuộc như thế nào làm được? Không chỉ là hắn, những người khác vậy đều giống nhau. Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh, Phách Địa lão tổ, Đại Vũ Vương triều mọi người, trên trời dưới đất khách xem, lúc này, toàn đều ngẩn ra, trên mặt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ, đờ đẫn, ngây ngốc nhìn chằm chằm Trần Phi. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt nhưng phá lệ yên tĩnh, thậm chí vẫn là có chút lạnh như băng. Cái này Hàn Huyền Diệt Hồn Ngọc mặc dù trên danh nghĩa là cao cấp Hàn Xương hệ thiên tài địa bảo, nhưng là, trên bản chất nhưng là linh hồn kiểu năng lượng dung tụ thành phẩm, hoàn toàn bị hắn tu luyện tiên môn thánh pháp, tọa vong kinh, cùng với tiên tiên bảy màu thần phách khắc chế, cho nên đồ chơi này rơi vào bên trong tay hắn, đúng là hay cùng đồ chơi không việc gì khác biệt. Thiện tay là được bắt vỡ. Làm xong liền hết thệ các thứ này, đem vậy Khuynh Lam trên người Hàn Huyền Diệt Hồn Ngọc chế thành phong hồn xiển xích toàn bộ bắt vỡ, Trần Phi lại móc ra một quả ánh vàng rực rỡ phù văn đang dược, đưa tới Khuynh Lam trước mặt. Thấy một màn này, mọi người con ngươi lại là đông lại một cái, cả kinh nói: "Kim Văn Thiên Đế Đan." Khuynh Lam bàn tay yếu ớt, chậm chạp đem vậy Kim Văn Thiên Đế Đan kết quả bỏ vào trong miệng, nhất thời, một cổ vô cùng là cường đại sinh mệnh lực tính liền vét sạch nàng toàn thân, khiến cho được nàng cả thân khí thế lập tức bạo tăng, thần sắc vậy bắt đầu từ ảm đạm, không có chút huyết sắc nào, thay đổi là có một ít chút đỏ thắm. Thoáng qua bây giờ, nguyên bản bị thương nặng đe dọa Khuynh Lam, cả người hơi thở lại trực tiếp là ở mọi người trong cảm giác khôi phục thất thất bát bát. Nay cùng tình cảnh vừa ra, toàn trường hoảng sợ. T. Cái này thì khôi phục. Mọi người rung động, hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, lần nữa không khỏi ngược lại hút khí lạnh. Cho dù là Kim Văn Thiên Đế Đan, thuốc này dược liệu không khỏi quá kinh khủng đi. Cứ như vậy thuận miệng nuốt vào, cả người sắp chết tổn thương, linh hồn bị thương nặng, lại lập tức là tốt thất thất bát bát. Cùng lúc đó, Phách Địa lão tổ mặt vậy mang rung động nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Không cách nào lắng xuống. Kim Văn Thiên Đế Đan, hơn nữa còn là linh hồn chữa loại Kim Văn Thiên Đế Đan, cho dù là toàn bộ Thiên Hoang 360 châu đều không hơn. Thằng nhóc này hắn kết quả là từ địa phương nào có được? Đáng chết. Còn như vậy Càn Vương Tôn Võ các người, lúc này sắc mặt thì không thể nghi ngờ là khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Thậm chí, đối với lần này bọn họ nội tâm chính giữa còn cảm giác vô cùng hoang đường. Linh hồn chữa loại Kim Văn Thiên Đế Đan, cho dù là một lần 8 sao hạ phẩm, vậy tuyệt đối là giá trị liên thành, giá trị vô lượng. Nay cùng bảo đan, cho dù là Càn Vương Tôn Võ thân làm Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, cũng sẽ đem hắn coi là bà bối, căn bản không có thể tùy tiện loạn dùng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, liền vì chính là hèn mọn cực kỳ tỷ nữ con kiến hôi, Trần Phi lại như này phí của trời, lãng phí một quả giá trị liên thành Kim Văn Thiên Đế Đan, hắn chẳng lẽ là điên rồi phải không? Chỉ có Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh sắc mặt so với là bình tĩnh, tựa hồ là trước thời hạn có chuẩn bị tâm tư. nhưng là hắn ấy mắt chỗ sâu vậy đồng dạng là rung động tới cực điểm, tâm trạng chập chờn, mặc dù bị ẩn nút, nhưng là từ đầu tới đuôi nhưng cũng căn bản là không có tản ra qua. Nhưng cái này trên trời dưới đất rung động và xôn xao, Trần Phi nhưng chút nào đều không lý sẽ, giống như là chỉ là một kiện không quan trọng chuyện nhỏ. Không sao. Trần Phi sắc mặt lạnh lùng, nhìn Khuynh Lam nói. Hô. Khuynh Lam dài khạc ra một hơi, gật đầu nói, đa tạ chủ nhân, ta không sao. Không có sao liền tốt. Trần Phi gật đầu một cái, chợt hắn ánh mắt dình chung quanh chư thiên, cuối cùng rơi xuống sắc mặt kia âm tình bất định Càn Vương Tôn Võ, đặt tới rất nhiều đại vũ vương triều lao tổ cấp tích chữ ở trên mặt, không chút kiêng kỵ ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, cũng đừng quên ngày hôm nay. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt run lên, cả người chấn động một cái. Khuynh Lam cũng là ngẩn người, chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm sắc mặt đại biến Càn Vương Tôn Võ các người, lại là trong mắt vậy toát ra hàn triệt sắc ý, nhàn nhạt nói, ta sẽ vững vàng nhớ. Đi thôi. Lời còn chưa dứt, Trần Phi nghiêng đầu đã qua, rời đi. Ừ. Khuynh Lam gật đầu một cái, vừa xoay người, đi theo lên. Cùng lúc đó, vậy lại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh, Phách Địa lão tổ, cùng với Tứ Tượng Thần Môn, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Chiến Thần Học Cung lão tổ cấp tồn tại, Thiên Đế cấp cường giả, đều là ánh mắt một hồi kịch liệt lóe lên, chợt yên lặng xoay người lại cũng là không có câu oán hận nào đi theo rời đi. Nay cùng cảnh tượng, tất cả mọi người đều là ánh mắt kịch liệt run lên một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi rời đi hình bóng. Loại cảm giác đó, phảng phất như là ở đưa mắt nhìn vương giả rời đi. Giờ khắc này, cho dù là Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh, Phách Địa lão tổ này các loại Thiên Đế cấp tứ trọng thiên siêu nhiên tồn tại, cảm giác tồn tại cũng là lớn lớn thấp xuống rất nhiều, rất nhiều. Ở trong lòng có hoang đường như vậy cảm thụ, vậy Đại Vũ Vương triều Càn Vương Tôn Võ đứng lặng tại chỗ, sắc mặt chợt xanh chợt tím, biến đổi rất nhiều hạ, cuối cùng, lao một cái to lớn sát ý xuất hiện ở mặt hắn lên trên. Hàn Triệt nhận tâm đây, người này chưa trừ diệt, vô cùng hậu hoạn. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng đã là hướng về phía Trần Phi có tâm phải giết. Hôm nay có Khương Vân Kinh còn có Phách Địa lão tổ ở đây, cho dù là hắn tự mình ra tay, vậy tất nhiên không giết chết Trần Phi, vì vậy chỉ có thể để cho nó rời đi. Bất quá, cái này cũng không gặp được thật liền là chuyện xấu. Rời đi bọn họ Đại Vũ Vương triều Hoàng Đô, chẳng lẽ Khương Vân Kinh, Phách Địa lão tổ còn có thể thời thời khắc khắc canh giữ ở thằng nhóc kia bên người. Nghĩ đến đây, Càn Vương Tôn Võ trong mắt có lạnh như băng vẻ trầm trọng, phảng phất là khinh thường, vậy rất lạnh, rất lạnh. Lúc rời liền Đại Vũ Vương triều Hoàng Đô sau đó, Trần Phi từng cái hướng Phách Địa lão tổ, Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh, Tứ Tượng Thần Môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Cổ Thiên Ân, Tứ Tượng Thần Môn Vương Quân Sơn, Chiến Thần Học Cung Đồ Vân Thư các người chắp tay thi lễ, cảm kích nói: "Chuyện hôm nay, đa tạ chư vị hết sức tương trợ. Ân cứu mạng, vãn bối không bao giờ quên. Xin gia vị tiền bối nhận ta một bái." Khuynh Lam vậy là theo chân nói cảm ơn, từng cái hướng mọi người không người một bái. Thản nhiên đón nhận cái này cảm ơn, Phách Địa lão tổ ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Chuyện hôm nay, ta không đối với Cản Tôn Vũ ra tay, ngươi sẽ trách ta sao?" Trần Phi ngẩn ra, chợt không chút do dự, vừa mới chuẩn bị nói gì, lại bị vậy Phách Địa lão tổ cắt đứt, người sau ánh mắt lóe lên, lắc đầu nói: "Mặc dù ta bây giờ quả thật rất coi trọng ngươi, nhưng là, có một số việc cũng không phải là đơn giản như vậy. Đầu tiên tại chúng ta Chiến Thần Học Cung bên trong, cao cấp cường giả tụ tập, nhưng cũng không thật chính là một khối thế bản." Phách Địa lão tổ ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói: "Bất kỳ một vị thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, năng lượng to lớn, mạng giao thiệp vậy rất rộng rãi, liền lấy Tôn Vũ mà nói, thật nếu là đấu, Chiến Thần bên trong học cung ít nhất có hai cái cùng ta cùng cấp bậc người, sẽ đứng ra ngăn cản ta, bên ngoài càng không biết có nhiều ít." Trần Phi yên lặng, nhưng đối với Phách Địa lão tổ nói vậy rất đồng ý. Có thể phối hợp đến Thiên Đế cấp tứ trọng thiên như vậy cảnh giới người, tuyệt đối không một người là ngu xuẩn. Có thể sáng tạo Đại Vũ Vương triều này cùng siêu nhiên thế lực Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, lại là không thể nào thiếu ít người mạch. Đừng xem hôm nay đại chiến cũng chỉ có Càn Vương Tôn Võ một người đứng dậy, có thể nếu thật là đến sinh tử tồn vong giai đoạn, ai biết hắn Tôn Vũ có thể kéo tới nhiều ít người rút, mời tới nhiều ít trợ quyền người. Cân nhắc không chu toàn, Đường Đột xung động nói, chỉ sẽ tình huống hỏng bét hơn. Nguyên nhân chính là rõ ràng một điểm này, hôm nay hắn Trần Phi mặc dù điên cuồng, bướng bỉnh, nhưng là vậy vẫn là có thu liễm. Nếu không, có lẽ hôm nay đến lượt trở thành cái này Đại Vũ Vương triều diệt vong ngày. Chỉ là đáng tiếc, hắn bây giờ thực lực tự vệ có thừa, nhưng muốn tiêu diệt Đại Vũ Vương triều này cũng có Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tồn tại chấn giữ siêu nhiên thế lực, vẫn là có chút đơn bạc, không đủ. Siêu nhiên thế lực ta bây giờ đúng là không đối phó được, không đủ, thế lực cao cấp liền nói không nhất định. Nhưng đi theo Trần Phi trong lòng liền lại là hiện ra vẻ lạnh lẽo, này vậy lẩm bẩm nói, địch thủ của hắn cũng không phải là Đại Vũ Vương triều cái này siêu nhiên thế lực một cái, hơn nữa, mặc dù bây giờ Khuynh Lam bị hắn cho cứu ra, nhưng là Miên Miên cùng với Lâm Nhất Sơn lão gia tử hai người bọn họ, có thể đều còn ở vậy thôn linh tộc trong tay hả? Thôn linh tộc? Hừ. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, trong lòng có mấy phần quyết định. Nhưng vào lúc này, vậy Phách Địa lão tổ mở miệng lần nữa, hướng về phía Trần Phi nói, "Ta biết ngươi trong lòng không dự định lúc này kết thúc chuyện này, bất quá, chuyện kế tiếp ta nhưng cũng không thể tham dự. Ta thân phận đặc thù, cũng có mình kẻ địch, và muốn nhằm vào người ta, nếu là còn như vậy tùy tiện làm việc nói, rất có thể sẽ liên tiếp gặp tai nạn, vì các người mang đến phiền toái lớn hơn nữa." Chỉ là nói đến đây, Phách Địa lão tổ dừng một chút, ánh mắt lóe lên, có ý ám chỉ, nói: "Bất quá cái này tu chân giới nói trắng ra, chính là quả đấm lớn nhất, thực lực vi tôn. Không muốn bị người lấn áp, liền được thực lực quá mạnh. Nếu muốn báo thủ, vậy phải được thực lực cường đại. Ngươi thực lực bây giờ tạm được, nhưng muốn báo thủ Đại Vũ Vương triều, còn xa xa không đủ, cho nên, tóm lại một câu nói, hãy cố gắng lên. Học cung tuân theo thánh viện nguyên tắc, không tham dự ân oán bất hòa, chỉ đang dạy người dục người, làm người ta đổi được mạnh mẽ. Muốn mau hơn tăng lên thực lực, chỉ có học cung mới có thể giúp ngươi, biết chưa?" "Rõ ràng." Trần Phi gật đầu một cái, hướng Phách Địa lao tổ cảm kích nói, đa tạ tiền bối dạy dỗ. Làm người phân thiện ác, nghe lời vậy phải hiểu là ý tốt, vẫn là ác ý. Bất kỳ nguyện ý dắt ý tốt chỉ điểm, đề nghị người người, cho dù là đối với ngươi tình huống cũng dùng không thích hợp, vậy được ôm một viên cảm ơn tâm. Trần Phi một mực rất đồng ý cái quan điểm này, cũng là vẫn luôn là làm như vậy. Rõ ràng liền tốt. Phách Địa lao tổ cười một tiếng, hướng Khương Vân Kinh nhìn, nói, có ngươi ở đây, Tôn Vũ hẳn không sẽ đuổi theo, đã như vậy, ta cũng liền cáo từ trước. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt từng cái quét qua Trần Phi, còn có Khuynh Lam gương mặt, cười một tiếng, liền xoay người rời đi. Vân Đạm Phong Kinh, phản phất là chưa bao giờ xuất hiện qua. Cùng lúc đó, Khương Vân Kinh cũng là lắc đầu một cái, hướng Trần Phi hỏi, tiếp theo, ngươi chuẩn bị làm như vậy? Tiếp theo à? Trần Phi dừng một chút, còn chưa lên tiếng, nhưng vào lúc này, Khuynh Lam chợt lên tiếng, nói, chủ nhân, lúc trước ta ở đó Đại Vũ Vương triều lao ngục bên trong, nghe được một cái tin. Tin tức gì? Trần Phi ngẩn ra. Liên tục Tim Thiên Phú bị thôn linh tộc người dùng một loại cấm kỵ bí pháp cho tức đoạn, nghe nói là chuyển tới thôn linh tộc Sở Huyền Cơ trên mình. Nguyên bản Đại Vũ Vương triều cũng muốn dùng phương thức giống nhau đối phó chủ nhân ngươi, bất quá, sau đó nhìn dáng dấp nhưng thất bại. Khuynh Lam chậm rãi nói, mặc dù giống như bình tĩnh, có thể nàng giọng nói kia chính giữa ẩn chứa tức giận, nhưng căn bản không cách nào che giấu, giận tới cực điểm. Nàng và Miên Miên sống chung thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng là cũng rất yêu thích Liên Tục đơn thuần, hoặc bắt đáng yêu, nhưng bây giờ thôn linh tộc hèn hạ vô sĩ cướp đi Liên Tục tím cũng tiên tiên thần tâm bận, tương đương với đem hủy diệt, thậm chí tánh mạng cam ưu, nàng làm sao có thể không tức giận? Thiên phú tức đoạt. Lời vừa nói ra, vậy Cổ Thiên Ngân, Liều Chân Võ các người cũng là mặt liền biến sắc. Trật Khương Vân Kinh hơi nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói: "Hẳn là thôn linh tộc cuối cùng bí pháp chiếm đoạt vật. Thôn linh tộc từng có đoạn thời gian dựa vào cái này cấm kỵ bí thuật coi trời bằng vùng, khắp nơi bắt cao cấp thiên tài, chiếm đoạt bọn họ thiên phú, hóa là đã dùng, nhưng vậy vì vậy dẫn phát nhiều người giận, gặp vây công, phải bị diệt tộc. Bất quá cuối cùng bọn họ ngược lại là bị một vị đại nhân vật ra mặt cho duy trì được, mới được may mắn cầu sống sót, chỉ là cái này chiếm đoạt vạn vật phương pháp, nhưng sớm đã trở thành cấm kỵ." Nói đến đây, Khương Vân Kinh trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói: "Xem ra cái này thôn linh tộc là tốt lắm quên vết xẻo đau." Cầm ban đầu dạy bảo, quên mất. Trần Phi ánh mắt lóe lên, chợt nhàn nhạt nói: "Tiếp theo, ta muốn diệt thôn linh tộc." Chương 2372, không tắt Trần Phi sát tâm. "Tiếp theo, ta muốn diệt thôn linh tộc." Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mặt liền biến sắc. Vậy Chiến Thần Học Cung đạo sư cường giả Đồ Vân Thư lại là trực tiếp bắt đầu, hoang đường nói: "Hôm nay thôn linh tộc mặc dù đã sớm lụ bại, liền yếu nhất siêu nhiên thế lực cũng kém hơn, nhưng mà, thành tựu thế lực cao cấp chi thân phận, cái này thôn linh tộc nhưng cũng vẫn là làm nổi bá chủ hai chữ, chỉ bằng ngươi làm sao có thể diệt được?" Đồ Vân Thư lời này có thể nói là rất không khách khí, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng có thể hiểu. So với chi có Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tồn tại chấn giữ siêu nhiên thế lực cao cấp đúng là yếu hơn một nước, nhưng dù là như vậy, cái này cũng không có nghĩa là thế lực cao cấp chính là trái hờ mềm, tốt nạn à. Ngược lại, có thể ở cường giả này tụ tập, thế lực cường đại đến không hết thiên hoàng 360 châu trên đất, lận vào có một chỗ ngồi, thành công bước lên thế lực cao cấp bá chủ hàng ngũ, đều có ai không có 3/3. Đều là rất cứng rắn xương, rất khó gặm. Thậm chí, liên vậy tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liêu Chân Võ nghe vậy cũng là nhướng mày một cái. Lại quét mắt bên người cách đó không xa đồng dạng là chân mày nhíu chặt Khương Vân Kinh. Dừng một chút, hắn còn là theo chân ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, chậm rãi lên tiếng, nói: "Không phải chúng ta không giúp người, mà là, dù là ta tứ tượng thần môn còn có Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông liên thủ, chuyện này cũng đều không gặp được có thể thành công." Lời vừa nói ra, lần này đổi thành Trần Phi chân mày vậy nhíu một chút. Không phải nói cái này thôn linh tộc cước chừng chỉ là thế lực cao cấp, cũng không có Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tồn tại sao? Có thể vì sao? Trần Phi hơi có vẻ ánh mắt nghi hoặc, hướng Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh nhìn. Người sau một tiếng lên đón Trần Phi ánh mắt, nhất thời biết Trần Phi muốn hỏi cái gì. Ánh mắt nhanh tránh, đi theo hắn trong mắt lại có thể toát ra một chút bất đắc dĩ, theo vẻ kiêng kỵ, nói: "Như chỉ là phổ thông thế lực cao cấp, như Lôi Long Tông, Thiên Hà Chiến Môn nhất lưu, muốn diệt bọn họ, ngược lại cũng không nhiều lắm độ khó, chỉ là cái gì?" Trần Phi hỏi. "Chỉ là cái này thôn linh tộc cũng không đơn giản." Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh không có mở miệng, một bên tứ tượng thần môn lao thánh chủ Liêu Chân Võ ngược lại là tiếp lời. Thần sắc hơi có chút ngưng nhiên nói: "Thôn linh tộc ở thời kỳ cường thịnh, rất lợi hại. Khi đó bọn họ chỉ là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả, liền có chừng 2 vị chi hơn, còn lại Thiên Đế cấp tầng 3 cường giả số lượng lại là còn phá 30. Thực lực bực này coi như là ở cao cấp siêu nhiên thế lực chính giữa, cũng coi là tương đối lợi hại." Dừng một chút, Liêu Chân Võ lại chậm rãi mở miệng, nói: "Sau đó thôn linh tộc mặc dù bởi vì sự kiện kia đưa tới nhiều người giận, thiếu chút nữa bị diệt tộc, nhưng cái này dâu sao đều là hơn 200 năm trước chuyện. Trải qua như thế nhiều vạn năm nghỉ ngơi lấy sức, thôn linh tộc khôi phục thực lực liền rất nhiều, trừ chậm chạp không tầng sản sinh ra một vị Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tồn tại trấn trang mặt dưới, những phương diện khác, ngọn nguồn của bọn họ ẩn, thực lực đã sớm không kém gì phổ thông siêu nhiên thế lực. Cho nên..." "Ừ." Khương Vân Kinh cũng là gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói: "Ta nếu không phải tự mình ra tay, cho dù là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông liên thủ tứ tượng thần môn, và cái này thôn linh tộc thắng bại phỏng đoán cũng chỉ mới chỉ 5 năm. Nếu như ta tự mình ra tay, thắng ngược lại là có thể thắng, nhưng muốn lúc này hoàn toàn diệt thôn linh tộc, nói thật, không việc gì chắc chắn, hơn nữa..." Khương Vân Kinh dừng một chút, hướng Trần Phi xem ra, nói: "Hơn nữa, ngươi xác định loại chuyện này mà muốn là thật xảy ra, Đại Vũ Vương triều còn có Tuyết tộc, Lôi Long Tông bên kia, bọn họ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?" "Đạo lý rất đơn giản." Môi hở răng lạnh. "Bây giờ bao gồm thôn linh tộc, Đại Vũ Vương triều, Lôi Long Tông, Tuyết tộc ở bên trong bốn thế lực lớn, đều là Trần Phi trên mặt nổi, hoặc gần bên trong kẻ địch. Dù là để người vạn nhất, bọn họ vậy tuyệt không thể nào làm bộ Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn liên thủ diệt thôn linh tộc, mà mặc kệ không để ý. Nghe nói như vậy, Trần Phi chân mày nhíu một cái, yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói, về trước Khâm Thiên Thành đi. Ừ. Khương Vân Kinh các người còn lấy là Trần Phi buông tha cái này không thiết thực dự định, trên mặt lộ ra nụ cười, lại gật đầu, cũng không lâu lắm, bọn họ liền thông qua truyền tống trận, nhiều lần truyền tống, trở lại Tây Linh vực Chiến Thần Châu Khâm Thiên Thành. Muốn cùng ta trở về Chiến Thần Học Cung đưa tin sao? Trở lại Khâm Thiên Thành, Đồ Vân Thư cười hướng Trần Phi hỏi. Không được. Nhưng Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói, Đồ Vân Thư lão sư, ta âm thầm còn có chút những chuyện khác cần xử lý một chút, đến lúc đó toàn bộ đều thỏa đáng, ta sẽ lập tức đi Chiến Thần Học Cung báo cáo. Đồ Vân Thư ngẩn ra, lại sâu hơn sâu liếc nhìn Trần Phi, chợt gật đầu. Được rồi. Lời còn chưa dứt, hắn lại ý vị sâu xa đột nhiên nói, ngươi đường còn rất dài, có một số việc đừng quá xung động, dẫu sao, hàng quá hóa dở. Tiếng nói rơi xuống, Đồ Vân Thư cũng không chậm trễ, xoay người tự nhiên rời đi. Trần Phi ánh mắt một hồi lóe lên, cuối cùng hướng Đồ Vân Thư rời đi bối cảnh hơi không người, rồi sau đó lúc này mới quay đầu hướng sắc mặt lại có chút nhíu mày Khương Vân Kinh, Liêu Chân Võ hai người nhìn. Trần tiểu tử, ngươi vẫn làm muốn. Tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liêu Chân Võ không nhịn được hỏi. Lời còn chưa dứt, Trần Phi đem cắt đứt, nhẹ giọng nói, đi trước tứ tượng thần môn đi. Liêu Chân Võ ngẩn ra, chợt không biết làm sao gật đầu. Được rồi, ta cũng đi. Nhưng vào lúc này, Khương Vân Kinh chợt nói. Trần Phi ánh mắt hướng Khương Vân Kinh nhìn một cái, đối phương ánh mắt lóe lên, giống như là đang suy tư điều gì. Bất quá hắn vậy không cự tuyệt, gật đầu một cái. Rất nhanh, bọn họ đội ngũ lần nữa mỗi người một ngã. Cổ Thiên Mân dẫn Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông hơn 10 vị thiên đế cấp tích chữ lúc rời. Mà Trần Phi, còn có Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh, cùng với tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liêu Chân Võ các người, chính là trở lại Khâm Thiên Thành tứ tượng thần môn chỗ ở chính giữa. Trần Phi, Khương Vân Kinh, Liêu Chân Võ, còn có tứ tượng thần môn thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp tồn tại Vương Quân Sơn, bọn họ bốn người là đi tới một tòa rất bí ẩn bên trong viện. Tiến vào trong đó sau đó, bọn họ thậm chí còn mở ra cấm chế, phòng ngừa có người âm thầm dòng nó. Làm xong hết thảy các thứ này, Khương Vân Kinh cũng không nói nhảm, trực tiếp là dứt khoát cao mày hỏi: "Trần tiểu tử, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào?" "Ta nói thật nói cho ngươi, ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông liên thủ tứ tượng thần môn cưỡng ép diệt thôn linh tộc, cũng không phải không được, nhưng là, làm như vậy tổn thất quá lớn, không được." Một cái không được hai chữ, có thể nói là do nét biểu đạt Khương Vân Kinh thái độ. Hoàn toàn phong kín Trần Phi đường lui. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng có thể đủ hiểu. Dù là Khương Vân Kinh lại là coi trọng Trần Phi, nhưng mà, vậy chỉ như vậy mà thôi, hắn không thể nào cầm Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông toàn tông lên người làm tương lai và mạng nhỏ đi đánh cuộc. Liêu Chân Võ cũng là đạo lý giống nhau. Nếu như muốn cưỡng ép diệt thôn linh tộc, bọn họ hai người liên thủ cũng không phải là không làm được, nhưng mà, làm như vậy nhất định sẽ tổn thất quá lớn. Như vậy giá phải trả, vô luận là bọn họ phương đó, cũng không muốn chịu được. Nghe nói như vậy, Trần Phi vậy không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói: "Khương Vân Kinh tiền bối ngươi an tâm một chút chớ nóng." Khương Vân Kinh chân mày nhíu một cái, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt hướng Liêu Chân Võ nhìn, chậm rãi nói: "Liêu Chân Võ tiền bối, nếu như cầm bây giờ tứ tượng thần môn toàn thể trên dưới thực lực, và vậy thôn linh tộc tương đối, thắng bại mấy mấy? Ta tứ tượng thần môn, tốt thôn linh tộc." Liêu Chân Võ sững sốt một chút, chợt chân mày nhíu chặt đứng lên, tốt nửa hội mà đã qua, hắn mới chậm rãi mở miệng, nói: "Linh mười đi." "Linh mười?" Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, sắc mặt vẫn là bình tĩnh. Bất quá chợt hắn ánh mắt nhưng hướng bên kia một mực không lên tiếng Vương Quân Sơn nhìn, mở miệng hỏi: "Vương tiền bối, ngươi cũng là bởi vì là vạn tượng hồng hoang, từ thiên đế cấp tầng 3 cảnh giới tu vi, rơi vào thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp." Lời vừa nói ra, Vương Quân Sơn cả người run lên, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Vừa liếc nhìn Liêu Chân Võ, phát hiện đối phương sắc mặt hết sức bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết Trần Phi biết chuyện này. Sau đó, hắn vậy khiếp sợ tâm tình cái này mới chậm rãi dịu xuống một chút đi. Chợt, Vương Quân Sơn vậy giàn mua gương mặt trên, lộ ra một nụ cười khổ, gật đầu nói: "Không sai." Bàn về bối phận, hắn thậm chí chỉ thấp Khương Vân Kinh một chút, nhưng thực lực lại có khác nhau trời vực khác xa. Cái này bây giờ cố nhiên có hắn Vương Quân Sơn quả thật không bằng Khương Vân Kinh nguyên nhân ở bên trong, nhưng mà, cũng có một phần khác, là bởi vì làm cho này vạn tượng hồng hoang tai hại, liên lụy hắn. Chương 2373, suy tính định sách định tương lai. Người như vậy, ở các ngươi tứ tượng thần môn có nhiều ít? Trần Phi mở miệng lần nữa, bất quá nhưng là ánh mắt nhìn về phía Liêu Chân Võ, mở miệng hỏi. Mà vậy một bên, Khương Vân Kinh lúc này ánh mắt cũng là đang kịch liệt lóe lên, nội tâm chính giữa phảng phất là có chút kinh ngạc. Vạn tượng hồng hoang, tu vi rơi xuống. Không nghĩ tới, tứ tượng thần môn những người này bên trong, lại còn cất giấu như vậy bí mật. Cùng lúc đó, vậy Liêu Chân Võ không chút do dự mở miệng nói, kém không nhiều có 89, tính luôn ta ở bên trong. Liêu Chân Võ ngươi. Lời vừa nói ra, Khương Vân Kinh thần sắc lại thay đổi nửa đổi, kinh ngạc nhìn Liêu Chân Võ. Liêu Chân Võ bây giờ tu vi chính là trời đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, cái này như vẫn là rơi xuống sau cảnh giới tu vi mà nói, há chẳng phải là hắn đã từng có đoạn thời gian lại đột phá đến thiên đế cấp tứ trọng thiên. Đối mặt với Khương Vân Kinh kinh ngạc, hỏi thăm ánh mắt, Liêu Chân Võ không biết làm sao gật đầu, nhưng cũng đắng chát cười một tiếng. Đã từng đột phá đến thiên đế cấp tứ trọng thiên thì như thế nào? Bây giờ, hắn không vẫn là hắn thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp sao? Đã từng là sự việc, cho dù là ở huy hoàng thì như thế nào, căn bản không có ý nghĩa gì. Nhưng vào lúc này, Trần Phi miệng ra kinh người, nhàn nhạt nói: "Ta nếu có thể để cho các ngươi toàn bộ cảnh giới tu vi khôi phục, hơn nữa, còn có nhất định hy vọng đổi được mạnh hơn một chút, khi đó các ngươi tứ tượng thần môn sẽ cùng thôn linh tộc tương đối, thắng bại mấy mấy." Cái gì?" Lời vừa nói ra, Khương Vân Kinh các người câu cũng cả người run lên, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trần Phi. "Ngươi nói là sự thật? Ngươi thật có biện pháp khôi phục chúng ta cảnh giới tu vi?" "Có thể, nhưng mà, nhưng mà điều này sao có thể ạ? Trấn định như ông già Vương Quân Sơn, lúc này lại là có chút ngữ văn luân lần đứng lên, hoảng sợ nhìn Trần Phi, hoàn toàn không dám tin. Thậm chí liền Khương Vân Kinh lúc này cũng có chút bị giật mình, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Loại chuyện này, hắn thật sự có biện pháp có thể làm được. Bất quá Trần Phi nhưng cũng không trả lời ông già Vương Quân Sơn vấn đề, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn Liêu Chân Võ, chờ đợi đối phương câu trả lời. Cùng lúc đó, vậy Liêu Chân Võ cũng là thở một hơi thật dài, nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Không nghĩ tới khi đó ngươi nói lại là thật." Trần Phi ngẩn ra, chợt không nhịn được bật cười khanh khách, chẳng lẽ khi đó ngươi lấy là ta là đang dối gạt ngươi? "Đúng vậy. Cái này cảnh giới tu vi rơi xuống dễ dàng, muốn lần nữa trở về, biết bao khó khăn à?" Liêu Chân Võ một tiếng cảm thán, chợt thâm thúy, dàn mua trong đôi mắt tinh mang bạo tránh, nói: "Ngươi nếu thật có biện pháp để cho chúng ta cảnh giới tu vi lần nữa khôi phục, khi đó ta tứ tượng thần môn thực lực, so sánh thôn linh tộc, mười linh. Bất quá, muốn cho chúng ta tứ tượng thần môn đơn độc tiêu diệt thôn linh tộc mà nói, bất kể giá phải trả, hy vọng có 30% đi." Khương Vân Kinh tiền bối, dưới tình huống này nếu là lại tăng thêm các ngươi Hoàng Hoàng Đại Nhật tông đâu? Trần Phi hướng vẫn còn ở sững sờ Khương Vân Kinh nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Người sau cả người run lên, thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt nói: "Hai cái thiên đế cấp tứ trọng thiên, ta Khương Vân Kinh nếu như còn không diệt được chính là một cái thôn linh tộc, vậy ta liền thật là ngông là Hoàng Hoàng Đại Nhật tông đứng đầu." Bằng. Trần Phi hai tay vỗ một cái, khép đôi mắt một cái, nói: "Khương Vân Kinh tiền bối, bây giờ, chuyện này ngươi có hứng thú sao?" Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lại hướng thần sắc kích động Liêu Chân Võ, Vương Quân Sơn nhìn, cười hỏi: "Hai vị tiền bối, chuyện này có hứng thú sao?" "Dĩ nhiên." Liêu Chân Võ không chút do dự, kích động nói: "Ngươi nếu thật có thể để cho chúng ta tu vi khôi phục, không diệt được vậy thôn linh tộc, ta Liêu Chân Võ xách đầu tới gặp." "Như vậy, tự nhiên không vấn đề gì." Khương Vân Kinh cũng là gật đầu một cái, chợt trong mắt dâng lên một cổ vô cùng là phức tạp và rung động tâm trạng, hướng Trần Phi xem ra, hỏi: "Lúc trước vậy Kim Văn Thiên Đế đan là chính ngươi luyện?" Lời vừa nói ra, Liêu Chân Võ, Vương Quân Sơn nhất thời cả người run lên, ngược lại hút khí lạnh, hoảng sợ hướng Trần Phi nhìn lại. Thậm chí, liên liên Trần Phi mình nghe nói như vậy vậy không nhịn được híp đôi mắt một cái, tim tăng tốc độ ngừng một chút. Rồi sau đó đi theo, trong lòng của hắn liền không nhịn được nở nụ cười khổ. Than khổ nói: "Tên này thật đúng là con cáo già, lại có thể liền cái này cũng có thể nghĩ ra được. Như vậy, coi như thật khinh thường à?" Hiển nhiên, vậy trước ném cho Khuynh Lam ăn vào linh hồn loại Kim Văn Thiên Đế đan, đúng là chính hắn luyện. Chỉ là, bắt đầu từ bây giờ đổ đầy. Đến bây giờ Đại Vũ Vương triều đại chiến bắt đầu trước, cảnh giới đột phá tu vi trước, hắn căn bản không thời gian luyện đan. Đổi câu mà nói, chỉ cần nuốt biết cái này thời gian trụ, ai cũng có thể đoán được đan dược kia là ở hắn cảnh giới tu vi đột phá trước luyện chế được. Mà cái này ý vị như thế nào, ai đều biết, trong lòng biết bụng mình. Vì vậy, Trần Phi cũng chỉ có thể đoán biết làm hồ đồ, không phủ nhận, vậy không trả lời, liền làm gì vậy không nghe được. Chỉ là, dù là như vậy, lúc này Khương Vân Kinh, Liêu Chân Võ, Vương Quân Sơn trong lòng ba người vậy thật là giống như là rời sông lấp biển như nhau rung động. Ở chỗ này trước, bọn họ cũng lấy là mình đã là vậy là đủ rồi rõ ràng, vậy đủ đánh giá cao Trần Phi, thực tế lần nữa hung hăng cho bọn họ một cái bạt tai. Làm bọn họ rõ ràng, cái gì gọi là yêu nghiệt, cái gì đáng sợ, cái gì tiêu chân thực. Kim Văn Thiên Đế Đan, cho dù là một lần 8 sao hạ phẩm, dõi mắt thiên hoàng 360 châu, có thể đem hắn luyện chế ra, vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối là đế đan sư giới ngôi sao sáng vậy tông sư tồn tại. Này đám nhân vật, cho dù là đi tiên tông, thánh viện, vậy tuyệt đối là chỗ ngồi khách quý, thiên hạ cộng tôn, thân phận cực kỳ tôn quý. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, viên thuốc này luyện thành thời gian, rõ ràng lại vẫn là ở Đại Vũ Vương triều một tiền chiến, ở Trần Phi cảnh giới tu vi đột phá trước. Tuy nói luyện đan thực lực mạnh yếu, cũng không hoàn toàn ở chỗ tu vi thực lực, nhưng là, vậy quan hệ không cạn. Dù là bọn họ cũng không phải chân chính luyện đan sư, không cách nào cảm động lây rõ ràng vậy bên trong chân chính giá trị, cùng độ khó. Nhưng mà, Lưu Vũ biểu diện, dễ hiểu lẽ thường, bọn họ nhưng cũng vẫn là biết. Tu vi càng thấp, có thể đem cái này Kim Văn Thiên Đế đan luyện ra, tất nhiên càng yêu nghiệt khủng bố. Toàn năng sao? Khương Vân Kinh, Liêu Chân Võ các người nhìn nhau một cái, tất cả gặp được đối phương ở trong mắt vẻ kinh hãi. Toàn năng hai chữ, vừa nói đơn giản, nhưng chân chính muốn làm, thật quá khó khăn. Mà đây lại ý vị như thế nào, bọn họ trong lòng biết bụng mình. Đến cuối cùng, vậy Liêu Chân Võ thậm chí còn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cứ việc hắn lần nữa đánh giá cao Trần Phi, lại không nghĩ rằng, loại cảm giác đó lại vẫn là tựa như chỉ biết là liền lông vượng và sừng lân. Cái này nếu thật chỉ là cảm giác, cũng còn, nhưng nếu là thật, vậy được kinh khủng dường nào, đáng sợ dường nào hả? Cùng lúc đó, trong lòng của hắn khó hiểu thậm chí tốt nhiều hơn một tia cảm giác may mắn. Tựa hồ, hắn lúc trước cắn răng lại chú một bước tiền đặt cuộc, bây giờ nhìn lại, là thật đánh cuộc đúng à? Cùng hắn có giống vậy cảm thụ, tự nhiên còn có Khương Vân Kinh. Nói thật, ban đầu hắn sở dĩ nguyện ý ở Trần Phi trên mình đặt tiền cuộc, một là bởi vì là Cổ Thiên Ngân, hai chính là bởi vì Liêu Chân Võ. Nghiêm ngặt nhắc tới, Liêu Chân Võ hạng người phân so hắn Khương Vân Kinh còn lớn hơn, hơn nữa tính cách vô cùng trầm ổn, đơn giản thẳng thừng chút nói, chính là cái loại đó không thấy thỏ không thả ưng chủ nhân. Loại này tính nết người, ở lúc ấy loại tình huống đó lại cũng cam nguyện làm ra mặt, chống lại bốn thế lực lớn liên quân, cái này thành công dẫn phát Khương Vân Kinh trong lòng hứng thú, rồi sau đó mới có kế tiếp hết thảy các thứ này. Một niệm đến đây, Khương Vân Kinh chợt ha ha cười một tiếng, hướng Liêu Chân Võ nói, "Liêu Chân Võ, chuyện này xem ra ta thật tốt cảm ơn ngươi." Lời vừa nói ra, Liêu Chân Võ ngẩn ra, chợt cũng là cười, mặt đầy vui tươi hớn hở. Cùng trong chốc lát, Trần Phi bàn tay giương lên, trước mặt hư không xuất hiện một quyển cuốn hư không lực ngưng tụ thành trục cuốn. Trần Phi ngón tay nhẹ nhàng múa, giống như là bút mực múa bút vậy viết, không lâu lắm, những cái kia trục cuốn lên đều là viết đầy chữ viết. Bèo, bèo. Làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phi con ngón tay bắn ra, hai cuốn trục cuốn, phân biệt rơi xuống Khương Vân Kinh, cùng với Liêu Chân Võ trong tay. Đồ cần đều ở đây phía trên này thượng sách, ngoài ra, hạ sách lên thiên tài địa bảo nếu là có đầu mối, có thể tìm tới, vô luận giá cả vậy phải lấy được. Làm phiền hai vị. Trần Phi nhẹ giọng nói. Cái này hai cuốn trục cuốn thượng sách nội dung, là trợ giúp tứ tượng thần môn người khôi phục cảnh giới tu vi, mà hắn cần thiên tài địa bảo. Những thứ này không tính là chân quý, nhưng là số lượng rất nhiều, chủng loại phức tạp, người muốn góp đủ rất khó, bất quá dựa vào Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn hai đại tông môn lực nói, tin tưởng vấn đề cũng không lớn. Còn như vậy hai cuốn trục cuốn hạ sách lên nội dung, chính là chính hắn cần, đến tiếp sau này dùng bốn thần thú tiên thiên thần thể làm một thể, thăng cấp là thật thánh cấp, bốn thần thú đế thánh thể các loại tài liệu. Những thứ này vật liệu mỗi một kiện đều là tuyệt đại kỳ trân, giá trị liên thành, thậm chí có thể cái này toàn bộ thiên hoàng 360 châu cũng căn bản không có, chỉ có đến vậy vạn quốc biên giới mới sẽ tìm được đầu mối, cho nên chỉ có thể từ từ tính tới, từ từ tìm. Có thể tìm được một kiện coi là một kiện. Khương Vân Kinh, Liễu Chân Võ tiếp nhận vậy trục cuốn, chính trọng chuyện lạ gật đầu một cái, nói: "Thu góp tài liệu sự việc, liền giao cho chúng ta đi." "Được. Vậy cứ như vậy đi. Những ngày kế tiếp ta sẽ một mực bế quan, vững chắc tu vi. Trục cuốn thượng sách viết tất cả thiên tài địa bảo tìm đủ, lại tới kêu ta đi." Trần Phi gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. "Đợi một chút." Nhưng vào lúc này, Khương Vân Kinh do dự một chút, chợt hỏi: "Trần Phi, ngươi nếu là đế đan sư mà nói, thiên đế cấp tầng 3 cường giả trên người trọng thương, có thể trị không?" Trần Phi bước chân dừng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn Khương Vân Kinh. Liêu Chân Võ cũng là ngẩn ra, nhưng đi theo Đông Gian sắc mặt mánh đổi, nhìn chằm chằm Khương Vân Kinh không chút khách khí khiển trách: "Khương Vân Kinh, ngươi chẳng lẽ điên rồi sao? Người kia quái tổn thương liền 8 sao thượng phẩm đế đan sư cũng bó tay, thậm chí còn thiếu chút nữa thất bại, ngươi muốn cho hắn đi chịu chết?" Lời vừa nói ra, Khương Vân Kinh cả người run lên, ánh mắt vậy dao động mấy cái. Cuối cùng, hắn than nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái, chán nản nói ấy nấy, nói: "Thật xin lỗi." Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt híp đôi mắt một cái, cười hỏi: "Nói một chút, tình huống gì?" "Quái tổn thương. 8 sao thượng phẩm đế đan sư cũng bỏ tay, thậm chí thiếu chút nữa thất bại." Cái này tựa hồ cũng rất có ý tứ à? Khương Vân Kinh, Liêu Chân Võ cái này một sướng một họa, thành công đem hắn bệnh nghề nghiệp, thói quen biển, câu liền đi ra. "Ừ, hắn bây giờ đột nhiên có chút ngứa tay à?" Chương 2374, bốn đại ma tôn. "Nói một chút, tình huống gì?" Nghe được Trần Phi lời này, Liêu Chân Võ, Khương Vân Kinh đều là thần sắc biến đổi. Người sau do dự một chút, cuối cùng vẫn là cười khổ nói: "Chuyện này coi như là ta lắm mồm. Cụ thể tình huống gì, ta có thể nói ra, bất quá tùy tiện nghe một chút cũng được đi, bởi vì chuyện này không chỉ có khó giải quyết, vậy còn đúng là hết sức nguy hiểm." Lời vừa nói ra, Trần Phi vẫn có hứng thú, cặp mắt híp lại, nhìn đối phương, chờ đợi Khương Vân Kinh tiếp tục mở miệng. Thấy vậy, Khương Vân Kinh cười khổ một tiếng, lắc đầu hỏi: "Ngươi biết bốn đại ma tôn sao?" "Bốn đại ma tôn?" Trần Phi ngẩn ra, hơi nhíu mày, chợt lắc đầu: "Ngươi lại có thể không biết?" Khương Vân Kinh kinh ngạc quét mắt Trần Phi, chợt lắc đầu nói: "Được rồi, vậy ta tới nói cho ngươi đi." Dừng một chút, ngay cả là Khương Vân Kinh vị này Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông người mạnh nhất, thiên đế cấp tứ trọng thiên siêu nhiên tồn tại, cũng là trong mắt có một ít chút sợ hãi, kính ngưỡng vẻ dòng nước chảy ra. Đồng thời, sắc mặt hắn cũng là trở nên có chút ngưng nhiên đứng lên, chậm rãi nói: "Bốn đại ma tôn chính là thiên hoàng 360 châu bốn cái cường đại nhất tán tu gọi chung." "Cường đại nhất tán tu?" Trần Phi ngẩn ra, đi theo cặp mắt cũng có chút híp lại. Làm nổi cường đại nhất ba chữ, như vậy, kia sợ không phải thánh đế cấp tồn tại, vậy ít nhất hẳn là cao cấp thiên đế đỉnh phong chứ. Quả nhiên, cùng lúc đó, Khương Vân Kinh cũng là mở miệng lần nữa, chậm rãi nói: "Bốn đại ma tôn, theo thứ tự là Nam Yêu Vương, Diêu Quang Tôn giả, Băng Phách Ma Tôn, cùng với Tê Hà lão quái, mà bọn họ bốn người chính giữa mỗi một vị đều là mạnh nhất thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp tồn tại. Thực lực vượt xa phổ thông thiên đế cấp tứ trọng thiên, thậm chí cho dù là khoảng cách thánh đế cảnh giới, vậy ước chừng chỉ có nửa bước xa, vì vậy, bốn đại ma tôn cũng bị gọi là thánh viện, năm đại tiên tông sau thiên hoàng 360 châu thứ ba thế lực. Mạnh nhất thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp sao?" Trần Phi ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi: "Diêu Quang Tôn giả, Nam Yêu Vương, nghe hết sạch tên chữ mà nói, tựa hồ không quá giống là ma tu người chứ? Ngoài ra, bọn họ có mình thế lực lãnh địa sao?" Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói: "Bốn đại ma tôn trừ Băng Phách Ma Tôn bên ngoài, đều không phải là tu sĩ ma đạo, bất quá, bởi vì bọn họ tích trữ ở uy hiếp đến năm đại tiên tông địa vị, cho nên bị định nghĩa là ma." Khương Vân Kinh bình tĩnh nói, khiến cho được Trần Phi ngẩn ra, chợt khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, Khương Vân Kinh vậy mở miệng lần nữa, chậm rãi nói: "Bốn đại ma tôn mặc dù là tán tu, nhưng là hiện nay vậy sớm đã có mình dưới quyền thế lực và thủ hạ cường giả, vì vậy, bốn đại ma tôn có thể một ngón tay bản thân bọn họ, cũng có thể sơ lược nói về dưới quyền bọn họ thế lực. Ngoài ra, lãnh thổ chi địa, bốn đại ma tôn bọn họ dĩ nhiên cũng có, sẽ ở đó Nam Linh vực, Đông Linh vực tiếp giáp bây giờ, tương đương với hơn nửa chúng ta Tây Linh vực. Chỗ đó lại bị gọi là Ma vực." "Ma vực? Bốn đại ma tôn?" Trần Phi yên lặng đem những tên này nhớ ở trong lòng mặt. Có thể bị năm đại tiên tông coi là ẩn bên trong kẻ địch, vừa có thể từ Nam Linh vực, Đông Linh vực tiếp giáp chi địa cấp đi như vậy một khối lớn lãnh địa, cái này cái gọi là bốn đại ma tôn, cái gọi là Ma vực, dĩ nhiên là lợi hại cực kỳ, không thể khinh thường. Ngay tại Trần Phi trong lòng suy tính những chuyện này lúc, Khương Vân Kinh vẫn còn tiếp tục mở miệng, bình tĩnh nói: "Bốn đại ma tôn, Nam Yêu Vương là cái thế yêu vương, khí lực vô song, cận chiến vô địch. Diêu Quang Tôn giả xây Chu Thiên Tinh đấu thần thuật, hóa tinh thần là đã dùng, tinh thần thuật pháp vô song. Băng Phách Ma Tôn là ma đạo cự phách, nắm giữ có cao nhất ma thần băng sức lực, có thể xương đông hết thảy, đóng băng vĩnh viễn. Mà vậy Tê Hà lão quái chính là kiếm đạo thần nhân, cả đời là kiếm, tinh thông bóng dáng kiếm pháp, càng sở trường ám sát, hết sức nguy hiểm. ngươi nói người bị thương kia là ngay trong bọn họ một cái? Trần Phi đột nhiên hỏi. Không phải. Khương Vân Kinh lắc đầu một cái, sắc mặt khác thường, nói, bất quá nàng nhưng là băng phách ma tôn dưới quyền ba đại ma cung cung chủ một trong, tên là Tịch Nguyệt Ma Đế. Tịch Nguyệt Ma Đế. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt lại hỏi, cái này ba đại ma cung cung chủ đều là thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả? Ừ. Khương Vân Kinh gật đầu một cái, bình tĩnh nói, bốn đại ma tôn thủ hạ đều có thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại đi theo. Trong đó, thế lực lớn nhất là Nam Yêu Vương, thủ hạ có 6 đại yêu vương bộ lạc, mỗi một vị yêu vương bộ lạc đứng đầu đều là thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, hợp xưng yêu vương 6 thai. Thứ nhì mà nói, là Diêu Quang tôn giả, dưới quyền 4 tôn thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, hợp xưng tinh thần 4 đế. Sau đó sẽ chính là Băng Phách Ma Tôn, dưới quyền sáng lập có 3 đại ma cung, 3 vị cung chủ cấp tồn tại đều là thiên đế cấp tứ trọng thiên. Nói đến đây, Khương Vân Kinh thần sắc dừng lại, trong mắt lướt qua vẻ kiêng kỵ, lúc này mới lại chậm rãi mở miệng, lên tiếng nói, bốn đại ma tôn chính giữa, Tê Hà lão quái dưới quyền thế lực yếu nhất, thủ hạ thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả vậy ước chừng chỉ có một vị, nhưng là, bánh xe trình độ nguy hiểm mà nói, hắn hẳn coi như là bốn đại ma tôn trong nguy hiểm nhất cái đó. Bởi vì, nghe nói hắn từng thử qua ám sát thánh đế. Ám sát thánh đế? Trần Phi mí mắt giật mình, kinh ngạc nói. Ừ. Khương Vân Kinh gật đầu một cái, con mắt lóe lên, bốn đại ma tôn mặc dù đều là tán tu cường giả, đồng khí liên trì, nhưng là nội bộ cũng không phải là một khối thiết bản. Nam Yêu Vương thế lớn, tính cách vậy vô cùng là tàn bạo, rất thích đến chỗ xâm chiếm tấn công, tung lên chiến tranh, lấy này làm thú vui. Vô luận là Băng Phách Ma Tôn dưới quyền ba đại ma cùng, vẫn là Diêu Quang Tôn giả dưới quyền tinh thần bốn đế, thậm chí là lãnh thổ chi địa tiếp giáp ma vực năm đại tiên tông một trong, Lăng Tiêu Kiếm Tông, đều bị Nam Yêu Vương người tấn công không biết bao nhiêu lần. Có thể nói khổ không thể tả. Nhưng Tê Hà lão quái chi lãnh địa, nhưng là duy nhất một cái ngoại lệ. Dừng một chút, Khương Vân Kinh phảng phất là xúc động, lại thích tựa như hướng tới vậy mở miệng, chậm rãi nói, nhắc tới, bốn đại ma tôn tồn tại chi lịch sử, ít nhất cũng có 3-400 ngàn năm, nhưng cái này bên trong, Nam Yêu Vương chủ động phái người tấn công Tê Hà lão quái lãnh địa ví dụ, chỉ một lần. Hơn nữa vậy còn là năm đó Tê Hà lão quái mới vừa quật khởi, sơ dung ngoạn bốn đại ma tôn ngay vào lúc. Nghe nói trận chiến ấy sau đó, Nam Yêu Vương ước chừng im tiếng biệt tích, tiên tính 20-30 ngàn năm, lúc này mới lại lần nữa rời núi, khắp nơi khoé gió khoé mưa, bất quá, từ sau đó, Nam Yêu Vương thấy được Tê Hà lão quái, đều là lượn quanh đường đi. Vậy vì vậy, rất nhiều người đều nói, Tê Hà lão quái mặc dù khiêm tốn, nhưng là bốn đại ma tôn bên trong công nhận người thứ nhất, thậm chí, cho dù là so sánh thánh đế cấp tồn tại, cũng không xứng hơn để cho. Tê Hà lão quái vậy đám nhân vật, quả thật thế gian hiếm có, ban đầu Thánh viện Vạn Đế đại sẽ ra từng đại biểu tứ tượng thần môn đi trước xem một chút. Thánh đế cấp tồn tại, lúc ấy đến sân có 3 vị, mà Tê Hà lão quái chỗ ngồi thứ tự, đứng sau bọn họ. Lúc này Liễu Chân Võ cũng là không nhịn được lên tiếng, thở dài nói, có lẽ ta mấy năm sống, căn bản đạt tới cái đó bước đi. Thuận theo tự nhiên đi. Khương Vân Kinh lắc đầu một cái, đề tài lúc này mới lần nữa trở lại nơi nếp, hướng Trần Phi nhìn lại, nói, Tịch Nguyệt Ma Đế cũng không phải là nhân tộc, mà là sinh linh thành đạo. Nàng bản thể là thượng cổ đế đạo kỳ hoa, Sương Nguyệt Ma Liên, cho nên phương thức tu luyện cũng cùng người thường có chút kinh ngạc, cần không ngừng chiếm đoạt các loại năm tháng thon dài thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo mới có thể không ngừng tiến bộ. Nhưng ngay tại mấy ngàn năm trước, Tịch Nguyệt Ma Đế tìm được một bụi thần bí kỳ hoa, đem chiếm đoạt tu luyện, nhưng xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Trần Phi hỏi. Ta không phải đế đan sư, cụ thể ta cũng không biết nên như thế nào hướng ngươi hình dung, bất quá, Băng Phách Ma Tôn từng là Tịch Nguyệt Ma Đế tìm tới 7-8 vị 8 sao đế đan sư, muốn là hắn chữa trị, nhưng mà. Nói đến đây, Khương Vân Kinh lại có thể lập tức ngôn ngữ thẻ chủ, thậm chí hắn hai tròng mắt chính giữa, còn theo bản năng xông ra mấy phần sợ hãi, vẻ sợ hãi. Trần Phi chân mày nhíu một cái, hỏi: "Nhưng mà cái gì?" Nhưng mà những người đó trừ mạnh nhất một vị 8 sao thượng phẩm đế đan sư bên ngoài, những thứ khác chết hết. Khương Vân Kinh chưa kịp nói chuyện, Liêu Chân Võ thanh âm liền từ một bên trên vào, xúc động vậy nói: "Chuyện này lúc ấy náo được thật rất lớn, vậy 7-8 vị đế đan sư, có 4 vị 8 sao hạ phẩm đế đan sư, 2 vị 8 sao trung phẩm đế đan sư, cùng với một vị danh dự thiên hạ 8 sao thượng phẩm đế đan sư, nhưng là, trừ người sau, những thứ khác thật giống như tất cả đều ở chữa trị Tịch Nguyệt Ma Đế lúc xảy ra ngoài ý muốn, chết hết." Nghe nói như vậy, Khương Vân Kinh cũng là khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu không biết làm sao. Thấy vậy, Trần Phi ánh mắt lóe lên, hỏi: "Nguyên nhân cái chết là cái gì?" Liêu Chân Võ không lên tiếng, mà là hướng Khương Vân Kinh nhìn. "Nguyên nhân cái chết loại vật này, Băng Phách Ma Tôn bọn họ không thể nào tùy tiện thả ra, chỉ sẽ chết chết thối rữa ở trong bụng, bất quá hắn biết Khương Vân Kinh uống Tịch Nguyệt Ma Đế quan hệ không so tầm thường, cho nên hẳn sẽ biết một ít nội tình chứ." Cảm nhận được Liêu Chân Võ ánh mắt, Khương Vân Kinh do dự một chút, vẫn là phun ra mấy chữ: "Linh hồn tiêu tán." "Linh hồn tiêu tán?" Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp lại, vậy Liêu Chân Võ lại là thần sắc đại biến, kinh hô thành tiếng. Mọi người đều biết, đế đan sư chính là cùng cảnh giới bên trong linh hồn lực lượng cường đại nhất phó một trong những nghề, mà đây nguyên nhân cái chết lại là linh hồn tiêu tán. Vậy Tịch Nguyệt Ma Đế thương thế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại có thể như vậy khủng bố sao? Cùng lúc đó, Khương Vân Kinh cũng là lắc đầu một cái, vung tha nói: "Được rồi, chuyện này nguy hiểm quá lớn, các ngươi vẫn là làm ta chưa nói qua tốt." Giống như Liễu Chân Võ biết, hắn quả thật và Tịch Nguyệt Ma Đế quan hệ tâm đầu ý hợp, không so tầm thường, cho nên mới sẽ dù là ở thời điểm này cũng không quên lắm mồm hỏi một chút, chỉ là khi phát hiện ở lý trí chiến thắng xung động sau, hắn vẫn nhanh chóng lý trí từ bỏ cái này không thiết thực ý niệm. Dẫu sao, Trần Phi chi đế đan sư thực lực cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng vượt qua một vị 8 sao thượng phẩm đế đan sư chứ. Liên 8 sao trung phẩm đế đan sư cường giả đều chết ở Tịch Nguyệt Ma Đế vậy quái tổn thương dưới, coi như Trần Phi đi, cũng không còn là chịu chết sao? Đây hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Linh hồn tiêu tán. Ký hoa. Bất quá lúc này Trần Phi rõ ràng cho thấy đã đắm chìm vào liền mình suy tính chính giữa. Ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày. Hoàn toàn không để ý tới sẽ Khương Vân Kinh nói. Thượng cổ đế đạo kỳ hoa, Sương Nguyệt Ma Liên thành đạo, hơn nữa còn đã là thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, nhưng không áp chế được chính là một đóa kỳ hoa, cái này trực tiếp là bỏ đi tuyệt đại đa số mục tiêu. Đồng thời, bất kỳ đi trước chữa trị nàng người, cũng đều là gặp phải năng lượng cản trở, linh hồn tiêu tán. Có thể tạo thành linh hồn tiêu tán thứ hiệu quả này kỳ hoa, ở Trần Phi trí nhớ chính giữa, không hề nhiều gặp. Hơn nữa, ở tổng hợp hai người trước điều kiện tới xem, phổ thông 8 sao thượng phẩm đế đan sư linh hồn lực lượng mới có thể miễn cưỡng còn sống. Dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phù hợp như vậy điều kiện mục tiêu, vậy thì liền càng ít hơn. Cho nên, vô luận là ăn phương diện gì tới xem, vậy Tịch Nguyệt Ma Đế tùy tiện chiếm đoạt an thần bí kỳ hoa, tất nhiên là nào đó liền không phải kỳ chân. Đồng thời, có thể có khiến người linh hồn tiêu tán loại năng lực này, ngược lại, vậy tất nhiên sẽ có đồ sổ tính, khổng lồ linh hồn lực lượng. Mà đây đối với Trần Phi mà nói, đối với trong cơ thể hắn tiên thiên bảy màu thần phách, tọa vong kinh mà nói, có thể tất cả đều là đại bổ. Ý nghĩa trọng đại, giá trị liên thành. Chương 2375, oanh truyền thiên hạ. Một niệm đến đây, nhất thời Trần Phi cặp mắt kia chính là nhỏ híp lại. Trong mắt có tinh mang nổ bắn ra, lẩm bẩm nói, ta bây giờ linh hồn lực lượng, bảy màu tiên thiên thần phách, cũng chỉ là mới nhập môn màu đỏ giai đoạn, mà ở nơi này trên, còn có tranh hoàng lục xanh lơ xanh tím sáu lớn giai đoạn. Nếu là có thể đem linh hồn này kỳ hoa năng lượng đạt được, hóa cho mình dùng, nói không chừng là có thể làm hắn tăng lên mấy cấp ạ. Tiên pháp, bảy màu tiên thiên thần phách, này là thật thánh cấp linh hồn thiên phú, hắn đại thành viên mãn đang lúc, thậm chí có thể so với vậy bốn thần thú đế thánh thể còn mạnh hơn. Có 102 tu chân giới chí nhất. Chỉ là, cái này tiên pháp bảy màu tiên thiên thần phách nhưng cũng phân có cấp bậc. Theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm và tím thất đại linh hồn màu sắc biểu hiện. Màu đỏ linh hồn cấp bậc, đại khái giống như là đứng đầu giả thần cấp thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo tư chất. Màu vàng linh hồn cấp bậc, đại khái giống như là đứng đầu thần cấp thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo tư chất. Màu cam linh hồn cấp bậc thì xen vào hai người bây giờ. Sau đó là màu xanh linh hồn cấp bậc, đại khái giống như là đứng đầu tiên thiên thần cấp thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo tư chất. Màu xanh là cây linh hồn cấp bậc, chính là xen vào màu xanh, màu vàng hai người linh hồn cấp bậc bây giờ. Cuối cùng là đại thành viên mãn màu tím linh hồn cấp bậc, tương đương với cường đại nhất chân thánh cấp thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo tư chất, coi là chân tranh có 102 đương thời. Mà vậy màu xanh ra trời linh hồn cấp bậc, chính là xen vào màu tím, màu xanh hai người linh hồn cấp bậc bây giờ. Bất quá, muốn tăng lên cái này bảy màu tiên thiên thần phách tư chất cấp bậc, nói thật, thật khó khăn một chút rất khó. Tới một cái, tu chân giới chính giữa có thể bao hàm linh hồn lực lượng đồ, vốn là thưa thất cực kỳ, giá trị vô lượng, khó mà tìm được. Hai người, so sánh thân xác luyện thể, linh khí tu vi hai nói tới nói, thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo con đường, cũng không nghi lại là gặp đèn, công hao tổn, độ khó tăng lên gấp bội. Nguyên bản Trần Phi là dự định đi vạn quốc biên giới sau đó, mới bắt đầu bắt tay tăng lên bảy màu tiên thiên thần phách công việc. Bởi vì hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ, có thể ở cái này vạn quốc bên ngoài tìm được đủ năng lượng, đủ tư cách tăng lên linh hồn hắn tư chất thiên tài địa bảo. Chỉ là bây giờ nhìn lại, hắn vật khí, tựa hồ là thật có chút không tệ ạ. Có cơ hội, có thể đi xem. Trần Phi sờ cả một cái, mập mờ cái nào cũng được trả lời. Lời vừa nói ra, Khương Vân Kinh, Liêu Chân Võ, Vương Quân Sơn ba người đều là sửng sốt một chút. Bá hướng Trần Phi xem ra. Thật. Khương Vân Kinh không thể tưởng tượng nổi hỏi. Nói nhảm. Trần Phi tức giận trợn trắng mắt. Người có nắm chắc? Liêu Chân Võ không nhịn được hỏi, khó tin. Không biết Trần Phi lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, loại chuyện này chỉ có thấy tận mắt mới biết. Nếu không nghe các ngươi nói lại hơn, vậy không nhiều làm ý nghĩa. Ta. Khương Vân Kinh sửng sốt thật lâu, lại không nhịn được hướng Liêu Chân Võ nhìn, phảng phất là ở âm thầm trò chuyện, ánh mắt lóe lên. Nhưng cuối cùng, sau hồi lâu, hắn vẫn là thở dài một tiếng, hẳn là không thể nào tin được Trần Phi, lắc đầu nói, cùng giải quyết thôn linh tộc chuyện rồi hay nói. Trần Phi nghe vậy chân mày nhíu một cái, nhưng chợt vẫn là rất mau chính là khôi phục thần sắc bình tĩnh, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đứng dậy rời đi, vậy ta đi bế quan tu luyện. Lúc nào đồ gặp đủ, lúc nào tùy thời kêu ta. Mà ở Trần Phi rời đi sau đó, Khương Vân Kinh, Liêu Chân Võ hai người cũng không có rời đi. Chỉ là Vương Quân Sơn thấy vậy, thức thời cáo lui. Trong sân, yên lặng hồi lâu. Khương Vân Kinh không nhịn được mở miệng hỏi, Liêu Chân Võ, ngươi cảm thấy hắn nói có thể tin nhiều ít? Liêu Chân Võ chân mày nhíu chặt, cũng là yên lặng hồi lâu, mới lên tiếng. Ngươi sẽ không thật lấy là hắn có thể trị hết Tịch Nguyệt Ma Đế tổn thương chứ? Đừng quên, vậy Hạo Thiên Đan Đế nhưng mà thắng Thiên Đan Vương cung nhân vật dẫn đầu, nhưng mà, liền hắn đều thất bại, luôn không khả năng hắn đế đan sư thực lực còn có thể mạnh hơn Hạo Thiên Đan Đế chứ? Thắng Thiên Đan Vương cung chính là Thiên Hoàng 360 châu thứ nhất đan đạo thánh địa, là do toàn bộ Thiên Hoàng 360 châu luyện đan sư tự do tổ chức mà thành thế lực, quy mô khổng lồ, có vô cùng là kinh khủng danh vọng. Cùng lúc đó, ở nơi này Thắng Thiên Đan Vương cung mới có thể có tư cách được gọi làm là nhân vật dẫn đầu tồn tại. Không một không phải danh dự thiên hạ đế đan sư ngôi sao sáng, tông sư cấp nhân vật. Như cái này Hạo Thiên Đan Đế, là 8 sao thượng phẩm đế đan sư tồn tại, đồng thời hắn vốn là vậy vẫn là thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, đan vũ song tu. Thiên Hoàng 360 châu có thể cùng sánh vai người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi thật muốn nói Trần Phi thật trưởng thành, công thành danh thoại, có thể cùng cái này Hạo Thiên Đan Đế sánh bằng, thậm chí đem vượt qua, Liêu Chân Võ hắn ngược lại cũng không có ý nghĩa gì. Sẽ không nghi ngờ. Nhưng vấn đề là bây giờ Trần Phi tuổi tác trẻ tuổi liền chiến thần học cung cũng mới vừa đi vào, lúc này, ngươi nếu là có thể Trần Phi chi đế đan sư thực lực có thể sánh bằng Hạo Thiên Đan Đế cái này 8 sao thượng phẩm đế đan sư, thậm chí vượt qua, dù là Liêu Chân Võ trong lòng ở coi trọng Trần Phi, nói thật, hắn vậy tuyệt đối là thật không tin. Cái này căn bản không có thể. Lời vừa nói ra, Khương Vân Kinh cũng là thần sắc cả kinh, chợt nở nụ cười khổ, lắc đầu không nói gì nữa. Nói trắng ra, hắn bây giờ là quan tâm sẽ bị loạn, nếu không tùy tiện người bị thương nếu là đổi một cái gì khác người, hắn căn bản không có thể như thế ngu xuẩn. Cầm bây giờ Trần Phi, và đã sớm công thành danh thoại, nổi danh thiên hạ 8 sao thượng phẩm đế đan sư, Hạo Thiên Đan đế so. Cái này căn bản là một tràng cười nhạo. Rất nhanh, bọn họ hai người vậy cứ vậy rời đi, bắt đầu bắt tay tìm kiếm thiên tài địa bảo công việc. Mà cùng lúc đó, Đại Vũ Vương triều phát sinh tràng đại chiến kia, tạo thành ảnh hưởng, mới vậy là mới vừa bắt đầu, như một giọt nước vào trong chảo dầu, náo động thiên hạ. Bắc Linh vực thế lực cao cấp lung ra. Một tôn khí thế cao ngất tựa như trên trái đất chừng 30 tuổi nam tử, ngồi tại đại điện ngay chính giữa tôn vị trên, sắc mặt lạnh như băng, mở miệng nói, "Lũng tú chết. Chuyện gì xảy ra?" Ở trước mặt hắn, một tôn quần áo đen nam tử quỳ một chân trên đất, thần sắc kính sợ. Nghe vậy, hắn liền vội vàng nói, "Giật Tiên thiếu gia, động thủ người là Cựu Huyền Học Cung đạo sư cường giả, đại yêu Hoắc Cây Trầu, bất quá đầu sỏ, là một cái tên là Trần Phi người." Dừng một chút, hắn ánh mắt lóe lên, lại nói, "Nếu như tin tức không sai, người này đến từ trước kia Cựu Cung Thiên vực, ban đầu cự tuyệt Lũng tú tiểu thư, mà đưa đến Cựu Huyền Học Cung giáng tội trách phạt, cũng là hắn." Nhất thời vậy được gọi làm Giật Tiên thiếu gia nam tử chính là sắc mặt trầm xuống, trong mắt có lạnh như băng tinh mang chiếm đoạt, sát ý sôi trào. Nguyên lai là hắn. Ha ha, chính là một cái Cựu Cung Thiên vực ra dưới, thật đúng là lá gan không nhỏ. Đây là, chợt dưới chân hắn quỳ xuống đất chi người trên người có linh quang lóe lên. Túi đầu vừa thấy, là đưa tin phủ. Hắn theo bản năng thần niệm dò nhập trong đó tra xem, đi theo, nhưng lại sắc mặt kỳ biến, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái gì? Làm sao có thể? Chuyện gì xảy ra? Lúc Giật Tiên chân mày nhíu chặt, lạnh giọng hỏi. Lúc này quỳ ở trước mặt hắn vậy quần áo đen nam tử đã sớm là sắc mặt đại biến, mặt đầy thảm bại, cả người run rẩy. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu nhìn một mắt Lũng Giật Tiên, mặt đầy sợ hãi run rộng, nói: "Giật Tiên thiếu gia, gia, xảy ra chuyện lớn." Lời vừa nói ra, Lũng Giật Tiên sắc mặt lại là khó khăn xem, lạnh như băng nói: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Vậy quần áo đen nam tử sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng thở dài nói: "Ngay tại mấy giờ trước, Tây Linh vực Đại Vũ Vương triều đế tiến lên, ngay trước vô số người mặt, vậy Trần Phi đầu tiên là đánh chết Tưởng Huyền Hải, sau lại giết Đường Huyền Du." Đường Huyền Du? Lũng Giật Tiên còn chưa kịp phản ứng, nhưng một khắc sau, hắn sắc mặt liền bỗng gian kịch liệt biến đổi, nói: "Đợi một chút, hắn không phải Đường Huyền U, Đại Vũ Vương triều trung sinh đời đứng đầu thần tử thiên tiêu." Lũng Giật Tiên cũng kém không nhiều là cái thời đại này người, lại sao sẽ không nhận biết đối phương sao? Không sai, người quần áo đen kia mặt đầy rung động, lại là run giọng nói: hơn nữa sau đó hắn thật giống như còn giết một tôn Đại Vũ Vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp nhân vật." Lời vừa nói ra, Lũng Giật Tiên nhất thời sững sờ tại chỗ. Một khắc sau thời gian, sắc mặt hắn do đen thành trắng, từ trắng trở nên đỏ, cuối cùng xanh mét một phiến, không nói một lời. Hắn từ vậy chỗ ngồi đứng dậy, cả người run rẩy, sai bước đi ra đại điện. Quần áo đen nam tử nghiêng đầu nhìn, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, khẽ than một tiếng, gian nan khổ cực lẩm bẩm nói: "Giật Tiên thiếu gia, ngươi có thể đừng làm chuyện điên rồ à? Loại này yêu nghiệt nhân vật, ta Lũng gia cho dù là thành tựu thế lực cao cấp, vậy căn bản không chống nổi." Thành tựu Lũng Giật Tiên thân thị, hắn biết trước kia rất sớm, Lũng tú tiểu thư liền cùng Giật Tiên thiếu gia quan hệ không minh bạch, có làm trái luân thường, nhưng bởi vì Giật Tiên thiếu gia yêu nghiệt, cao tầng không ít người mặc dù cũng là biết chuyện này, nhưng là cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, làm không biết. Nhưng bây giờ Lũng tú tiểu thư bởi vì vậy cùng yêu nghiệt nhân vật mà chết, hắn chân thực sợ Giật Tiên thiếu gia tạm thời xung động, chọc hạ đại họa ngút trời ạ. Cùng lúc đó, như vậy tin tức càng bao lớn, cũng là nhanh chóng vét sạch toàn bộ Tây Linh vực chiến thần học cung quân sạch, thậm chí còn hướng càng địa phương xa xôi không ngừng tản ra. Vô số tông môn thế lực, thế gia, thánh địa cũng truyền trở xuống đối thoại. Người nghe nói không? Đại Vũ Vương triều Đường Huyền Vũ chết ở một cái quái vật trong tay. Ngươi nói Khâm Thiên thành chiến thần học cung vậy Trần Phi? Mới vừa biết, tên này mặc dù là song tiên tiên tư chất, nhưng mà cũng có phần quá đáng sợ chứ. Trẻ tuổi đồng lứa người, lại có thể chém Đường Huyền Du, hơn nữa, nghe nói Đại Vũ Vương triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lão tổ cấp tồn tại, cũng có một người chết ở trên tay hắn. Thật là khủng bố. Đúng vậy, nghe nói hắn tự xưng là Trần Hư Không. Ừ, nắm giữ hư không lực, không gian chi lực, đổ cũng đích xác là làm nổi hư không hai chữ. Xem ra ta Tây Linh vực lại xuất hiện cái có 102 thời đại quái vật à. Nào chỉ là chúng ta Tây Linh vực. Dõi mắt thiên hoàng 360 châu, trẻ tuổi đồng lứa có thể cùng chi sánh bằng người, cơ hồ không có. Đúng vậy, chiến thần học cung Trần Hư Không. Ta nghe nói Đại Vũ Vương triều, Tuyết tộc, Thôn Linh tộc, Lôi Long tông bốn thế lực lớn đều cùng hắn có thù oán, thậm chí còn đã từng liên thủ giết tới Hoàng Hoàng Đại Nhật tông, thề phải giết hắn. Bất quá chuyện này vừa ra, ta xem bọn họ bốn thế lực lớn vậy được luôn cũng chứ. Chính là trẻ tuổi đồng lứa người, là có thể chém chết Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, cái này tuy không phải trước đó chưa từng có, nhưng vậy khoáng cổ hết mức. Loại quái vật này muốn là thật làm hắn lớn lên, cho dù là bốn thế lực lớn, chống đỡ được sao? Ta xem treo hả? Đúng vậy. Bất quá Tuyết tộc, Đại Vũ Vương triều hắn cũng còn, dẫu sao là siêu nhiên thế lực, có bữa đế cấp tứ trọng thiên siêu nhiên tồn tại trấn giữ, nội tình thâm hậu không cách nào tưởng tượng. Còn như vậy Thôn Linh tộc, nên vấn đề cũng không lớn. Bọn họ tuy nói là thế lực cao cấp, xa không bằng Đại Vũ Vương triều, Tuyết tộc lợi hại, nhưng bọn họ năm đó dẫu sao cũng là cường thịnh, huy hoàng qua, hơn nữa, cũng nghỉ ngơi lấy sức như thế nhiều vào năm, Thôn Linh tộc thực lực chắc khôi phục không thiếu. Trừ phi Hoàng Hoàng Đại Nhật tông, tứ tượng thần môn dốc toàn bộ ra, nếu không cũng khó cầm bọn họ như thế nào. Không tệ. Bất quá Lôi Long tông lần này coi như thảm. Bọn họ thực lực tới hơn cũng chỉ và tứ tượng thần môn không hơn không kém. Đây nếu là hơn nữa Hoàng Hoàng Đại Nhật tông, vậy thì hoàn toàn là nghiền ép. Ta nếu là Trần Hư Không, có tốt như vậy cái trái hồng mềm có thể nặn, khẳng định sẽ cầm bọn họ khai đao cho hà giận. Đúng là như vậy. Chương 2376, Sấm chớp mưa bão vương thương kiếp. Thiên Hoang 360 châu Tây lĩnh vực, thế lực cao cấp Lôi Long Tông Sơn môn đại điện. Rất nhiều Lôi Long Tông cao tầng cường giả lúc này cũng tề tụ nơi này. Đại khái chính là như vậy. Vậy trước đời trước biểu Lôi Long Tông đi trước Đại Vũ Vương triều dự lễ Vương triều đế tiệc sứ giả cường giả, đem phát sinh hết thảy, mình nhìn thấy, toàn bộ sau khi nói ra, tất cả mọi người tại chỗ liền cũng giống như chết trầm mặc, lại cũng không có người chuyển lời. Sau hồi lâu, Lôi Long Tông bối phận xưa nhất, thực lực cường đại nhất Lôi Long Tông lão tổ Tông Hạ Tiêu mặt đầy xào xạc, hối hận vạn phần, nói: "Chuyện này là ta làm sai à?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ thân thể câu đều là run lên, thần sắc phức tạp, ánh mắt lóe lên, như có chút không phục. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người bọn họ nhưng cũng vẫn là đàng hoàng, lắc đầu cười khổ, không một người dám nói, toàn bộ yên tĩnh như cho tàn. Đại Vũ Vương triều trẻ tuổi đồng lứa Thiên Tiêu, Tưởng Huyền Hải, chết. Đại Vũ Vương triều trung sinh đời chí tôn thần tử, Đường Huyền Du, chết. Đại Vũ Vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại, chết ba. Cái này các loại tin tức, đúng là quá rung động, làm bọn họ thật lâu không cách nào lắng xuống. Nếu như sớm biết sẽ là như vậy, cái này Trần Hư không lại có thể lại là yêu nghiệt đến chỗ này cùng trình độ quái vật, bọn họ Lôi Long Tông cho dù có ngàn gan, vạn gan, cũng không dám đi tùy tiện nhằm vào hắn à. Hơn nữa, nhất buồn cười là, thật ra thì bọn họ Lôi Long Tông và Trần Phi căn bản cũng không có thủ, nhưng chỉ là bởi vì coi thường, khinh thị, không đem coi vào đâu, mà cuối cùng đưa đến hôm nay như vậy đại họa ngút trời. Hiện ở bên ngoài tất cả mọi người đều ở truyền, Trần Phi không thể nào sẽ bỏ qua cho bọn họ Lôi Long Tông. Dẫu sao, so với Tuyết tộc, Đại Vũ Vương triều, thôn linh tộc mà nói, bọn họ Lôi Long Tông, nhưng mà hiếm có trái hờ mềm, là thật tốt nặn à. Nay cùng khai đao cho hạ giận cơ hội tốt, nếu đổi lại là chính bọn họ, vậy khẳng định cũng tuyệt sẽ không bỏ qua, huống chi là Trần Phi đâu. Nghĩ đến đây, Lôi Long Tông tâm tình mọi người lại là gay go, sắc mặt khó khăn xem, tựa như là mỗi người đỉnh đầu cũng bao phủ ở một đám mây đen lên dưới. Thật lâu tán không đi. Ai? Lôi Long Tông lão tông chủ Hạ Tiêu lại là thở dài một cái, mặt đầy phức tạp, lòng tràn đầy hối hận. Hắn lúc này, ngực đều còn ở mơ hồ bị đau, đây là ban đầu Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông trận chiến ấy, Cổ Thiên Ngân cho hắn lưu lại, đến bây giờ còn không tốt. Mặc dù trong lòng của hắn quả thật rất hận Cổ Thiên Ngân, hận không được đem hắn giết liền sau mau, nhưng không khỏi không thừa nhận, hắn Hạ Tiêu bây giờ, đúng là già rồi. Thật nếu là một chọi một cuộc chiến sinh tử nói, hắn rất có thể không sống tới cuối cùng. Hơn nữa, bây giờ nhìn lại, ước chừng chỉ là một Cổ Thiên Ngân là có thể đem hắn Hạ Tiêu toàn diện đè xuống, đây nếu là hơn nữa Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông toàn thể, tứ tượng thần môn từ trên xuống dưới. Hạ Tiêu không nhịn được túi đầu, trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Làm đối thủ so ngươi mạnh một phần lúc, ngươi nghĩ đuổi theo hắn. Nhưng làm đối phương đã là so ngươi mạnh khó mà đo lường lúc, ngươi cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên lòng thán. Nếu như thương tiếp vẫn còn ở, là tốt. Ai? Hạ Tiêu lắc đầu một cái, lại thở dài một tiếng. Lời vừa nói ra, những người khác cũng là thở dài. Lão tông chủ Hạ Tiêu trong miệng tương tiếp, chính là đã mất Thương Vân lão tổ đệ đệ ruột. Hắn thiên tư hơn người, cực độ yêu nghiệt, là một tôn chân chân chính chính phách tuyệt thời đại vua người. Nếu như hắn vẫn còn ở, hôm nay nói ít cũng là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp thực lực, chỉ là ban đầu mấy ngàn năm trước, hắn nhưng không giải thích được mất tích, cho tới bây giờ cũng không biết đi đâu, chuyện gì xảy ra, mà đây, cũng để cho bọn họ Lôi Long tông phảng phất là mất đi của trụ, một chút rơi vào chán trường khốn đốn phương diện. Nếu không, bọn họ bây giờ còn chưa đến nỗi như vậy hốt hoảng. Chư vị, đã lâu không gặp. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong đại điện, một tôn bóng người cuộn cuộn đi vào trong đó, khiến cho được tất cả mọi người nhìn chăm chú đi. Rồi sau đó, bọn họ câu đều là con ngươi run lên, sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói: "Thương, Thương Kiếp." Người nọ mày kiếm tinh mắt, một tôn trường bào, chán bây giờ có khủng bố sấm sét hơi thở vòng quanh bốn lăng tinh thể, tràn ngập mênh mông sấm sét uy năng, không phải bọn họ Lôi Long Tông biến mất mấy ngàn năm tuyệt đại thiên tiêu, Thương Kiếp thì là người nào? Cái này thật là quá tốt. Thương Kiếp ngươi có thể rốt cuộc trở về, chúng ta còn cũng lấy là. Thôi, trở về liền tốt. Không sai, ngươi cũng không biết, bây giờ chúng ta Lôi Long Tông đang gặp phải to lớn nguy hiểm, đang cần ngươi lực lượng. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, ha ha ha. Trời phù hộ ta Lôi Long Tông à. Tất cả mọi người đều là kích động, hưng phấn lên tiếng lên tiếng. Liền Lôi Long Tông lão tổ Tông Hạ Tiêu cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, làm vậy Hạ Tiêu một đôi trong mắt tỉ mỉ rơi vào Thương Kiếp trên mình quan sát sau đó, lại là phát hiện, người sau trên mình có một cổ quần quần khí thế kinh khủng, lại là so bình thường thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, cũng còn cường đại hơn. Nhất thời vậy Hạ Tiêu con ngươi run lên, kích động hỏi, "Thương Kiếp, ngươi bây giờ tu vi?" "Thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp đi." Thương Kiếp nhàn nhạt nói. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Hạ Tiêu thần sắc đông lại một cái, đi theo tim trùng trùng giật mình. Ha ha ha, được a. Tốt. Rồi sau đó, Hạ Tiêu nói liên tục ba tốt chữ, mặt đầy kích động, cười to liền liền, phảng phất là buông lỏng một cái thở mạnh vậy. Dẫu sao, hắn nhưng mà rất rõ ràng, ban đầu, Thương Kiếp còn không có biến mất trước, cũng đã là thiên đế cấp tầng 3 cảnh giới tu vi. Hơn nữa, khi đó hắn một thân sức chiến đấu, không kém chút nào bình thường thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Mà bây giờ Thương Kiếp hắn lại tiến thêm một bước, đạt tới thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Cái này ý vị như thế nào? Sợ rằng ngay cả là đối mặt với bình thường thiên đế cấp tứ trọng thiên, hôm nay Thương Kiếp hắn chắc khác xa, trên lệch sẽ không quá nhiều liền chứ. Thật là trời phù hộ ta Lôi Long Tông à. Tốt. Ha ha ha. Hạ Tiêu lòng tràn đầy kích động, cười lớn. Những người khác cũng là như vậy, thậm chí không nhịn được hỏi: Thương Kiếp, những năm này ngươi đi đâu? Vì sao đột nhiên im tiếng biệt tích? Thương Kiếp nhìn lướt qua câu hỏi người, nhàn nhạt nói: Ban đầu Tây Linh Vực quá mức bình tĩnh, ta không tìm được đối thủ, liền đi Ma Vực. Ma Vực. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người làm biến sắc. Bốn đại ma tôn Ma Vực. Ừ. Thương Kiếp gật đầu một cái, lại đang nhàn nhạt nói, sau đó ta cơ duyên xảo hợp, tiến vào Đông Đưa Quang đại nhân dưới quyền, hôm nay đang giúp trước Đông đưa Quang đại nhân xử lý một cái quân đoàn. Một cái quân đoàn? Làm sao có thể? Tất cả mọi người sắc mặt lần nữa làm biến sắc, không tưởng tượng nổi. Bốn đại ma tôn chi Diêu Quang tôn giả dưới quyền quân đoàn, cũng chỉ có tinh thần bốn đế như vậy nhân vật mới có tư cách xử lý, mà vậy tinh thần bốn đế, vậy người người đều là thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại. Đổi câu mà nói, mọi người trố mắt nhìn nhau, chợt có người thần sắc mạnh biến đổi, bà đứng dậy, giọng khó tin nhìn chằm chằm Thương Tiếp, nói: "Thương, Thương Tiếp, Diêu Quang tôn giả dưới quyền mới xuất hiện quân thứ 5 đoàn, Lôi Bạo quân đoàn đoàn trưởng, Sấm Chớp Mưa Bạo Vương, và ngươi là quan hệ như thế nào?" T. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh, ở trong ngộng mới tỉnh, hướng Thương Tiếp nhìn, mặt đầy hoảng sợ. Cùng lúc đó, Thương Kiếp chắp hai tay sau lưng, ngạo nghệ khạc ra bốn chữ: "Vậy, chính là ta." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Chương 2377, người tự sát đi. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong khó tin hoảng sợ chính giữa, không thể tự kiềm chế. Nghe nói qua Thương Kiếp tên chữ người, không nhiều, nhưng mà, những năm gần đây ma vực mới thanh danh vang lên, nổi danh khắp thiên hạ Diêu Quang tôn giả dưới quyền, mới quân thứ 5 đoàn, Lôi Bạo quân đoàn đoàn trưởng, Sấm Chớp Mưa Bão Vương tên. Nhưng thật liền quá lớn quá lớn. Diêu Quang tôn giả, bốn đại ma tôn cấp tồn tại. Hắn dưới quyền tinh thần bốn đến nơi thống ngự bốn đại quân đoàn, lại là cơ hồ người người cũng có thể so với siêu nhiên thế lực, là chân chính đồ vật khổng lồ, cực độ khủng bố. Mà đây những năm gần đây mới xuất hiện quân thứ 5 đoàn, Lôi Bạo quân đoàn, mặc dù lịch sử ngắn ngủi, mới vừa ló đầu, nhưng là có thể ở Diêu Quang tôn giả vậy cùng tồn tại dưới quyền, cùng tinh thần bốn đến nơi thống ngự bốn đại quân đoàn cũng giá tế khu, cái này đã chứng minh hết thảy. Không người dám khinh thị hắn phân nữa. So sánh này cùng sánh bằng siêu nhiên thế lực khổng lồ tồn tại, nói khó nghe một chút, bọn họ cái này Lôi Long tông cái gọi là thế lực cao cấp thân phận, hoàn toàn cũng chỉ là cá nhỏ tôm nhỏ thôi. Cho dù là Lôi Long tông lão tông chủ Hạ Tiêu, ở trước mặt đối phương, cũng có thể là dám đều không phải là. Một niệm đến đây, mọi người lại là kích động, giống như bỗng nhiên có loại bị trên trời rơi xuống nhân bánh đập trúng cảm giác. Nhưng vào lúc này, Thương Kiếp nhưng chợt ánh mắt hướng Hạ Tiêu nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Lão tông chủ, người tự sát đi." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người thần sắc đại biến, ngây ngốc nhìn chằm chằm Thương Kiếp, hắn, bọn họ chẳng lẽ nghe lầm? Thương Kiếp hắn, muốn cho lão tông chủ tự sát. Cùng lúc đó, vậy Hạ Tiêu nguyên bản vô cùng kích động sắc mặt, lúc này vậy nhất thời giống như là người cơm ăn hoàng liên, nhanh chóng khổ đi xuống. Đi theo, Hạ Tiêu sắc mặt chợt xanh chợt tím, rồi đến ảm đạm, tuyệt vọng, không cam lòng hỏi: "Tại sao?" Đúng vậy, những người khác cũng là mặt đầy không cách nào hiểu nhìn Thương Kiếp, tại sao? Rõ ràng đến lúc hắn Thương Kiếp trở về, hơn nữa còn đổi được lớn mạnh như vậy, vận may kinh người, theo lý thuyết, bọn hắn bây giờ Lôi Long tông, cũng hẳn nên đón phồn vinh cường thịnh à. Nhưng vì cái gì, tại sao Thương Kiếp bây giờ nhưng muốn lao tông chủ Hạ Tiêu tự sát? Tại sao? Ha ha. Thương Kiếp cười lạnh một tiếng, bình thản ngay trong ánh mắt rốt cục thì có mấy phần hàn mang đang lấp lánh. Chợt, hắn nhẹ giọng nói: "Ta hỏi ngươi, ca ca ta Thương Vân, chết thế nào?" Lời vừa nói ra, lão tông chủ Hạ Tiêu sắc mặt cứng đờ. Yên lặng hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói: "Thôn linh tộc, Sở Hoắc, xem ra ngươi còn thật rõ à?" Thương Kiếp cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt hỏi: "Ca ta Thương Vân giàu gì, vậy là Lôi Long tông lập được qua công lao hắn mã, nhưng mà quay đầu lại, các ngươi cho hắn cái gì? Liên báo thủ dũng khí cũng không có sao?" Nghe lời này, tất cả mọi người sắc mặt xấu hổ ngồi tại chỗ, cúi đầu, không một người dám nói, toàn bộ yên tĩnh như cho tàn. Cùng lúc đó, Lôi Long tông lão tông chủ Hạ Tiêu sắc mặt một hồi xanh lơ một mực, cuối cùng thở dài một cái, lắc đầu nói: "Thôn linh tộc đã từng, ngươi cũng không phải không biết, huống chi, cho dù là bây giờ thôn linh tộc, ba đại cự đầu tất cả làm thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, ngươi để cho ta Lôi Long tông lấy cái gì đi báo thủ?" Thương Kiếp thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Thôn linh tộc các ngươi không đắc tội nổi, vậy Trần Phi, các ngươi lại đắc tội nổi sao?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thần sắc mãnh đổi. Vậy Hạ Tiêu khỏe mắt cũng là một hồi co quắp, nhìn chằm chằm Thương Kiếp, không nhịn được nói: "Thương Kiếp, ta thừa nhận vậy Trần Phi rất yêu nghiệt, nhưng mà, hắn bây giờ, cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng không quá cũng chỉ là ỷ vào Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, còn có tứ tượng thần môn thôi. Ngươi hồi trước khi tới, ta Lôi Long Tông đúng là chống lại không được bọn họ, nhưng bây giờ ngươi đã trở về, chẳng lẽ bọn họ còn dám không cho ngươi Lôi Bạo quân đoàn, Sấm Chớp Mưa Bão Vương mặt mũi sao?" Cũng khó trách Hạ Tiêu sẽ nói như vậy. Lúc trước Thương Kiếp chưa từng trở về, bọn họ Lôi Long Tông người mạnh nhất cũng chỉ còn lại có mấy cái trời đế cấp tầng 3, cả ngày đế cấp tầng 3 đỉnh cấp cũng không có, tự nhiên sẽ không làm vậy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn kiêng kỵ cái gì. Nhưng vấn đề là, hôm nay bây giờ ngươi đã có siêu phàm biến hóa Thương Kiếp, đã là trở về ạ. Thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại. Ma vực bốn đại ma tôn một trong, Diêu Quang tôn giả dưới quyền quân thứ 5 đoàn, Lôi Bạo quân đoàn đoàn trưởng, Sấm Chớp Mưa Bão Vương. Hắn tuyệt không tin Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông còn có tứ tượng thần môn, dám không cho hôm nay Thương Kiếp mặt mũi. Ha ha. Chỉ là hắn lần này lời nói, nơi có được, nhưng chỉ là Thương Kiếp khinh miệt ha ha cười một tiếng. Ngươi nói ngược lại là rất đơn giản, nhưng mà, ca ta Thương Vân bởi vì ngươi ân oán cá nhân mà chết, ngươi cảm thấy, ta vì sao phải giúp ngươi? Thương Kiếp khinh miệt nhìn Hạ Tiêu, lãnh đạm nói. Lời vừa nói ra, Hạ Tiêu thần sắc cứng đờ, cả người run rẩy, không nói ra lời. Thứ nhì, các ngươi thật biết vậy Trần Phi có song tiên thiên tư chất, ý vị như thế nào sao? Thương Kiếp lên tiếng lần nữa, trong mắt hiện ra một tia ngưng nhiên, nói, chân chính cái thế kỳ tài, có giá trị và năng lượng, vượt xa ư các ngươi những thứ này hết ngồi đáy giếng tưởng tượng. Có một chút ta có thể nói cho các ngươi, đó chính là cái này Trần Phi tồn tại, bây giờ đã làm được tinh thần bốn đế, cùng với Đông Đưa Quang đại nhân đều có nơi chú ý, trừ cái này ra, còn lại ba đại ma tôn, thậm chí Tiên Tông, Thánh viện, chắc kém không nhiều. Đến lúc đó hắn chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ dựa vững chắc, dù là có ta ở đây, Lôi Long Tông lại coi là cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cương tại chỗ, trong mắt lướt qua vẻ hoảng sợ, bộ dạng sợ hãi, thật lâu không nói ra lời. Sau hồi lâu, từng tiếng thở dài xuất hiện ở trong đại điện, tất cả mọi người sắc mặt đều là ảm đạm đứng lên. Những thứ này, bọn họ thật ra thì cũng không phải là không biết, chỉ là vẫn luôn đang né tránh, ôm may mắn tâm lý. Nhưng bây giờ, thương kiếp Trần Trùy khỏa thân đem vết sẹo này xé ra, máu rầm rề xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bọn họ, vậy đúng là không thể không nhìn thẳng cái vấn đề này. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn sở dĩ cam nguyện bước lên thiên hạ lớn sơ suất, vậy phải đứng ở vậy Trần Phi một hồi, nói trắng ra, không phải là nhìn chúng người này giá trị và thiên phú sao? Tương tự mà nói, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn có thể làm như vậy, bốn đại ma tôn, năm đại tiên tông, thánh viện tồn tại, cái này ba thế lực lớn, lại vì sao không thể nào làm như vậy? Dẫu sao, song tiên thiên tư chất có đáng sợ dường nào, ý vị như thế nào, trước bọn họ quả thật không hiểu, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng chính mắt nơi thấy à. Trẻ tuổi đồng lứa người, nhưng không ngờ kinh có thể chém chết thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh phong, thật là đáng sợ. Để cho ra đầu tê dại, thậm chí liền vậy Hạ Tiêu cũng không nhịn được túi đầu, trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Nếu là có người thay hắn nói chuyện, có lẽ hắn còn có thể vùng vẫy một chút. Nhưng bây giờ dù là liền một cái thay hắn người nói chuyện cũng không có, có, chỉ là thở dài. Điều này hiển nhiên đã đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Thương Kiếp không có ở đây, không ai dám trách móc hắn Hạ Tiêu. Nhưng hôm nay Thương Kiếp cường thế trở về, muốn cho hắn Hạ Tiêu tự sát, liền cho bọn họ không thiếu thuận thế làm cơ hội à? Ai? Thôi, đã như vậy, sẽ để cho ta cái này tội nhân lấy chết tạ tội đi. Thương Kiếp, ta mặc dù có sai, nhưng ta cái này nhất mạch người đều là vô tội. Mọi người đồng căn đồng nguyên, bỏ qua cho bọn họ. Sau hồi lâu, Lôi Long Tông lão tổ Tông Hạ Tiêu lắc đầu một cái, giơ tay lên, đánh gãy linh hồn, mất đi thân xác. Không lâu lắm, hắn linh hồn, kể cả thân thể, chính là hóa thành phấn vụn, cắt bụi trở về cắt bụi đất thuộc về đất, biến mất không thấy. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người miệng mở lớn, bất quá, hồi lâu cũng không ai nói đi ra lời. Sau hồi lâu, Thương Kiếp khẽ thở dài một tiếng, chợt nói, Dương Ngông trưởng lão, sau đó cái này Lôi Long Tông sự việc, liền giao cho ngươi. Lời vừa nói ra, một vị đồng dạng là Thiên Đế cấp tầng 3, ngồi tại đại điện bên trong trầm mặc ông già ngẩn ra. Lôi Long Tông chính giữa, hắn bối phận không kém gì Hạ Tiêu nhiều ít, thực lực cũng kém không quá hơn. Cho nên thật nếu là để cho hắn tới chấp trưởng Lôi Long Tông mà nói, thanh âm phản đối không sẽ rất lớn. Nhưng chợt hắn vẫn đứng lên, không nhịn được hỏi, "Vậy ngươi đâu?" "Ta." Thương Kiếp lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, "Ta thân phận bây giờ không quá thích hợp trông coi Lôi Long Tông. Bất quá các ngươi yên tâm, ta nếu nguyện ý trở về, liền chứng minh ta còn không quên ta xuất thân." Lời vừa nói ra, Dương Mông há miệng một cái, chợt lắc đầu cười khổ. Kịp phản ứng mình tựa hồ hỏi cái rất ngu xuẩn vấn đề. Hôm nay Thương Kiếp, thân phận địa vị xa ở chính là một cái Lôi Long Tông người chấp trưởng trên, lại sao sẽ bởi vì nhỏ mất lớn đâu? Dừng một chút, hắn lại hỏi, "Vậy Trần Phi sự kiện kia đâu? Nên xử lý như thế nào?" Chuẩn bị xong lễ vật, còn có ban đầu tham dự Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông trận chiến ấy người, cũng chuẩn bị xong, vô luận như thế nào, nhất định phải đạt được hắn tha thứ, biết chưa? Thương Kiếp ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, "Những người khác, nhất là ban đầu tham dự Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông trận chiến ấy người," cười khổ một hồi, chợt đồng loạt gật đầu, nói, "Rõ ràng. Ngoài ra, làm xong và thôn linh tộc khai chiến chuẩn bị." Cùng lúc đó, Thương Kiếp lên tiếng lần nữa, trong mắt có một tia kinh người hàn mang. Sở Hoắc giết ca nàng Thương Vân, lần này trở về, nói trắng ra, vì chính là báo thù. Cùng trong chốc lát, Thiên Hoang 360 châu tuyết tộc tổ điện. Từng vị lao tổ cấp tồn tại tề tụ, bầu không khí rất là ngưng trọng. Chuyện này chúng ta phải như thế nào xử lý? Người này thật là quá yêu nghiệt, trẻ tuổi đồng lứa thân phận, nhưng chém giết thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao ra, đang cho hắn thời gian trưởng thành, tiền đồ vô lượng. Vậy vô cùng hậu hoạn. Không sai, mặc dù khen người khác chí khí diệt người mình vì phong, nhưng là, không khỏi không thừa nhận, người này tiềm lực, thiên phú, xa ở vạn tuyết trên. Sớm biết là như vậy, ban đầu, thì không nên như vậy đường độ xung động. Hừ, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể diệt chúng ta tuyết tộc không tệ, nói vớ vẩn. Được rồi, chớ ồn ào, bây giờ rốt cuộc như thế nào giải quyết chuyện này? Chiến, vẫn là cùng. Giết đi, lúc trước chuyện, hắn tất nhiên ghi hận trong lòng, nếu như giữ lại, vô cùng hậu hoạn. Có Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn che chở hắn, như thế nào giết? Ai, nếu không coi như xong đi. Song tiên tiên tư chất, khoáng cổ tuyệt luân, chỉ cần giết bất tử, hậu hoạn quá lớn, dù sao chúng ta tuyết tộc cùng hắn ân oán cũng không phải là rất lớn, chút chuyện nhỏ này, không muốn ngươi chết ta sống, không cần phải. Tìm một người mang chút lễ vật đến cửa, chuyện này chỉ như vậy chấm dứt. Đồng ý ta tuyết tộc và hắn không việc gì huyết hải thâm cửu, cho nên đúng là không cần phải. Ta cũng đồng ý. Cứ như vậy đi. Rất nhanh, tuyết tộc cao tầng lại là đạt thành nhất trí ý kiến, muốn cùng rõ ràng chuyện này, lại nữa là địch Trần Phi. Gặp được như thế một màn, tổ địa cuối cùng một hàng ngồi vào Hạc Vạn Tuyết mặt đầy đố kỵ, dữ tợn, hoán độc. Cả người run rẩy, móng tay đều tựa như là nhanh bóp vào trong thịt mặt. Trước đây không lâu, Trần Phi ở hắn trong mắt hoàn toàn là con kiến hôi, không đáng giá một đề ra, không chịu nổi một kích. Nhưng bây giờ, một con kiến hôi, nhưng nhảy một cái trở thành cự long, lúc này mới sớm thành thói quen liền cao cao tại thượng, nhìn xuống người khác Hạc và Tuyết, trong lòng có to lớn không thăng bằng, đố kỵ cùng với hốt hoảng. Ban đầu, hắn từng hướng Trần Phi hạ tử thủ, tương lai có cơ hội, Trần Phi sao có thể sẽ bỏ qua cho hắn. Một niệm đến đây, Hạc Vạn Tuyết lòng tràn đầy dữ tợn, nổi lên sát tâm. Chương 2378, thôn linh tộc ba cự đấu. Cùng lúc đó, và Tuyết tộc có giống vậy động tĩnh, Đại Vũ Vương triều cũng là như vậy. Nghe nói, ở Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kình, tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ, cùng với Trần Phi các người rời đi vậy Đại Vũ Vương triều hoàng đô sau đó, toàn bộ thành trong ao vô số mấy người đều là nghe được một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Thậm chí sau đó còn có kinh khủng sát niệm như duyên vân che đỉnh, bao phủ, cuộn sạch Đại Vũ Vương triều hoàng đô trên đỉnh mênh mông chín tầng trời tầng mây, mấy ngày không tiêu tan. nhưng hết thệ các thứ này cuối cùng vậy vẫn là không biết làm sao yên tĩnh trở lại. Thực vậy, Càn Vương Tôn Võ đúng là có năng lực ở Khương Vân Kinh cùng với Phách Địa Lao Tổ trong tay dưới sự che chở Đại Vũ Vương Triều, nhưng mà giống nhau, đối phương cũng có thể ở trong tay hắn đem Trần Phi cứu, làm hắn tức giận cắn răng nghiến lợi, nhưng vậy không thể làm gì. Rất nhiều đang chú ý chuyện này thế lực người cũng đều âm thầm lắc đầu, mười phần thất vọng. Có đôi lời kêu không khai người đấu kỵ là tầm thường, mà bây giờ Trần Phi ưu tú yêu nghiệt cũng đích xác là đưa tới bọn họ rất nhiều đấu kỵ, tâm tính mất thăng bằng. Nhưng là bây giờ lại có thể liền đường đường siêu nhiên thế lực Đại Vũ Vương Triều cũng là ở nơi này Trần Phi trong tay hắn biết, cái này mũi nhọn quá thắng. Dưới so sánh, cái này làm lộ vẻ được tầm thường hết sức bọn họ, đối với Trần Phi đơn giản là đố kỵ, ghen tị tới cực điểm. Cùng lúc đó, làm nhân vật chính một trong trận gió lúc này, thôn linh tộc tự nhiên cũng là cởi không ra liên quan. Thiên Hoàng 360 châu Tây linh vực một cái đất liền đại dương trên đảo, thôn linh tộc chủ tông tổ địa. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, rất xa mặt biển chân trời, truyền đến từng đạo kinh khủng tiếng xé gió. Từng đạo đen sấm thần mang bay tới nơi này, cẩn thận vừa thấy, có chừng trên trăm đạo chi hơn. Khí thế lang thiên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một lát sau, vậy chạy nhanh đến thần mang càng phát ra trở nên lớn, trong hư không cũng tốt như là thiên lôi cuộn cuộn, chuyển tới sánh bằng thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm, dụ cho người nhìn chăm chú. Ai? Thôn linh tộc tuần tra người nhất thời cả kinh, nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ gặp vậy trên 9 tầng trời, có mênh mông kinh người chiếm đoạt năng lực cuộn cuộn sôi trào, thật giống như một đoàn đoàn sương mù màu đen. Ở đó sương mù bên trong, sổ dĩ bách kế giữ tận dị thú tài hoa xuất chúng, người khoác khôi giáp, trên lưng tất cả chở một người tu sĩ, tiếng gào thét chấn thiên. Sương mù cuộn cuộn, phảng phất là có mấy chục ngàn đại quân cùng nhau đánh tới. Nhất thời tất cả mọi người đều phảng phất là cảm nhận được vậy phiến thiên địa ầm ầm vang dội, như có vô cùng to lớn uy áp tràn ngập tới, run rẩy kinh người, làm được thương khung đều ở đây ầm ầm vang dội cùng run run. La Hiểm Mạch Sở Nguyên lão tổ đại nhân dưới quyền nói mớ Long Quân. Thôn linh tộc tuần tra người gặp biết vậy thần mang hình dáng sau đó, con người tất cả đều có giúp một cái, rồi sau đó cao giọng hô to: "Mau cho đi, nói mớ Long Quân trở về, Sở Nguyên lão tổ đại nhân chắc ở." Vang ầm ầm ầm long. Nhất thời, canh phòng ở hòn đảo trên đồ sộ đại chủng tộc kết giới ầm ầm vang dội, chừng mở to ra. Cùng lúc đó, không lâu sau, khí thế kia kinh khủng nói mớ Long Quân từng cái hạ xuống, dừng ở hòn đảo bên ngoài kéo dài đồ sộ sân rộng trên. Cùng trong chốc lát, những cái kia kinh khủng dữ tận dị thú lúc này mới hiện ra chân chính diện mạo. Đều là cổ xưa thời kỳ để lại dị chủng hoang thú, câu cũng vậy dày đặc, khoác khôi giáp, lạnh như băng trên khôi giáp, còn toàn đều có một cái thôn linh tộc truyền thừa cổ xưa phù văn chữ, nói mớ Long Quân. Thôn linh tộc bên trong tộc danh chấn thiên hạ thứ nhất thiết huyết quân đoàn, thực lực hết sức khủng bố. Nói mớ Long Quân thành viên không hề nhiều, chỉ có chừng 100 người, nhưng là bọn họ cảnh giới tu vi thấp nhất đều là thiên đế cấp 1 trọng thiên đỉnh cấp, cao nhất thậm chí có thiên đế cấp tầng 3 tồn tại. Trực tiếp lệ thuộc tại thôn linh tộc bây giờ mạnh nhất 3 cự đầu, Tiểm Mạch lão tổ, Sở Nguyên dưới quyền. Trừ cái này ra, bọn họ còn có hạng nhất vô cùng là kinh người chiến tích, đó chính là từng thành công giết chết qua một tôn tán tu thân phận thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong. Cùng lúc đó, vậy nói mớ Long Quân hàng trước nhất vị trí, một tôn khí thế nhất là kinh khủng dị chủng hoang thú trên mình, một tôn đầu đầy tóc đỏ mặt đầy hung dữ nam tử đạp không xuống, khí thế bằng bạc. Hắn trong mắt còn quấn khủng bố chiếm đoạt năng lượng, cho người cảm giác giống như là ác mộng được sâu chính giữa nói mớ ma, cực độ khủng bố, để cho người không dám nhìn thẳng. Vừa thấy được người này, cơ hồ tất cả tại chỗ thôn linh tộc tuần tra người tất cả đều là đồng loạt quỳ một chân xuống liền. Gặp qua Sở Nguyên lão tổ đại nhân. Hiển nhiên, cái này mặt đầy hung tợn xích phát nam tử không phải người khác, chính là vậy thôn linh tộc hiện giờ cường đại nhất, nhất quyền thế, thực lực kinh khủng ba một trong những cự đầu, thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, Tiểm Mạch lão tổ, Sở Nguyên. Đợi đến Sở Nguyên đi xuống dị chủng hoang thú sau đó, sau lưng hắn mấy tôn nói mớ Long Quân cao tầng, cũng là từng cái hư không đi xuống. Tiểm Mạch lão tổ Sở Nguyên mang bọn họ, mặt đầy lãnh đạm, lãnh đạo cực kỳ hướng thôn linh tộc trung ương nghị viện thần điện đi. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người vội vàng cúi đầu, mang cũng không dám nâng lên. Như vậy hồi lâu sau đó, khi bọn hắn thôn linh tộc tuần tra người cảm nhận được vậy khí thế kinh khủng dần dần biến mất, chậm rãi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện những thứ khác nói mớ Long Quân người lại cũng là đã rời đi. Chỉ còn lại khủng bố, giữ tận một đám dị thú hoang thú tại chỗ, hoặc là gầm nhẹ gầm thét, hoặc là lạnh như băng ngưng mắt nhìn bọn họ, làm bọn họ cả người run lên, mềm tay chân mềm. Mà vào lúc này, vậy ỉa mạch lão tổ Sở Nguyên, vậy sớm đã là dẫn người đi tới liền vậy trung ương nghị viện thần điện. Thần điện chỗ sâu, có bọn họ thôn linh tộc quyền hạn cao nhất phòng họp nằm cốt. Mà lúc này, nơi đây đang triệu tập trước cao nhất chủng tộc hội nghị. Phịch. Tiềm Mạch lão tổ Sở Nguyên mặt đầy lạnh lùng, trực tiếp là một cước đem vậy cửa phòng họp đạp ra. Người ở bên trong vốn là sắc mặt còn có chút tức giận, khó khăn xem, có thể khi bọn hắn vừa thấy được người đến lại là Yểm Mạch lão tổ Sở Nguyên sau đó, câu cũng con ngươi đông lại một cái, tức giận tâm trạng miễn cưỡng lại bị đè ép trở về. Cung kính nói: "Sở Nguyên lão tổ, bọn hắn hôm nay thôn linh tộc, cự đầu cấp tồn tại ước chừng chỉ có 3 vị. Một là ban đầu tham gia Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông trận chiến ấy ố tìm nhất mạch mạch chủ, Sở Hoắc. Thứ hai là dưới mắt cái này Yểm Mạch lão tổ, Sở Nguyên, cùng với một vị khác tuổi tác đã cao, chăn vào mệt mỏi, già yếu Bạch Vân nhất mạch lão tổ, Sở Lăng Thông. Vì vậy, mới có thể có tư cách đối mặt với cái này Yểm Mạch lão tổ Sở Nguyên mặt không đổi sắc, toàn nhà máy trên dưới, ước chừng chỉ có 2 người vậy. Còn dư lại bọn họ đâu, vô luận là thân phận hay là thực lực, cũng còn là kém một ít, kém không thiếu." Lúc này, vậy thôn linh tộc ố tìm mạch lão tổ Sở Hoắc ngồi ở cao vị trên, nhìn đối phương, hơi nhíu mày, đạo: "Sở Nguyên, ngươi tại sao trở lại?" Người ngoài không biết, nhưng chính bọn họ nhưng rất rõ ràng. Thành tựu bọn họ thôn linh tộc nội bộ ba một trong những cự đầu Yểm Mạch lão tổ Sở Nguyên, phân quản đồ căn bản không ở bên trong tộc, vì vậy mà nói, chỉ cần không phải trời sợ, cái này Sở Nguyên liền không nên trở về mới là ạ. không trở lại nữa, thôn linh tộc thì phải ở các ngươi trong tay lâm vào là chê cười. Liền ta ở ma vực, gần đây cũng có thể nghe được các ngươi công lao vĩ đại, Sở Hoắc, ban đầu ngươi để cho chúng ta tin tưởng ngươi, cầm quyền hành nhường cho ngươi, bây giờ chính là như vậy làm việc. Tiềm mạch lao tổ Sở Nguyên sắc mặt lạnh như băng, nhìn thẳng Sở Hoắc nói. Người sau sắc mặt cứng đờ, có chút mất tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn là nhấn xuống tức giận, chậm rãi nói, chuyện này đến cuối cùng ta sẽ cầm ra một câu trả lời. Huống chi, lúc này mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng là ta nhưng là tộc ta sáng lập một vị thuộc về chính chúng ta tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, cái này còn không đủ. Nghe nói như vậy, vậy Sở Nguyên trên mặt lạnh như băng vẻ lúc này mới có chút chậm tách ra. Rồi sau đó, hắn ánh mắt dình chung quanh toàn trường, hỏi: "Vậy tự xưng là Trần Hư Không tiểu tử, thật là song tiên thiên tư chất. Hơn nữa, thật vẫn đã có thể giết chết thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh phong." "Ai? Quả thật như vậy. Đại Vũ Vương triều trận chiến ấy, ta ngay tại trận. Đầu tiên là Đại Vũ Vương triều trẻ tuổi đồng lứa thiên tài, Tưởng Huyền Hải, sau đó là Đại Vũ Vương triều trung sinh đời thần tử Thiên Tiêu, Đường Huyền Du, cuối cùng là Đường một ngày thằng nhóc kia, Đại Vũ Vương triều tám đại trấn cương vương một trong, Côn Long Vương Đường Bân hậu sinh, ngươi nên biết chứ?" "Ba không một người ngoại lệ, câu đều bị một mình hắn giết chết." Một vị đầu đầy tóc bạch kim ông già chậm rãi nói, chính là thôn linh tộc ba lớn một trong những cự đầu Bạch Vân nhất mạch lão tổ, Sở Lăng Thông. Đồng thời, ở sau lưng hắn, Sở Thôn Long lúc này đang đứng ở sau lưng hắn, túi đầu, vô cùng là cẩn trọng. Lặng lẽ nghe. "Là thật sao?" Tiềm mạch lão tổ Sở Nguyên lẩm bẩm liền một tiếng, ánh mắt lóe lên, ngồi xuống, hai chân đường chéo, phịch. Trực tiếp là đặt ở trên bàn. Hồi lâu, hắn lắc đầu một cái, nói, "Đã như vậy, chuyện này liền tạm thời chấm dứt ở đây đi." Nhưng mà, lời vừa nói ra, vậy Sở Hoắc thần sắc đại biến, mới vừa muốn nói điều gì, lại bị Sở Nguyên cắt đứt. "Sở Hoắc, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá, ngươi có biết, cái này Trần Hư Không tồn tại, bây giờ đã đưa tới vị đại nhân kia chú ý." Tiềm mạch lao tổ Sở Nguyên ngồi thẳng người, chỉ đỉnh đầu, khoe miệng buộc vòng quanh lau một cái hí ngược, lạnh như băng vẻ. Lời vừa nói ra, vậy Sở Hoắc, Sở Lăng Thông, cùng với tại chỗ bối phận so với lao ra, đều là con ngươi run lên, thần sắc kỳ biến. "Ngươi, ngươi nói là?" Sở Hoắc thần sắc chợt xanh chợt tím, âm trầm gương mặt một cái, lại là có chút cả lâm nói. "Ngươi cảm thấy ta nói tới ai?" Tiềm mạch lao tổ hỏi ngược lại một tiếng, châm chọc cười nhạt. "Không chỉ là chúng ta đỉnh đầu vị đại nhân kia, nghe nói, liền Diêu Quang quân đoàn vị kia, còn có ba đại ma cung trên đỉnh đầu vị kia, đều là giống nhau. Đối với chuyện này bắt đầu có chú ý song tiên thiên tư chất à, mãi mãi hiếm thấy." "Khoáng cổ tuyệt luân." "Sở Hoắc à Sở Hoắc, ta xem ngươi vậy thật là ở Tây Linh vực cái này địa phương rách ngây ngô hồ đồ, loại chuyện này ý vị như thế nào, còn muốn ta tới dạy ngươi?" Lời vừa nói ra, Sở Hoắc mặt đầy thần sắc lại là chợt xanh chợt tím, cũng không biết nên nói cái gì. Rồi sau đó, liền gặp hắn sắc mặt vô cùng là khó coi ngồi xuống lại. Cùng lúc đó, vậy Sở Lăng Thông cũng là thần sắc có chút lóe lên, mở miệng hỏi: "Sở Nguyên, ý ngươi là Nam Yêu Vương đại nhân muốn mời chào hắn?" "Có lẽ đúng là có như vậy ý tưởng, nhưng cũng có khả năng chỉ là nhất thời hứng khởi, bất quá, đại nhân ý tưởng há lại là chúng ta có thể tùy tiện đạt độ. Chúng ta những thứ này làm thuộc hạ, đàng hoàng làm xong chuyện nên làm, không phải tốt, các ngươi nói sao?" Sở Nguyên lại đem chân thả trở về, ánh mắt lóe lên, lãnh đạm nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Một lúc lâu, vậy Sở Hoắc mặt đầy âm trầm, mở miệng nói: "Vậy ngươi nói, chuyện này nên xử lý như thế nào? Lúc trước bé gái đó giết sao?" Tiềm mạch lao tổ Sở Nguyên nhàn nhạt hỏi. Sở Hoắc ngẩn ra, chân mày nhíu một cái hướng người sau lưng nhìn. Người sau liền vội vàng nói: "Còn không có." "Vậy thì khá tốt." Tiềm mạch lao tổ Sở Nguyên cười một tiếng, lãnh đạo nói: "Người cho điều dưỡng tốt, lại chuẩn bị chút lễ vật, tìm một người cùng nhau đưa trở về, chuyện này vậy cứ tính như vậy. Dù sao bây giờ vậy trước thiên thần cấp thiên phú cũng đã đến chúng ta tay, còn nếu không phải là và loại này tiền đồ vô lượng người chết, không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, ván đã đóng thuyền, ta tin tưởng hắn vậy sẽ thức thời vụ. Sở Hoắc, ngươi nói sao?" Sở Hoắc nghe vậy, mặt đầy âm trầm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là âm trầm gương mặt một cái gật đầu một cái, lại cùng chợt nói: "Sở Thôn Long, chuyện này liền giao cho ngươi." "Ta..." Sở Thôn Long nghe vậy, nhất thời sững sốt một chút. "Có vấn đề?" Sở Hoắc hướng Sở Thôn Long nhìn, ánh mắt lạnh như băng. Sở Thôn Long nhất thời tim trùng trùng giật mình, ánh mắt run lên. Chợt trong lòng của hắn thở dài, bất đắc dĩ nói: "Không, không thành vấn đề. Đối phương là thôn linh tộc ba lớn một trong những cự đầu, mà hắn cũng chỉ là thôn linh tộc nho nhỏ trẻ tuổi đồng lứa thiên tiêu, thân phận địa vị khác xa Thiên Uyên. Vì vậy, hắn căn bản không tư cách, vậy không có biện pháp cự tuyệt." "Hừ." Vậy Sở Hoắc hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Yểm Mạch lão tổ Sở Nguyên, hỏi: "Ngươi lần này trở về, là đặc biệt vì xử lý chuyện này?" "Dĩ nhiên không phải." Sở Nguyên lắc đầu một cái, ánh mắt rình chung quanh toàn trường, lạnh lùng nói: "Trừ Sở Hoắc, Sở Lăng Thông, những người khác cũng rời đi trước đi." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngẩn ra, nhưng vẫn là không có dám cự tuyệt. Không lâu lắm, trong đại điện người một một đứng dậy rời đi. Rất nhanh, trong đại điện cũng chỉ còn lại có Yểm Mạch lão tổ Sở Nguyên, Sở Hoắc cùng với Sở Lăng Thông, cái này ba đại cự đầu ba người. Mà vào lúc này, vậy Sở Nguyên để ở trên bàn hai chân sớm đã là buông xuống. Mặt đầy ngưng nhiên, hắn chậm rãi nói: "Ta lần này trở về, là mang đại nhân tự mình hạ đạt nhiệm vụ." "Nhiệm vụ?" Sở Lăng Thông chân mày nhíu chặt, nhưng chợt thần sắc biến đổi, xoẹt một tiếng đứng dậy, nhìn chằm chằm Sở Nguyên, đợi một chút, chẳng lẽ? Vậy Sở Hoắc cũng giống như là đoán được cái gì, sắc mặt kỳ biến, một cặp mắt thần kịch liệt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Người sau thở dài, nói: "Những năm gần đây, Diêu Quang Tôn giả dưới quyền tinh thần bốn đế thế lực càng phát ra cường thịnh, mạnh mẽ. Quật khởi rất nhiều mới một đời cường giả, thậm chí gần đây bọn họ còn mới ló đầu ra một cái quân thứ 5 đoàn, danh hiệu Lôi Bạo quân đoàn. Cùng tinh thần bốn đế quân đoàn cũng giá tề khu, thế lực rất lớn, vậy khiến cho được yêu vương 6 thai những đại nhân dưới quyền 6 bộ lạc lớn đều bị sự đả kích không nhỏ, vô số tử thương, liền trăm thần quân đoàn cũng không ngoại lệ. Dừng một chút, Sở Nguyên lại đang cười khổ nói, những năm gần đây, trăm thần quân đoàn lục tục chết 2-30 người, sắp không được quy mô. Vì vậy, lần này là đại nhân tự mình ra lệnh, muốn cho chúng ta thôn linh tộc, rồi đưa 30 thần cấp hạt giống đã qua, là trăm thần quân đoàn điền vào máu tươi mới. Lời còn chưa dứt, vậy Hoắc Cây Trẩu trực tiếp là sắc mặt kỳ biến, xoạt đứng dậy, đem cắt đứt. 30 thần cấp hạt giống, đây là điên rồi sao? Làm sao có thể? Sở Nguyên không đáp, chỉ là lạnh lùng nhìn Sở Hoắc. Người sau đối mặt hồi lâu, nhưng cuối cùng càng ngày càng sau lưng lạnh cả người, giống như có một chậu nước không ngừng từ đầu tới xuống, làm hắn cả người lạnh như băng. Hồi lâu sau, hắn yên lặng ngồi xuống lại, túi đầu xuống, sắc mặt dị thường dữ tợn, nhưng vừa sợ, không thể làm gì. Trầm thấp nói, 30 thần cấp hạt giống, đó chính là 30 thiên đế cấp thần cấp thiên tài, tính lại lên chiếm đoạt vạn vật cấp đoạt tiềm lực, thiên phú tỷ lệ thất bại, ít nhất phải 150 cái trời đế cấp tu vi thần cấp thiên tài mới có khả năng có được như thế nhiều thần cấp hạt giống. Có thể, nhưng mà, cái này, như thế nhiều người ạ, chúng ta đi đâu tìm? Nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí cũng đang gào thét. Nhưng mà, vậy gầm thét, nhưng lộ vẻ phải là như vậy không có sức, tràn đầy run giọng sợ hãi. Cùng lúc đó, vậy đầu đầy tóc bạch kim Sở Lăng Thông cũng là đầu vô lực rủ xuống. Khẽ than một tiếng, lẩm bẩm nói, báo ứng à, đều là báo ứng. Chương 2379, trăm thần quân đoàn, thần cấp hạt giống. Trăm thần quân đoàn, Thiên Hoang 360 châu ma vực, bốn đại ma tôn một trong Nam Yêu Vương giới quyền, nơi duy nhất trực tiếp thống lĩnh chiến đấu quân đoàn, đồng thời, bọn họ cũng là Thiên Hoang 360 châu là có đứng đầu thế lực công nhận mạnh nhất chiến đấu quân đoàn một trong, thực lực cực độ mạnh mẽ. Trăm thần quân đoàn tổng cộng có 157 người, đồng thời phân làm 1-2-3-4, 4 tiểu đội, mỗi đội 40 người, một đội 37 người. Thực lực tương đương, địa vị vậy không phân cao thấp, trước sau. Trừ cái này ra, trăm thần quân đoàn, danh như ý nghĩa, chính giữa mỗi 101 người ngoại lệ, tất cả đều là thần cấp yêu nghiệt, thiên tài. Hơn nữa, bọn họ tu vi tất cả đều là thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp trên. Lại càng không mệt mỏi thiên đế cấp tầng 3 cường giả. Thử nghĩ một chút, 157 cái trời đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp trên thần cấp yêu nghiệt, thiên tài, đó là bực nào đáng sợ. Thậm chí, coi như chỉ là chính giữa một tiểu đội 40 người, hắn có sức chiến đấu, vậy vẫn hoàn toàn đủ để làm bình thường thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả cũng kiêng kỵ vạn phần, tránh lui 90 dặm. Gặp mặt cũng sẽ không kèm hãm được lượn quanh đường đi cái loại đó. Như Sở Nguyên giới quyền thôn linh tộc trận chiến đầu tiên đấu quân đoàn, nói mớ Long Quân, thật ra thì chính là bắt chước trước trăm thần quân đoàn chế tạo ra. Loại chuyện này, toàn bộ Thiên Hoang 360 châu còn có không thiếu. Vậy vì vậy, trăm thần quân đoàn từ trước đến giờ đều là Nam Yêu Vương bảng hiệu, không người biết như thế nhiều thế lực cao cấp thần cấp yêu nghiệt, thiên tài, hắn rốt cuộc kết quả là như thế nào góp tới. Nhưng đối với này, thôn linh tộc nhưng rất rõ ràng, bởi vì cái này sáng lập ra trăm thần quân đoàn một số công thần, người đầu tiên chính là chính bọn họ. Hơn 200 ca năm trước, dựa vào cấm kỵ bí thuật chiếm đoạt vạn vật năng lực, bọn họ thôn linh tộc khắp nơi đốt giết cướp đoạt cao cấp thiên tài tiềm lực, thiên phú, hóa là đã dùng, quá mức phách lối, không biết thu liễm, cuối cùng đưa tới nhiều người giận, gặp vây công, mắt thấy suýt nữa liền muốn bị diệt môn. Nhưng thời điểm này, Nam Yêu Vương giới quyền Yêu Vương 6 thai tới 2, Viêm 2, Nạn Lụt 2 vị đại nhân, nhưng dắt tay nhau xuất hiện, đem bọn họ thôn linh tộc bảo vệ. Nam Yêu Vương giới quyền Yêu Vương 6 thai, câu đều là thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Không chỉ có như vậy, phía sau bọn họ còn đứng một vị kinh khủng hơn tồn tại. Bốn đại ma tôn một trong, Nam Yêu Vương. Nhiếp Vu này cùng lực uy hiếp, những thế lực kia mặc dù không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn là thức thời lựa chọn buông tha. Từ sau đó, thôn linh tộc cũng được công đầu dựa vào đến Nam Yêu Vương giới quyền, lệ thuộc ở Viêm Thai bộ lạc giới quyền. Bất quá cũng là vào lúc này, thôn linh tộc cuối cùng là biết, Nam Yêu Vương phái ra Viêm Thai, Nạn Lụt hai vị bộ lạc đứng đầu tồn tại, bảo vệ bọn họ thôn linh tộc mục đích thực sự. Nguyên lai, là vì bọn họ thôn linh tộc cấm kỵ bí thuật, chiếm đoạt vạn vật cướp đoạt thiên phú, tiềm lực khả năng lực. Phổ thông thần cấp thiên tài yêu nghiệt, cái này cấm kỵ bí thuật chiếm đoạt vạn vật, có chừng 1/5 tỷ lệ, có thể đem tiềm lực này thiên phú từ tu sĩ kia trong cơ thể chiếm đoạt, rút ra lấy ra, tạo thành thần cấp hạt giống. Mà đây thần cấp hạt giống hiệu quả, chính là có thể đem cái này chính giữa nơi hàm hữu thần cấp tiềm lực, thiên phú, giao phó cho người khác. Nhưng làm giá, mỗi lần cái này chiếm đoạt vạn vật thi triển, cũng sẽ làm người làm phép bỏ mạng. Đồng thời, có tư cách thi triển ra cái này cấm kỵ bí thuật, chiếm đoạt vạn vật, ít nhất cũng phải thiên đế cấp tu vi mới có thể làm được. Nói cách khác, một lần chiếm đoạt vạn vật thi triển, liền đại biểu một tôn bọn họ thôn linh tộc thiên đế cấp tu sĩ bỏ mạng. Dù là bọn họ thôn linh tộc tăng cường người như mây, cái này cùng giá phải trả, cũng là khó mà chịu đựng. Nhưng dù là như vậy, Nam Yêu Vương vô cùng tồn tại. Bốn đại ma tôn cấp tồn tại. Tính cách vui giận thất thường, tàn bạo tê liệt. Vì vậy, hắn căn bản cũng không sẽ để ý những thứ này. Cho nên, ở sáng tạo ra trăm thần quân đoàn vậy 100.000 trong thời kỳ, hắn hoàn toàn liền giống như là nuôi dưỡng xúc sinh vậy, không ngừng giúp thôn linh tộc sản sinh ra thiên đế cấp tu sĩ, sau đó, dùng để thi triển chiếm đoạt vạn vật, lấy được thần cấp hạt giống. Cho đến 100.000 năm sau, trăm thần quân đoàn hoàn toàn thành hình. Thôn linh tộc vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, không có sức là kế, lúc này mới lấy được cơ hội thở dốc. Nhưng dù vậy, mỗi hơn 10.000 năm thời gian, bọn họ vậy vẫn là cần dâng cúng năm thần cấp hạt giống, một lần cũng không từng thiếu. 10.000 năm thời gian, bọn họ thôn linh tộc không tiếc bất cứ giá nào, mới chỉ có thể lấy ra 5 cái thần cấp hạt giống. Mà bây giờ Nam Yêu Vương tự mình ra lệnh, vừa mở miệng chính là 30 thần cấp hạt giống. Đây quả thực là đòi hỏi nhiều, hoàn toàn không thể nào. Chỉ là, coi như là như vậy, Nam Yêu Vương vậy cùng tồn tại cũng tự mình lên tiếng. Chẳng lẽ còn có thể thu hồi đi không được? Một niệm đến đây, tại chỗ ba người câu đều là như chết đi lặng. Cả người phát run, không người nào có thể vào lúc này nói ra. Nhưng hồi lâu, vậy Mạn Liên run rẩy, Sở Hoắc vẫn là không có nhịn được phá vỡ tĩnh mịch. Âm trầm gương mặt một cái, Sở Hoắc thấp giọng nói: "Lần trước dâng cúng đến nay, mới qua 7000 năm, chuẩn bị xong thần cấp hạt giống cũng mới chỉ có 4 cái. 30 đây hoàn toàn không thể nào. Quá nhiều." "Đúng vậy, quá nhiều." Sở Nguyên cũng là gật đầu, nhưng châm chọc nhìn Sở Hoắc, nói: "Chỉ là lời này, ngươi dám đi hướng về phía Nam Yêu Vương đại nhân nói sao?" "Ta..." Sở Hoắc nhất thời thần sắc cứng đờ, gương mặt nhất thời đổi phải hơn nhiều khó khăn xem, liền có bao nhiêu khó khăn xem. Để cho hắn đi cho Nam Yêu Vương đại nhân nói, không thể nào. Hắn dĩ nhiên không dám. Vậy hoàn toàn không lá gan này. Được rồi, chớ ồn nào, trước hết nghĩ muốn lần này chuyện này nên làm cái gì vượt qua đi. Sở Lăng Thông lúc này mở miệng, chậm rãi nói, "Sở Hoắc, trong tay chúng ta âm thầm tồn thần cấp hạt giống, có nhiều ít." Lời vừa nói ra, vậy Sở Hoắc con mắt chớp mắt, đứng dậy. 100.000 năm, trong tay chúng ta thầm lén hàng tích trữ, cũng chỉ mới 11 cái mà thôi. 11 cái? Sở Nguyên chân mày nhíu chặt, nói, "11 cái thêm 4 cái, cũng chỉ mới 15, kém một nửa." Đáng chết, cái lỗ hổng này quá lớn, vô luận là con mồi thí sinh hay là dùng tới thi triển chiếm đoạt vạn vật tế phẩm. Bất quá vô luận như thế nào, 20 cái thần cấp hạt giống nhất định phải đạt tới. Như vậy, đại nhân hẳn sẽ học chung với tình xưa, đối với chúng ta mở một mặt lưới. Chỉ có thể như vậy. Sở Lăng Thông chậm rãi gật đầu, hướng Sở Nguyên nhìn lại, đi săn địa điểm vẫn là lúc trước những địa phương kia. Nhưng mà, chúng ta trước khi hành động mới vừa mới đi qua không bao lâu, quá mức thường xuyên nói, chân thực quá nguy hiểm. Thần cấp thiên tài yêu nghiệt mặc dù tại Thiên Hoang 360 châu không tính là cao cấp nhất, nhưng mà, vậy còn chưa yếu đi. Hơn nữa, bởi vì là công trăm thần quân đoàn bổ túc máu tươi mới, mục tiêu căn bản phải phong tỏa ở trên trời đế cấp tu vi trên, điều kiện lại là hà khắc, một khi bị bọn họ bắt nhiều người, đưa tới phát hiện, sự việc chỉ càng ngày sẽ càng gay go. Cho nên, lúc trước bọn họ đã sống động tới đi săn chi địa, hôm nay đúng là không thích hợp lại đi săn. Nghe nói như vậy, vậy ỉa mạch lao tổ Sở Nguyên hai tròng mắt kịch liệt lóe lên. Rồi sau đó, xoẹt một tiếng, hắn chợt đứng lên, lạnh giọng nói, "Con ngồi ta nghĩ biện pháp, dùng làm thi triển chiếm đoạt vạn vật tế phẩm, các ngươi mau sớm an bài. Nhớ, lần này thời gian rất chặt, một khi xảy ra vấn đề, mọi người đều phải chết." Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp là nghiêng đầu xoay người rời đi. Ở sau lưng hắn, vậy Sở Hoắc, Sở Lăng Thông sắc mặt cũng rất khó xem, nhưng cũng đồng thời thật lâu cũng không nói ra lời. Ngồi tại chỗ, hai người bọn họ không nói một lời, một phiến tĩnh mịch. Ở xem thần sắc trên mặt bọn họ, đầu tiên là khó khăn xem, âm lãnh, tức giận, rồi sau đó hóa thành cắn răng nghiến lợi, chợt xanh chợt tím. Bất quá cuối cùng, hết thảy các thứ này tâm trạng đều là hóa thành sâu đậm than thở. Và bi ai, sợ hãi. Càng đến gần, thân là Nam Yêu Vương thuộc hạ, bọn họ càng thêm rõ ràng, tên kia chấn động toàn bộ Thiên Hoàng 360 châu cái thế yêu vương tồn tại, là có khủng phố rừng nào, đáng sợ. So sánh mà nói, cái gì Trần Phi, cái gì Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, cái gì tứ tượng thần môn, hoàn toàn chính là rắc rưởi, không đáng giá một xu. Cái này thời gian, Trần Phi sự việc, vậy hoàn toàn bị bọn họ ném chi liền sau, không suy nghĩ thêm. Chỉ là, cùng lúc đó, ở Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn trên dưới gần như đem hết toàn lực lăn dưới, cũng chỉ mấy ngày thời gian, Trần Phi cần luyện đan vật liệu, liền tất cả đều có hiện tại trước mặt hắn. Chương 2380, Thanh Long Càn Nguyên Đan. Thiên Hoang 360 châu, Tây Linh vực tứ tượng thần môn nội các thần điện. Trần Phi cùng tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liêu Chân Võ ngồi đối diện ở một bàn vuông vức lớn hai bên bàn dài, trên mặt bàn để từng đống linh quang lóe lên, linh vận rồi rào luyện đan vật liệu. Liêu Chân Võ mặt mũi hường hào, hơi có chút kích động hướng Trần Phi nói: "Lúc trước ngươi nơi cho chúng ta trong danh sách, viết tất cả luyện đan vật liệu đều ở đây cái này, ngươi nhìn một chút, có cái gì không lậu thiếu? Ta tốt lại đi sưu tập." Trần Phi tự nhiên rõ ràng Liễu Chân Võ vì sao sẽ kích động như vậy, lắc đầu cười một tiếng, đi theo liền gặp hắn ánh mắt dừng lại ở trước mắt trên mặt bàn, thần niệm quét qua phía trên các loại vật liệu, nhất thời gật đầu một cái, "Đạo, ừ, kém không nhiều đều ở đây, không thành vấn đề." "Thật." Liễu Chân Võ lại là kích động đứng lên, hướng Trần Phi nói, "Lúc nào bắt đầu luyện đan? Cần ta là ngươi hộ pháp sao?" "Không cần như vậy phiền toái." Ai biết Trần Phi nhưng lại lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, khiến cho được Liêu Chân Võ nghe vậy mà người. "Không cần như vậy phiền toái." Lời này là ý gì? Bất quá, tiếp theo cũng còn không cùng Liêu Chân Võ sững sờ đã qua. Trần Phi chợt bàn tay về phía trước vỗ một cái, hướng vậy trước mặt từng đống luyện đan vật liệu đánh, nhất thời hoa quang lóe lên, màu xanh thần mang bay lên không, lại là dậm dạp chẳng chịt đem những cái kia luyện đan vật liệu cho hết nhờ đứng lên. Cùng lúc đó, hương hực lửa cháy bừng bừng hóa thành sôi trào thần long, chu tước, lại là ngay tức thì đem những cái kia luyện đan vật liệu cho cuộn sạch, chìm ngập. Không lâu lắm, ngọn lửa chính giữa lại là bắt đầu có mùi thơm dòng nước chảy ra, phân thơm xông vào mũi. Thậm chí, cho dù là Liễu Chân Võ cái này cùng tồn tại, chỉ là người được một tia, đều cảm giác cả người thoải mái, như rót tắm nước nóng vậy, bên trong thân thể có khí ấm áp lưu ở nhốn náo. Cái này, nhất thời Liễu Chân Võ cũng có chút trợn mắt hốc mồm đứng lên, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hắn mặc dù không phải là luyện đan sư, càng đối với luyện đan một chữ cũng không biết, nhưng mà, hắn nhưng cũng hết sức rõ ràng, thuật luyện đan, tất nhiên là một kiện rất là nghiêm cẩn, nghiêm túc cực kỳ sự việc. Bất kỳ buông lỏng khinh thường, lơ là khinh thị cũng không thể có, nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ, Trần Phi ở hắn trước mắt cũng chỉ là tiện tay mà là. Thậm chí, Vân Đạm Phong Khinh không rõ lắm để ý giống như là đang làm một kiện trò đùa vậy chuyện nhỏ. Nhưng dù là như vậy, hắn làm như vậy nhưng lại vẫn là lấy được như vậy hiệu quả kinh người. Nay cùng cảnh tượng, ngay cả là lấy Liêu Chân Võ lòng dạ, vậy đều cảm thấy vô cùng là không tưởng tượng nổi. Đây quả thực quá không phù hợp lẽ thường chứ. Hững. Đây là, chợt có một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng âm ở bên trong thần điện vang lên. Liêu Chân Võ bá lập tức ngẩng đầu, chỉ gặp, vậy bên trong thần điện giữa không trung, vô tận luyện đan vật liệu đã là hóa thành quần quần đỏ thâm tinh túy dung dịch, quần quần lưu động, cối kéo dài đến to lớn lửa cháy mạnh gió bao chính giữa. Mà ở đó lửa cháy mạnh gió bao chính giữa, một đầu dài đến hơn trăm thước màu xanh lửa cháy mạnh hàng dài, bay lên trời, giơ thẳng lên trời gào thét. Hắn có râu có móng, gạt mai vảy rắn, cặp mắt như chuông đồng vậy, thân thể có chậu nước lớn bằng, không trung quay cuồng, phát ra từng cơn ngâm tiếng kêu. Cái này, đây là thanh long. Lúc này Liễu Chân Võ đã là mặt đầy rung động, trợn mắt hốt mồm, chỉ màu xanh lửa cháy mạnh hàng dài nói. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, không thừa nhận vậy không phản bác. Từ hắn thanh long thanh đế thần thể sau khi tu luyện thành, cái này chí tôn tiên thiên thần thú, thanh long khả năng, vậy tự nhiên thuận chi trở thành hắn Trần Phi rất nhiều thủ đoạn chính giữa một số. Tứ tượng thần môn Liễu Chân Võ đám người tu vi rơi xuống, nguyên nhân trực tiếp là bởi vì là bí thuật vạn tượng hồng hoang tu luyện thai hại, mà sâu hơn tầng thứ nguyên nhân là bởi vì làm cho này vạn tượng hồng hoang tu luyện thai hại, tổn hại bọn họ căn nguyên sinh mệnh lực tính, đưa đến căn cơ bất ổn, sau đó tu vi rất rơi xuống. Mà đây đối với có vô tận sinh mệnh lực lượng chủ sinh mạng thanh long thanh đế thần thể mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Dậy, Trần Phi tiện tay một chiêu, con ngươi bên trong bắn ra thanh long lửa cháy mạnh, ung ung, hừng hực thiêu đốt thanh long lửa cháy mạnh, hóa thành sáng chói lò lửa, đem vậy đỏ thâm luyện đan vật liệu tinh túy không ngừng chiếm đoạt, dung tụ thành đan. Cùng lúc đó, Trần Phi lại lần nữa bàn tay du lên, một cái tát đánh, nhất thời kinh khủng kia thanh long lửa cháy mạnh lại là bắt đầu đằng long cựu chuyển, liền biến 9 lần, luyện đan cựu chuyển. Cơ hồ thoáng qua bây giờ, vậy lửa cháy mạnh gió bao chính giữa đan dược tinh túy, chính là bắt đầu nhanh chóng thành hình. Ung ung. Bất quá, cũng là vào lúc này, trên 9 tầng trời, ô vân cuồn cuộn, sấm sét gào thét, lại là trong nháy mắt ngưng tụ thành to lớn kiếp lôi chi mây. Thấy tình cảnh này, Liêu Chân Võ nhất thời cặp mắt híp một cái. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này chợt ngưng tụ thành hình kiếp lôi ô vân, không đơn giản. Ta đi. Hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đi trước đối kháng kiếp lôi, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt xoay người, đưa mắt nhìn bầu trời. Rồi sau đó, con ngón tay thành trộm, đi hư không một chảo. Chấn sấm. Phong. Nói sao làm vậy? Khủng bố sấm sét, lại là ngay lập tức gian bị chấn ở tại chỗ. Cùng lúc đó, bàng bạc kinh người hư không lực, không gian chi lực năng lượng, hóa thành thực chất, hình thành một con khủng bố móng to, hướng 9 tầng trời biến dạng bắt đi. Đi theo lại là miễn cưỡng từ trong lấy ra một đạo sáng lạng, cùng bạo chi lôi long. Hống. Lôi long trong miệng phát ra vô biên gầm thét, có thể trên thân hình lại có một cái to lớn, chói mắt chữ cổ, phong. Lực lượng thần bí, miễn cưỡng đem vậy kiếp lôi lực phong ấn, chấn áp, nhúc nhích không được. Cùng lúc đó, Trần Phi cặp mắt đông lại một cái, chợt quát lên. Thành đan. Ẩm. Kinh khủng kia móng to lại là năm kiếp lôi chi long đụng đất, đánh về phía lửa cháy mạnh gió bao chính giữa đan dược. Trong thoáng chốc, thiên địa run lên, phát ra vang lớn. Cùng lúc đó, ở Liễu Chân Võ rung động ngay trong ánh mắt, từng viên hàm chứa khủng bố sinh mạng hơi thở màu xanh đang dược, giống như toàn thân lưu ly thanh ngọc chế thành, quần quần rủ xuống, xuất hiện ở Trần Phi trong tay. Lóng lánh vô cùng, thần quang lóa mắt. Thành. Làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phi thật giống như là mới vừa hoàn thành một kiện không thèm để ý chút nào chuyện nhỏ. Xem đều không xem những cái kia thành đan một mắt, ngẩng đầu một chiều, cầm ra từng viên bảo hạp, người sau lại như nếu như e giờ chim yến về tổ vậy, ngoan ngoãn bay vào. Thấy một màn này, Liễu Chân Võ tại chỗ sững sốt thật lâu, ngây người như phông hồi lâu, lúc này mới run giọng nhìn chằm chằm Trần Phi trước mặt lơ lửng từng viên đan dược bảo hạp, nói, cái này là được. Nói xong lời này, chính hắn cũng không nhịn được lấy tay dùng sức xoa mấy cái gương mặt, phảng phất là muốn xác nhận thêm chút nữa, mình lúc này rốt cuộc còn đang nằm mơ không có. Không, không phải nói luyện đan rất khó sao? Nhưng mà làm sao cái này thì xong rồi ạ? Đúng vậy, thành. Trần Phi phảng phất là rất hưởng thụ lúc này Liễu Chân Võ vẻ mặt này, không nhịn được cười một tiếng, rồi sau đó mới gặp hắn chợt giơ tay lên, mở ra một cái đan dược bảo hạp, từ trong nắm một viên thuốc ném vào trong miệng. Liền trực tiếp giống như là nhai đường đậu vậy ăn. Liêu Tiền Bối tiếp theo. Vừa ăn, hắn còn một bên vậy cầm ra một viên khác đan dược, con ngón tay bắn ra, đưa đến vẫn còn ở ngây người như phong dưới trạng thái Liễu Chân Võ trước mặt, cười nói, cái này gọi là Càn Nguyên Thanh Long đan, cấp bậc không cao, chỉ là 8 sao hạ phẩm, cho nên luyện đan độ khó vậy rất thấp. Thử trước một chút đi, xem có hiệu quả hay không. Càn Nguyên Thanh Long đan. Nghe được Trần Phi mà nói, Liêu Chân Võ lúc này mới từ chỗ mắt nghẹn họng trạng thái chính giữa thoát khỏi. Nhìn trước mắt vậy linh quang lóe lên, linh vận rồi rào thanh long càn nguyên đan, Liêu Chân Võ ánh mắt kịch liệt lóe lên. Hắn hô hấp, vậy rõ ràng so với trước kia nhiều một chút dồn dập. Phảng phất là rất kích động vậy. Ta thử một chút. Liêu Chân Võ thở một hơi thật dài, đem vậy thanh long càn nguyên đan cầm trong tay, uống xuống, nhất thời, một cổ đồng bột lực lượng chính là từ trong cơ thể hắn bạo tăng. Sinh mệnh lực dồi dào. Đâm rồi. Theo thanh long càn nguyên đan lực lượng ở trong cơ thể hắn bùng nổ, Liễu Chân Võ vậy nguyên bản thì đã hết sức kinh người thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong khí thế, lúc này trực tiếp là bị hoàn toàn tăng lên, bùng nổ tràn ngập, tạo thành một chu thiên lớn tuần hoàn. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Mỗi lộn một vòng, Liễu Chân Võ cả thân khí thế cũng sẽ cường đại hơn một phần, chân nguyên trong cơ thể sôi trào cuộn cuộn, cả người phảng phất là có loại linh vận, cùng lúc đó, hắn trong mắt vẻ kích động và tinh mang cũng là càng phát ra sáng chói đứng lên. Vào giờ phút này, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, thiên đế cấp tứ trọng thiên, rốt cục thì một lần nữa cách hắn càng ngày càng gần. Có thể nhưng vào lúc này, loại này lực lượng tăng phúc nhưng chợt vừa nhưng mà chỉ. Liêu Chân Võ sững sốt một chút, lúc này mới phát hiện trong cơ thể viên kia thanh long càn nguyên đan dược liệu lại là hoàn toàn mất hết. Lại cho ta mấy viên. Tức giận dưới, Liêu Chân Võ liền vội vàng nói, thậm chí đứng dậy. Thiên đế cấp tứ trọng thiên gần ngay trước mắt, hắn làm sao có thể nửa đường hủy bỏ đâu? Có thể Trần Phi nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, cự tuyệt. Không được. Liêu Chân Võ sững sốt một chút, hỏi, tại sao? Trị thương không phải đột phá, bất quá cho dù là đột phá cũng không được, không, có nhảy một cái tới đạo lý. Mọi việc hăng quá hóa dở. Liêu Tiền Bối, ngươi nếu như quá nóng lòng, chỉ có thể được hiệu quả ngược, như vậy cái mất nhiều hơn cái được. Trần Phi mở miệng giải thích, lại lắc đầu nói, cái này Thanh Long Càn Nguyên Đan dẫu sao chỉ là 8 sao hạ phẩm, phẩm cấp lên vẫn là kém một chút, nếu không, như nếu đổi lại là 8 sao trung phẩm, thậm chí 8 sao thượng phẩm cùng tiểu chữa thương đan dược, Liêu Tiền Bối ngươi bây giờ hẳn đã khôi phục mới đúng. 8 sao trung phẩm, thậm chí 8 sao thượng phẩm đồng loại chữa thương đan dược, ngược lại không phải là Trần Phi hắn bây giờ luyện không ra. Chỉ bất quá, hắn phỏng đoán cái này Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, còn có tứ tượng thần môn rất khó ở trong chốc lát có đủ, vậy càng cao cùng đan dược cần cao cấp hơn luyện đan vật liệu. Hơn nữa, trừ cái này ra, vậy đan lôi mây kiếp cũng là một chuyện phiền phải tỉnh. Đầu tiên, phẩm chất thuốc, cấp bậc càng cao, đan lôi mây kiếp cường độ cũng chỉ vượt khủng bố, càng lợi hại. Chỉ là 8 sao trung phẩm thiên đế đan đan lôi mây kiếp cường độ, thật ra thì cũng còn. Có bữa đế cấp tầng 3 đỉnh cấp Liêu Chân Võ ở đây, chắc vấn đề không lớn lắm. Nhưng nếu là cao cấp hơn 8 sao thượng phẩm thiên đế đan, cho dù là phổ thông phẩm chất xuống đan dược, vấn đề phiền toái có thể to lắm ạ. Vậy cùng đan dược đan lôi mây kiếp uy lực, đừng nói là Liêu Chân Võ, cho dù là Khương Vân Kinh ở nơi này, phỏng đoán cũng đều quá sức. Trên căn bản, nếu như không cái phách địa lão tổ vậy cùng vô hạn tới gần thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp chủ nhân, toàn trình hộ pháp mà nói, muốn trở thành công gia lọ một lọ 8 sao thượng phẩm thiên đế đan, cơ hội là chuyện không thể nào. Giống như là nói vớ vẩn. Vậy vì vậy, Trần Phi mới lui mà cầu thứ hai, lựa chọn 8 sao hạ phẩm Thanh Long Càn Nguyên Đan. Dù sao có thể đạt tới mục đích là được. Hơn nữa, như vậy vậy sẽ hơi có vẻ khiêm tốn một ít, sẽ thiếu một chút phiền toái. Cùng lúc đó, nghe được Trần Phi giải thích, vậy Liêu Chân Võ cũng là thở một hơi thật dài, nhấn xuống xung động trong lòng. Nói, là ta xung động. Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, lại hỏi, ngươi cảm giác muốn mấy viên Thanh Long Càn Nguyên Đan mới có thể khôi phục vốn là tu vi? Liêu Chân Võ nghe vậy, nhắm mắt trầm tư một hồi, cau mày nói, đại khái, có lẽ 10 viên trên dưới chứ. Hắn tiếng nói tức cũng không được quá xác định. 10 viên sao? Trần Phi nghe vậy con mắt chớp mắt, tự lẩm bẩm, vậy bây giờ những thứ này Thanh Long Càn Nguyên Đan, số lượng còn chưa đủ ạ? Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi vừa mới chuẩn bị tiếp tục lại luyện một lò Thanh Long Càn Nguyên Đan, có thể nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh chợt quần của tới, bước vào trong đại điện. Cẩn thận xem, chính là tứ tượng thần môn lão tổ cấp tổ đại, Vương Quân Sơn. Lão tổ, Trần Tiểu Hữu. Chỉ gặp hắn phân biệt hướng Liêu Chân Võ, còn có Trần Phi chắp tay, rồi sau đó, con mắt lóe lên nói, Dương Văn trưởng lão các người đều đã trở về, bây giờ đang thẳng tới Mây Xanh điện chờ. Ngoài ra thôn linh tộc cũng có người đến thăm, hơn nữa, tựa hồ đem Trần Tiểu Hữu vậy hai người bạn cũng cho mang theo tới. Tựa hồ là mang Trần Tiểu Hữu vậy hai người bạn. Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp lại, đột nhiên đứng dậy. Đi xem. Một khắc sau, Trần Phi sai bước đi xuất thần điện, Vương Quân Sơn lập tức hướng Liêu Chân Võ nhìn, người sau lập tức gật đầu. Vương Quân Sơn liền vội vàng xoay người đi theo lên. Liêu Chân Võ cũng giống như vậy. Chương 2381, nhận lỗi. Cút. Tứ tượng thần môn nào đó tọa đãi khách trong đại điện, Sở Thôn Long cả người áo xanh, hai mắt nhắm nghiền ngồi tại chỗ, ở hắn bên người, hai vị sắc mặt âm lãnh thôn linh tộc trưởng lão đang có nói đứt quãng trò chuyện với nhau. Bất quá hiển nhiên, bọn họ lúc này cũng lòng có chút không yên. Nhưng vào lúc này, từng đạo bóng người chậm rãi từ cửa kia bên ngoài đi vào. Người cầm đầu chính là Trần Phi. Vừa tiến vào đại điện, Trần Phi ánh mắt lập tức là quét ngã Sở Thôn Long trên mình, lạnh lùng nói, "Miên Miên đâu?" Sở Thôn Long chề miệng một cái, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, "Kiệt trưởng lão, thả người." "Hừ." Lời vừa nói ra, Sở Thôn Long sau lưng, vậy hai cái sắc mặt âm lãnh thôn linh tộc trưởng lão chính giữa một, trực tiếp là hừ lạnh một tiếng. Một đôi lạnh như băng con người, cũng là rơi vào Trần Phi trên mình dừng hồi lâu. Lúc này mới mang giơ tay lên một cái, vèo một tiếng, một tôn hình tứ phương màu đen lao ngục khối lập phương xuất hiện, trôi lơ lửng ở giữa không trung lăn, khí thế bằng bạc, phát ra hoành thanh âm ùng ùng. Tiếp theo, cái linh này được gọi là Kiệt trưởng lão thôn linh tộc trưởng lão lại lần nữa điểm ngón tay một cái, hướng về phía vậy khối vương linh quang đánh. Ông. Người sau phát ra một trận rung động, lúc này mới vèo vèo hai tiếng, có hai đạo ánh sáng ảnh cấp ra, rơi tại đại điện bên trong. Cẩn thận xem, chính là Lâm Miên Miên cùng với Lâm Nhất Sơn lão gia tử. Bất quá lúc này, Lâm Miên Miên cùng với Lâm Nhất Sơn lão gia tử hai người cũng đang ngủ say chính giữa. Trần Phi sắc mặt lạnh như băng, hướng về phía hai người phân biệt đánh liền một đạo thanh long thần lực. Người sau hai người cả người run lên, cái này mới chậm rãi tỉnh lại. Lâm Miên Miên lại là theo bản năng thân thể mềm mại run rẩy, trên mặt hiện ra to lớn vẻ sợ hãi, ôm đầu, luôn miệng nói, "Không muốn, van cầu các ngươi, không muốn đào liên tục tim." Lời vừa nói ra, người ở tại tràng thần sắc đại biến. Trần Phi híp đôi mắt một cái, bàn tay một chiều, đem vậy Lâm Miên Miên nhiếp đến tới trước mặt, nhẹ nhàng ôm, an ủi, "Yên tâm đi, không sao." Trần Phi ca ca ở nơi này. "Không sao." Trần Phi ca ca, thật sự là ngươi sao? Lâm Miên Miên mặt đầy sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi, chặt hai tay chết đem Trần Phi ôm lấy, hoa một tiếng khóc ra thành tiếng, đau khổ tột cùng. Trần Phi ca ca, ngươi có thể rốt cuộc tới cứu liên tục, Miên Miên thật sợ hãi, bọn họ. Những người đó, bọn họ cầm liên tục tim cho đảo. Ta thật là sợ. Miên Miên không ngừng khóc lớn. Đau khổ tột cùng. Đồng thời, nơi lời nói ra, lại là làm được Trần Phi, Lâm Nhất Sơn lão gia tử, Vương Quân Sơn, Liêu Chân Võ đám người sắc mặt đại biến, chân mày nhíu chặt. Tim bị đảo. "Không sao. Thật xin lỗi, là Trần Phi ca ca không tốt, làm liên lụy ngươi, không sao." Trần Phi bàn tay phủ ở Miên Miên trên đầu an ủi, đồng thời, thần niệm lực lượng trực tiếp là đi sâu vào Lâm Miên Miên trong cơ thể dò xét. Chỉ là, liền sau đó một khắc, phịch. Trần Phi bên người hư không lại có thể trong nháy mắt vỡ ra tới, tạo thành kinh khủng gió bão. Oeng. Cùng lúc đó, Trần Phi trên mình, mặc dù còn đang duy trì an ủi Lâm Miên Miên cử động, nhưng là, ai nhưng cũng có thể vào lúc này cảm nhận được. Ở trên người hắn, một cổ kinh khủng động trời sát ý lạnh như băng, trực tiếp là bùng nổ, tràn ngập đi ra, rất lạnh.